Chương 1026, Long huyết mạch đao. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta nói các ngươi hai cái, có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Đồng Phong Tuyết có chút không vui, hoán thầm nói, các ngươi phải biết, thế nhưng là có vô số ánh mắt, nhìn chằm chằm nơi này đâu. Đồng Phong Tuyết, ngươi im miệng. Tô Kha nghiêng đầu hung tợn trừng Đồng Phong Tuyết một chút, nàng chỗ nào không biết Đồng Phong Tuyết tâm tư, đem Tô Tỉnh dự định là muội phu của mình rồi. Nghĩ hay thật. Đương nhiên, Tô Kha không sẽ do nói loại lời này, dù sao nàng cùng Đồng Như Họa, cũng coi là tỷ muội hảo hữu. Đồng Phong Tuyết bĩu môi, nói, ta nói chính là nói thật, ngươi bây giờ dù sao cũng là yêu tộc thiên hoàng thánh nữ, khẳng định có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm ngươi đây. Ta để cho người ta thi triển trận pháp, đừng nói niệm thức, thiên nhãn cũng nhìn không thấu phiêu miểu các. Tô Kha nói, bất quá vẫn là từ Tô Tỉnh trong ngực chui ra. Chớ ồn nào. Tô Tỉnh ra hiệu hai người phân biệt tòa hạ, hắn bây giờ còn không có tâm tư quan tâm quá nhiều chuyện tình cảm, mặc dù biết chúng nữ đại khái ý tứ, nhưng chỉ có thể ôm, có thể kéo liền kéo tâm thái. Hắn không muốn lựa chọn một cái, khiến người khác thương tâm khổ sở. Đến. Nếm thử ta từ lão tiểu quỷ nơi đó trộm được rượu ngon. Đồng Phong Tuyết cười hắc hắc, xuất ra một mực đen thui vũng bùn con. Vũng bùn này, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng Tô Tỉnh là hiểu rượu người, lập tức phát giác bất phàm. Lão tiểu quỷ là ai? Tô Kha đối với rượu không có hứng thú, tiếp tục hỏi, có phải hay không Đao Tông cái kia lão cổ đồng? Ngoại trừ hắn, còn có ai? Đồng Phong Tuyết một bên mở ra vỏ rượu, một bên nói ra, thanh này long huyết mạch đao, chính là hắn để cho ta suốt ngày cóng. Xem ra, tiểu thánh rất xem trọng ngươi. Tô Tỉnh nói. Bởi vì Đồng Phong Tuyết quan hệ, hắn trong khoảng thời gian này, cũng dò xét không ít, liên quan tới thiên diện giáo tông bên trong, Đao Tông tư liệu. Bây giờ Đao Tông, đứng đầu nhất cường giả, chính là tiểu thánh. Tiểu thánh, là một vị thực lực cực mạnh thánh vương, giống như thiên cơ thánh vương, là nam vực đỉnh phong nhất cường giả một trong. Mà long huyết mạch đao, lai lịch càng lớn, chính là Đao Tông chấn tông chi bảo, là một thanh đỉnh tiêm thanh khí. Tương truyền, long huyết mạch đao, nhiễm qua long huyết, nội bộ ẩn chứa long oán sát khí, 10 phần đáng sợ, ngay cả không gian tinh thạch đều không có biện pháp chứa đựng. Nguyên nhân chính là như vậy, Đồng Phong Tuyết mới cả ngày có long huyết mạch đao. Thanh đao này, đưa cho ta nhìn một chút. Tô Tỉnh nói, cẩn thận một chút, cái đồ chơi này rất đáng sợ. Nếu không phải vỏ đao có thể phong tồn nó tuyệt đại bộ phận sát khí, ta cũng không dám cóng hắn. Đồng Phong Tuyết đem long huyết mạch đao, hai tay đưa cho Tô Tỉnh, đồng thời, âm thầm đề phòng. Hắn không phải tại đề phòng Tô Tỉnh, mà là tại đề phòng long huyết mạch đao. Một khi, long huyết mạch đao dám đả thương đến Tô Tỉnh, hắn lập tức sẽ ra tay ngăn cản. Long huyết mạch đao tới tay, Tô Tỉnh lập tức hai tay trầm xuống, cảm giác giống như là bưng lấy một tòa núi lớn. Thật kinh người trọng lượng. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, lực lượng nhục thể của hắn cường đại dường nào, thế mà đều cảm thấy một tia cố hết sức, thanh này long huyết mạch đao chỉ sợ có mười mấy vạn cân chi trọng. Ông! Đột nhiên, long huyết mạch đao tản mát chảy máu ánh sáng, một cỗ bàng bạc sát khí, hướng Tô Tỉnh chen chúc tới, lập tức, trước mắt hắn cảnh sắc biến đổi, phảng phất đưa thân vào một mảnh địa ngục huyết hải. Giết! Giết! Giết! Trảm thiên! Diệt địa! Giết sạch thương sinh sâu kiến. Đinh thai nhức góc tiếng chém giết, từ hắn trong lòng vang lên, càng tràn ngập một cỗ tà ác suy nghĩ, phảng phất muốn đem Tô Tỉnh tinh thần, đều lôi kéo tiến vô biên sát lục địa ngục. Không tốt. Đồng Phong Tuyết biến sắc, chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Tô Tỉnh trên thân, lại buộc phát ra một cỗ không gì sánh được lăng lệ kiếm thế, hắn càng là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, muốn phá hủy thế giới tinh thần của ta. Bà ngươi, cũng xứng sao. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh thân thể chấn động, bàng bạc kiếm thế sao, đem long huyết mạch đao phía trên huyết quang đánh tan, tiếp lấy cái kia phiến huyết sắc địa ngục biến mất không thấy gì nữa, trước mắt khôi phục thanh minh. Thật là lợi hại đao, không hổ là Đao Tông chấn tông trọng khí. Tô Tỉnh cảm thán một câu, đem long huyết mạch đao trả lại cho Đồng Phong Tuyết. Hắn mặc dù đánh tan long huyết mạch đao sát ý, có thể cái kia sợi sát ý, bất quá là do một sợi không có ý nghĩa đao thế ngưng tụ mà thành. Long huyết mạch đao tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều bị vỏ đao phong tồn. Nếu là, long huyết mạch đao đao thế triệt để bộc phát, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, căn bản không có cách nào ngăn cản được. Ngươi cũng rất lợi hại. Nghĩ không ra, kiếm thế của ngươi, lại đã đạt tới địa chi thế, cao giai. Tô Tỉnh đánh tan Long huyết mạch đao cái kia sợi sát ý lúc, kiếm thế bộc phát, Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha đều rõ ràng cảm nhận được kiếm thế của hắn cảnh giới, không khỏi nhao nhao chấn kinh. Bất quá, Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha đều là một đường nhìn xem Tô Tỉnh trưởng thành, đối với hắn yêu nghiệt, đã không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất trên người Tô Tỉnh, phát sinh lại không thể tư nghị sự tình, đều có thể tiếp nhận, cho nên cũng không có chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Đồng Phong Tuyết một chút, nói, tiểu thánh để cho ngươi có Long huyết mạch đao, không chỉ có là đang bảo vệ ngươi, cũng là tại ma luyện ngươi, trong đao đao thế, chỉ cần ngươi có thể vững bước lĩnh hội, ngươi tự thân đao thế, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắc hắc! Nếu không phải như thế, lao tiểu quỷ làm sao lại để cho ta xuống núi? Đồng Phong Tuyết cười nói, để cho ngươi nhìn xem đao của ta thế, tiếp rượu. Hiu! Chỉ gặp Đồng Phong Tuyết tay không vung lên, đổ đầy rượu chén rượu, chính là hướng Tô Tỉnh bay đi. Nhìn như chỉ là một chén rượu, lại ẩn chứa một cô bá liệt vô địch đao thế, phảng phất có một thanh thiên đao, đối diện phách chạm xuống. Địa chi thế, trung giai. Tô Tỉnh trừng lớn hai mắt, thông qua chén rượu này, hắn rõ ràng cảm giác được Đồng Phong Tuyết đao thế, đã đạt đến địa chi thế, trung giai. Mặc dù, so Tô Tỉnh thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng mười phần bất khả tư nghị. Cần biết, Tô Tỉnh sở dĩ có thể có được địa chi thế, cao giai kiếm thế, tất cả đều là bởi vì hắn đạt được chân ngã kiếm tông truyền thừa, có được kiếm hoàn trợ giúp. Mà Đồng Phong Tuyết, nhưng không có kiếm hoàn bảo vật như vậy. Bạch! Tô Tỉnh thậm chí hai ngón tay, dẫn động kiếm thế, thành trên ngàn đạo kiếm khí, đem đao thế đánh tan, cuối cùng đem chén rượu vững vàng tiếp trong tay, nhìn qua Đồng Phong Tuyết một chút, cảm khái nói, Phong Tuyết, ngươi trời sinh chính là cầm đao người. Khó trách tiểu thánh coi trọng ngươi như thế. Chính là tu vi quá thấp a. Mới chí tôn nhất giai. Đồng Phong Tuyết lắc đầu nói, dù là tiếp cận ngũ cấm lĩnh vực, cũng mới lục giai chí tôn chiến lực. Trong khoảng thời gian này, tiểu thánh chuyên tâm dạy bảo Đồng Phong Tuyết, đó là có thể xưng như ma quỷ tu luyện, bức bách, nghiền ép Đồng Phong Tuyết tiềm lực, lấy được hồi báo, cũng không thể coi thường, để Đồng Phong Tuyết chiến lực, đã tiếp cận ngũ cấm. Nếu là, đao thế của hắn, bước vào địa chi thế, cao giai, liền có thể vững vàng bước vào ngũ cấm lĩnh vực. Ngươi đừng không biết đủ. Tô Kha cười đắc ý, bất quá thẳng thắn nói, cùng ta so, tu vi xác thực kém không phải một điểm nửa điểm. Ầm ầm. Tô Kha đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng một nắm, liền có một cỗ kinh khủng tu vi, từ trong cơ thể nàng tóc mà ra, chí tôn ngũ giai. Không chỉ có như vậy, Tô Kha có được thiên hoàng tổ hồn, nó chiến lực càng thêm đáng sợ. Đã có thể bước vào chí tôn vương bảng, so phổ thông cửu giai chí tôn, đều cường đại hơn mấy lần không thôi. Tứ tỷ, Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, ngay cả hắn bây giờ, đều là đánh không lại Tô Kha. Chương 1027, Nguyệt Chi Tinh Hoa. Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha, đều lấy được 10 phần tiến bộ. Tô Tỉnh thực tình thay bọn hắn cảm thấy cao hứng đồng thời, đối bọn hắn lo lắng, cũng tiêu tán trống không. Hai người bọn họ, cả người sau có tiểu thánh. Cả người sau đứng đấy yêu tộc, an nguy vấn đề, nhất định có thể đạt được 10 phần bảo hộ. Không có dừng lại quá lâu, Tô Tỉnh liền rời đi phiêu miểu các. Thanh Tố một mực tại bên ngoài chờ đợi, gặp Tô Tỉnh từ trong phiêu miểu các đi ra, chính là vội vàng tiến lên đón. Linh mâu bên trong hiện lên một vòng sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ, nhưng chung quy là không dám đi hỏi thăm. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có đi giải thích. Vừa rồi lúc rời đi, Tô Kha liền từng nói qua, Thanh Tố loại này thiếp thân thị nữ, không chỉ có là Linh Hạc Sơn Trang hiển lộ rõ ràng chiêu đái lễ nghi một bộ phận, đồng thời cũng kiêm nhiệm lấy, thay Linh Hạc Sơn Trang tìm hiểu tình báo tác dụng. Các nàng đi theo thiên kiêu yêu nghiệt bên người, nếu như thám thính đến bí mật gì, nhìn thấy đồ vật gì, cuối cùng đều sẽ báo cáo cho Linh Hạc Sơn Trang. Vân Ảnh Các. Nơi này là Linh Hạc Sơn Trang, thay Tô Tỉnh an bài lầu các. Đi đến Vân Ảnh Các lầu 2, đứng tại trên ban công. Chú mục nhìn ra xa, liền sẽ nhìn thấy một mảnh mấy chục hecta biển hoa, muôn hồng nghìn tía, thiên kiểu bá mị, đẹp không sao tả xiết. Trong biển hoa, có 9 tòa lơ lửng ngọc đài hình tròn, ngọc đài, tương tự một tòa to lớn đài sen. Ngoài ra, biển hoa bốn phía, chính là vô số lầu các, Vân Ảnh Các chính là một trong số đó. Mỗi tòa lầu các, vẹn vẹn chiêu đãi một vị quý khách, nhưng bởi vì biển hoa diện tích rộng lớn, dù là lầu các chiếm diện tích không nhỏ, kiến tạo số lượng trăm tòa, cũng là dễ dàng sự tình. Giờ phút này, mấy trăm vị thiên tiêu, yêu nghiệt, cơ bản đã đến đông đủ. Có người mỹ nữ vần quanh, quanh ca hiến hót, tùy tiện hưởng thụ, có người một mình tĩnh tọa, đồng tử thâm thúy, điểm giống nhau là, tất cả đều khí tức thâm hậu, tu vi tinh xảo. Mà lại, trên cơ bản đều có lai lịch lớn, hoặc là thế gia thánh tộc người thừa kế, hoặc là chính là thế lực lớn đệ tử chân truyền. Có thể nói, tùy tiện một người, đi tại trên đường cái, đều sẽ dẫn tới nghị luận cùng ghé mắt. Cũng chỉ có Linh Hạc Sơn Trang, mới có năng lượng, đem bọn này thiên tiêu, các yêu nghiệt tụ tập cùng một chỗ. Nè! Tê soạn! Ngàn vạn đạo quang mang, từ biển hoa trên không rủ xuống, một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ, rộng rãi đại khí, tại trong quang mang hiện hiện. Ngoài cung điện hành lang bên trên, đứng đấy hai tên người trẻ tuổi. Một người trong đó, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, phong thần tuấn lãng, cử chỉ trong ưu nhã, nhưng lại lộ ra một cỗ khí chất cao quý, phảng phất dáng lâm phàm trần thần tử. Chính là Tử Tiêu cung thiếu niên vương giả, Tử Tiêu thánh tử. Một người khác, thì là một bộ đồ đen, sắc mặt nghiêm túc mà lạnh nhạt, bốn bề càng có một cỗ sắc bén kiếm khí vần quanh, như là một tôn thiếu niên kiếm thần. Hắn là Thiên Diễn giáo tông thiếu niên vương giả, Thiên Diễn thánh tử. Hai người đều là Linh Hạc Sơn Trang phía sau màn trưởng khống giả, cũng là tối nay Bách Hoa Yến phe tổ chức. Tử Tiêu thánh tử ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị tham gia đêm nay Bách Hoa Yến, này sẽ là một cái ghi vào sử sách thời khắc, dư thừa nói nhảm, Lý Mỗ liền không nói nhiều. Tử Tiêu thánh tử nhìn thoáng qua Thiên Diễn thánh tử, cười nói, Thiên Diễn thánh tử, ngươi có thể có cái gì muốn nói? Không có. Thiên Diễn thánh tử lạnh lùng phun ra hai chữ. Tử Tiêu thánh tử tựa hồ sớm thành thói quen Thiên Diễn thánh tử như vậy thái độ, nói, như vậy, Bách Hoa Yến, chính thức bắt đầu. Soạn. Cung điện trở Tử Tiêu thánh tử, Thiên Diễn thánh tử chậm rãi bước lên, trong quá trình này, trong cung điện phun ra ngàn vạn đạo trùng sáng, phảng phất cùng trong bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt, liên hệ ở cùng nhau. Sau một khắc, từng đạo trắng loan ánh trăng, từ trong bầu trời đêm vẩy xuống, nội bộ ẩn chứa 10 phần tinh thuần nguyệt chi tinh hoa. Mỗi một đạo ánh trăng sáng trong, rơi vào một cánh hoa bên trên thời điểm, đóa hoa kia cánh, lập tức trở nên linh động phi phàm. Nguyệt chi tinh hoa, ẩn chứa 10 phần nồng đậm quy tắc chi lực, có được hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu, cho dù là phàm hoa phàm thảo, tại nguyệt chi tinh hoa tẩy lệ dưới, đều sẽ biến thành linh dược, linh hoa. Huống chi, mảnh này trong biển hoa, mỗi một đóa hoa đều có thể xưng linh tụy, đạt được nguyệt chi tinh hoa tẩy lễ, phẩm chất lập tức tăng lên trên diện rộng. Bành bành bành. Mỗi một đóa hoa đều đang tiến hành lần thứ hai nở rộ, bàng bạc lại tinh thuần quy tắc chi lực, vờn quanh bốn phía, đưa chúng nó phụ trợ càng phát ra bất phàm. Bách Hoa Yến cũng không phải là thật đơn giản, thưởng thức trăm hoa đua nở mỹ cảnh. Trong biển hoa tất cả đóa hoa đều tùy ý trong lầu các thiên kiêu, các yêu nghiệt ngắt lấy, nhưng điều kiện tiên quyết là không được rời đi lầu các. Cách không hái hoa. Đây cũng không phải là việc khó, nhưng là, thiên kiêu, các yêu nghiệt lại cần lẫn nhau tranh đoạt, dù sao trong biển hoa đóa hoa, số lượng mặc dù rối ren, có thể thiên kiêu, các yêu nghiệt nhu cầu lớn hơn. Mỗi người, đều ít nhất phải ngắt lấy hoa ngàn đóa, luyện hóa về sau, mới có thể để cho thực lực bản thân tăng lên một đoạn. Nhưng là, những thiên kiêu này, các yêu nghiệt, nhưng không có vội vã động thủ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Soạn. Cũng vào lúc này, lơ lửng 9 tòa trên đài sen, trong đó một tòa đài sen, dập dờn ra mở mịt 3 màu hào quang. Hào quang càng ngày càng nhiều, ngàn vạn đạo, hết thể hội tụ hướng chính giữa đài sen. Ở nơi đó, một đóa hoa sen chậm rãi hiện hiện. Đóa hoa sen kia, nhìn 10 phần bất phàm, tổng cộng có 3 mảnh cánh hoa, nhan sắc tất cả đều khác biệt, theo thứ tự là xanh, trắng, tím. Hoa sen 3 màu. Đây mới là đêm nay tiết mục cáp trảo. Hoa sen 3 màu, ẩn chứa 10 phần mênh mông quy tắc chi lực, chính là đột phá tu vi cực tốt thiên tài địa bảo, có thể tiết kiệm 3 năm khổ tu thời gian. Bành! Theo rộng lượng nguyệt chi tinh hoa, hội tụ đến tòa thứ 2 trên đài sen, tòa thứ 2 đài sen, cũng xuất hiện biến hóa, đồng dạng hiện ra một đóa hoa sen 3 màu. Phản ứng dây chuyền xuất hiện, tòa thứ 3 đài sen cũng biến hóa theo, đến tòa thứ 4 đài sen. Thế mà ra đời một đóa 4 màu hoa sen. Càng thêm kinh diễm chính là, thứ 7, thứ 8, tòa thứ 9 đài sen, hết thể ra đời hoa sen 5 màu. Một màu, đại biểu 1 năm khổ tu. Hoa sen 5 màu, liền có thể tiết kiệm 5 năm khổ tu. Không thể nghi ngờ, đây là tương đương chân quý thiên tài địa bảo, cho dù là ở đây thiên kiêu, các yêu nghiệt, đồng dạng tâm động không thôi. Cùng biển hoa khác biệt, muốn có được hoa sen, thì nhất định phải leo lên ngọc đài. Hiển nhiên, cái kia chính là một trận long tranh hổ đấu. Hưu. Có người bắt đầu xuất thủ, tu vi chi lực huyễn hóa thành một tấm đại thủ, đem lầu các phía trước tròn ngàn mét bên trong biển hoa khu vực bao phủ ở bên trong. Bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ hấp xả lực dâng lên mà ra, trong khu vực đóa hoa, đều đằng không mà lên. Cơm muốn từng miếng ăn, căn cứ bách hoa hiến quy tắc, trước cướp đi trong biển hoa đóa hoa, cuối cùng mới có thể chiến đấu ngọc đài hình tròn bên trên hoa sen. Đang lúc tấm kia đại thủ, sắp lấy đi mấy ngàn đóa hoa lúc, bên cạnh trong lầu các, một đạo tựa như núi cao thiết quyền xung ra, một tiếng ầm vang, quăng nện mà xuống, đem đại thủ đập hư hào xuống dưới. Như vậy đồng thời, mặt khác mấy cái phương vị trong lầu các, lại có người bắt đầu xuất thủ. Cho dù là trong biển hoa đóa hoa, ở đây thiên kiêu, các yêu nghiệt, cũng sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Không chỉ có bởi vì, đóa hoa có thể tăng cao tu vi, là chân quý tài nguyên tu luyện, mà lại, chuyện này cũng liên quan đến tự thân mặt mũi. Ai có thể cướp được càng nhiều đóa hoa, liền đại biểu lấy thực lực mạnh hơn, càng thêm có mặt mũi. Đây là một trận, Nam vực thiên kiêu. Các yêu nghiệt đại tranh phong. Chương 1028, tranh đoạt chiến. Vâng. Biển hoa bên trên, các loại cực phẩm chân pháp, thậm chí bán thánh quyết tầng tầng lớp lớp, uy lực mạnh mẽ, thanh thế dọa người. Nam vực thiên kiêu, các yêu nghiệt, vì đạt được số lượng đông đảo đóa hoa, vì tự thân mặt mũi, cơ hồ là dốc hết toàn lực xuất thủ. Đây là một trận đại tranh phong, cũng là một trận thịnh hội, một năm khó gặp. Mà tòa này biển hoa, rõ ràng có cực kỳ cường đại trận pháp thủ hộ, vô luận nam vực những thiên kiêu này, các yêu nghiệt tạo thành lực phá hoại lớn bao nhiêu, cũng sẽ không có chút lực lượng tiết ra ngoài. Thậm chí, ngay cả biển hoa dưới thổ địa, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trong giao phong, trang diện mặc dù hỗn loạn, có thể phân chia mạnh yếu, cũng rõ ràng. Ở vào tam cấm lĩnh vực thiên kiêu, đạt tới nửa tam cấm lĩnh vực chuẩn yêu nghiệt, cùng bước vào tứ cấm lĩnh vực cái thế các yêu nghiệt. Riêng phần mình triển lộ thủ đoạn, nhưng là, cái thế yêu nghiệt cơ bản đều có thể uy áp một phương, trở thành phiến khu vực kia kẻ thống trị. Linh Hạc Sơn Trang an bài 10 phần chú đáo. Cái thế các yêu nghiệt, lẫn nhau chỗ lầu các, đều cách xa nhau có khoảng cách nhất định, mà tại cách xa nhau ở giữa khu vực, thì là chuẩn yêu nghiệt, các thiên kiêu. Ngoài ra, để cho công bằng, cùng một trong khu vực, mọi người tu vi, cũng cơ bản không kém bao nhiêu. Tỷ như, Tô Tỉnh Châu khu vực, lân cận mấy vị chuẩn yêu nghiệt, cùng càng xa xôi các thiên kiêu, tu vi đều cơ bản tại trí tôn nhị giai. Tô Tỉnh đứng tại vân ảnh các bên ngoài dưới hiên, cũng không có vội vã xuất thủ, mà là mượn cơ hội này, quan sát nam vực những thiên kiêu này, các yêu nghiệt. Mà Thanh Tố, thì đứng ở bên người Tô Tỉnh, không gần như chỉ ở quan sát, đồng thời không ngừng là Tô Tỉnh giảng giải. Công tử, hướng Tây Bắc, đạo kia tỏa sơn ấn, chính là hoác ra cái thế yêu nghiệt. Hoắc Bắc kỳ tuyệt học. Thanh Tố nói. Tô Tỉnh không khỏi gật đầu, hướng Tây Bắc, vô số cực phẩm chân pháp, bán thánh quyết mạn thiên phi vũ. Thế nhưng là, khi một đạo đen kỵ tấn ký, giống như một tòa núi sắt hạ xuống lúc, bốn phía cực phẩm chân pháp, bán thánh quyết, lập tức sụp đổ. Cuối cùng, đạo kia tỏa sơn ấn, đem phương viên 3.000 mét bên trong đóa hoa toàn bộ hút đi. Công tử, phía đông nam, chính là Tử Tiêu cung thánh nữ, Tử Yên Vân. Tuyệt học của nàng là Thủy Tâm Lam Lăng, nghe nói Tử Yên Vân đoạn thời gian trước, tu vi tăng nhiều, từ chí tôn tam giai, nhảy lên đến chí tôn tứ giai, bây giờ chiến lực của nàng, đã bước vào bát giai chí tôn cấp độ. Tô Tỉnh dương mắt nhìn lên, trông thấy một đạo màu lam lăng la, giống như một đầu chói lọi liên cầu, từ trong một tòa lầu cắt sung ra, đem bốn phía vô số đạo công kích tăng dã, cuốn lên rộng lượng đóa hoa, cuối cùng trở lại trong lầu cắt. Tử Yên Vân. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, bắn ra một sợi hàn mang, ban đầu ở Tây Hải Thành, Tử Yên Vân khắp nơi nhằm vào hắn, càng là hạ sát thủ, thù này, hắn còn nhớ đây. Mặc dù, Tử Yên Vân tu vi đột phá, có thể Tô Tỉnh thực lực, tăng lên càng kinh người hơn, bây giờ đã không sợ Tử Yên Vân, nếu là gặp được, hắn chuẩn bị cùng Tử Yên Vân, tính toán những cái kia nợ cũ. Thanh Tố dùng thiên thiên ngọc thủ, nhẹ nhàng một vỗ trán trước mái tóc, lộ ra xinh đẹp đẹp đẽ khuôn mặt. Nàng thanh tuyến thanh thúy mà động nghe, cử chỉ ưu nhã hào phóng, đối với nam vực thiên kiêu, các các yêu nghiệt tư liệu, càng là biết đến 10 phần tường tận, không ngừng là Tô Tỉnh giảng giải. Chỉ chốc lát sau, Tô Tỉnh liền đem Nam Vực Thiên Tiêu, các yêu nghiệt tình huống, cơ bản nắm chắc rõ ràng. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Thanh Tố nói tới những này, cũng không tính bí mật gì, những thiên tiêu kia, các yêu nghiệt, tất nhiên đều có bí mật của mình cùng át chủ bài. Những vật kia, Thanh Tố có lẽ biết, nhưng sẽ không nói ra, có lẽ căn bản không biết, dù sao thân phận nàng có hạn, bất quá, những này không quá quan trọng. Theo Tô Tỉnh, những vật này, đại khái hiểu rõ là được, không cần chiều sâu dò xét, võ tu, quan trọng nhất là thực lực bản thân, chỉ cần tự thân đủ cường đại, người ta cho dù có điểm át chủ bài, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Tu vi của ta, ở vào chí tôn nhị giai đỉnh phong, có lẽ, có thể thông qua những này ẩn chứa nguyệt chi tinh hoa đoá hoa, để cho ta hoàn thành đột phá. Tô Tỉnh bế quan lúc, sở dĩ không có đột phá đến chí tôn tam giai, cũng không phải là không nghĩ, mà là bởi vì trong vô lượng cung bính cấp mật thất tài nguyên tu luyện, đã sử dụng hết. Lại bởi vì Di Đà không ở bên người, cho nên Tô Tỉnh mở không ra ớt cấp mật thất, không chiếm được nhị phẩm bắt đầu tinh cương đan. Giờ phút này, hắn chuẩn bị lợi dụng những đoá hoa này, để hoàn thành đột phá. Hậu thổ Long Cương. Tô Tỉnh vận chuyển tu vi, dẫn động thổ hệ quy tắc chi lực, theo một trưởng đánh ra, trọn vẹn 36 con màu vàng cự long, từ trong lầu các bay ra ngoài. Ầm ầm. 36 con màu vàng cự long, một đường thế như trẻ tre, đem phụ cận trong lầu các chuẩn yêu nghiệt, các thiên kiêu công kích hết thể tăng dã, sau đó cuốn lên đại lượng đoá hoa, bay trở về đến trong lầu các. Cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh tỉ mỉ đếm một chút, phát hiện đạt được hơn 5.000 đoá hoa, cảm giác coi như hài lòng. Kỳ thật, hắn có thể đạt được càng nhiều, bởi vì xuất thủ thời gian tương đối trễ, có không ít đoá hoa, bị lân cận những cái kia chuẩn yêu nghiệt, các thiên kiêu nhanh chân đến trước. Để đọc chuyện, hắn cũng không có quá quan tâm, những đoá hoa này mặc dù chân quý, nhưng còn không thể gây nên hắn đầy đủ coi trọng, mà lại, chính mình ăn thịt, cũng nên lưu chút canh cho người khác uống. Soạn. Tô Tỉnh thôi động Thái Hư Linh Hoàn, đem 5.000 đoá hoa thu vào. Sau đó, liền nhìn về hướng 9 tòa ngọc đài hình tròn. 5.000 đoá hoa, mặc dù có thể làm cho Tô Tỉnh đột phá đến chí tôn tam giai, nhưng đến tiếp sau tài nguyên tu luyện, lại là không có. Di Đà không đáng tin cậy, cùng Giang Xảo Nhi cùng đi Tử Tiêu Cung, cũng không biết lúc nào mới trở về, trước lúc này, chính mình đến chuẩn bị chút đến tiếp sau tài nguyên tu luyện. Không thể nghi ngờ, hoa sen ba màu, thật là tốt lựa chọn. Mà tại lúc này, theo trong biển hoa đoá hoa, nhao nhao bị thiên tiêu, các yêu nghiệt lấy đi, biển hoa cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Nhưng là, bầu không khí lại càng thêm lửa nóng. Đây là loại ngưng kết, trầm thấp bên trong lửa nóng, tựa như trước khi mưa báo tới an tĩnh, tựa như núi lửa bộc phát trước đánh trống gieo hò. Cùng vừa rồi đoá hoa so sánh, 9 tòa ngọc đài hình tròn bên trên 3 màu, 4 màu, thậm chí hoa sen 5 màu, ẩn chứa nguyệt chi tinh hoa càng thêm bàng bạc tinh thuần, là đoá hoa gấp mấy chục lần không thôi. Đây mới thực sự là địa thiên tài địa bảo, mỗi một gốc đều là có giá trị không nhỏ, liền xem như những thiên kiêu kia, các yêu nghiệt, đều 10 phần tâm động, xoa tay xoa trưởng, ánh mắt lấp lóe, chiến ý bừng bừng. Nhưng là, muốn có được trên đài ngọc hoa sen, độ khó cũng tăng lên rất nhiều lần. Không chỉ có tranh đoạt càng thêm kịch liệt, đồng thời cần leo lên chiến đài. Ngoài ra, mỗi người, đều chỉ có một lần leo lên ngọc đài hình tròn cơ hội. Vô luận thành công hoặc là thất bại, một khi rời đi, đều không thể lại tiến vào ngọc đài. Soạn. Bao phủ tại tòa thứ nhất ngọc đài hình tròn bên trên quan mang, hiện hiện một đạo lỗ hổng. Hưu. Một tên tu vi tại trí tôn nhất giai thiên tiêu, từ trong lầu cắt sung ra, thân thể hóa thành một đạo quan mang, lướt qua biển hoa, hướng phía tòa thứ nhất ngọc đài chạy đi. Rất nhanh, hắn liền leo lên ngọc đài, quan mang chiếu rọi hắn khuôn mặt sáng tỏ, mang theo vẻ hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng. Đang lúc hắn chuẩn bị ngắt lấy ngọc đài trung ương hoa sen ba màu lúc, mấy đạo quang mang tề đầu tịnh tiến, xuyên thấu qua trên đài ngọc lỗ hổng, chui vào, chia phương vị khác nhau, đứng ở hoa sen bốn phía. Tỉ mỉ đến một chút, tổng cộng có 8 người, tu vi đều tại trí tôn nhất giai, ánh mắt nhìn chằm chằm hoa sen ba màu, nhưng lại âm thầm rằng co lẫn nhau, không dám tùy tiện xuất thủ. Chương 1029, tòa thứ tư ngọc đài hình tròn. Dựa theo Bách Hoa Yến quy củ bất thành văn, 9 tòa ngọc đài hình tròn, phân biệt đối ứng chí tôn cửu giai tu vi. Tỷ như, tòa thứ nhất ngọc đài hình tròn, thì để chí tôn nhất giai thiên kiêu, các yêu nghiệt tranh đoạt, hiển lộ rõ ràng công bằng. Mặc dù đây không phải cứng nhắc quy định, nhưng là, kỳ trước Bách Hoa Yến, cũng sẽ không có người đi trái với. Dù sao, mọi người cùng tồn tại Nam Vực, đều là nhân vật trong vòng, trong âm thầm như thế nào lại không luận, trên mặt nổi, đều cần mấy phần mặt mũi. Nếu như, có chí tôn nhị giai thiên tiêu, chạy đến tòa thứ nhất ngọc đài hình tròn bên trên tham dự tranh đoạt, tất nhiên sẽ bị trơ chẽn. Bất quá, nếu như ngươi đủ cường đại, nếu như ngươi đối với mình có lòng tin, lại là có thể leo lên cao hơn ngọc đài hình tròn, tỉ như, lấy chí tôn nhất giai tu vi, leo lên tòa thứ hai bệ đá. Vâng! Tòa thứ nhất ngọc đài hình tròn bên trên, âm thầm rằng có 8 người, rốt cục có một người nhịn không được xuất thủ. Cái này vừa động thủ, chính là một cái tác động đến nhiều cái, còn lại âm thầm xúc thế 7 người, đồng dạng trước tiên đánh trả. Hào quang chói mắt, tại tòa thứ nhất ngọc đài hình tròn bên trên nở rộ, nương theo lấy còn có đinh thai nhức góc tiếng đánh nhau, cùng tàn phá bừa bãi phát tiết lực lượng ba động. Bất quá, ngọc đài hình tròn bốn phía, tồn tại cường đại cấm chế, lực lượng sẽ không tác động đến ra ngoài. Soạn! Tòa thứ nhất ngọc đài hình tròn bên trên tranh đấu, vừa mới bắt đầu, tòa thứ hai ngọc đài hình tròn, đồng dạng lộ ra một đạo lỗ hổng. Hiu hiu hiu! Mấy vị tu vi tại chí tôn nhị giai thiên tiêu, chuẩn yêu nghiệt, trước tiên xông ra lầu các, leo lên tòa thứ hai ngọc đài hình tròn. Trận, chính là tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Ngoại trừ cuối cùng một tòa ngọc đài hình tròn, phía trước 8 tòa ngọc đài hình tròn, tuần tự hết thể mở ra. Từng vị thiên tiêu, các yêu nghiệt, căn cứ tự thân tu vi, leo lên tương ứng ngọc đài hình tròn. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người, đều sẽ lựa chọn leo lên ngọc đài hình tròn, cướp đoạt hoa sen. Chí ít có một nửa thiên tiêu, yêu nghiệt, không có gia nhập chiến cuộc, mà là lựa chọn ở phía dưới thưởng thức chiến đấu. Công tử, ngươi không xuất thủ sao? Thanh tố cong cong lông mi chớp động lên, ngập nước linh mâu bên trong mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía bên người Tô Tỉnh. Không đổi, nhìn nhìn lại. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì bên người giai nhân chờ mong, mà nhiệt huyết dâng lên. Bất quá, thật sự là hắn chuẩn bị tham chiến. Cơ hội chỉ có một lần, ta nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, lựa chọn thứ mấy tòa ngọc đài hình tròn. Tô Tỉnh âm thầm suy tư, xếp hạng càng đến gần sau ngọc đài hình tròn. Trên đó hoa sen, ẩn chứa nguyệt chi tinh hoa, liền càng thêm nồng đậm. Liên lựa chọn tòa thứ tư ngọc đài hình tròn. Tô Tỉnh nhãn thần trở nên kiên định xuống tới, quyết định này, là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đầu tiên, tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên, có một đóa 4 màu hoa sen, tương đương chân quý. Thứ yếu, tham dự tranh đoạt thiên tiêu, các yêu nghiệt, tu vi đều tại chí tôn tứ giai. Đương nhiên, bọn hắn chân thực chiến lực viễn siêu tu vi trình độ. Nhất là cái thê yêu nghiệt, bước vào tứ cấm lĩnh vực, chiến lực có thể đạt tới chí tôn bát giai. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, chính là cửu giai chí tôn, đều có thể đấu một trận, bát giai chí tôn lĩnh vực, ta có thể xưng vô địch. Tô Tỉnh đối với mình khá có lòng tin. Tòa thứ tư ngọc đài hình tròn, có thể làm cho hắn thực lực có thể phát huy, đồng thời, còn có thể cam đoan lợi ích tối đại hóa. Bất quá, ta tốt nhất vẫn là không bại lộ lục cấm lĩnh vực. Miễn cho tin tức truyền vào các đại thế gia thánh tộc trong hai, bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế ám sát ta. Mặc dù, Tô Tỉnh trước mắt có mục thánh bảo hộ, chờ đến trở thành thiên cơ thánh vương đệ tử, càng không người nào dám đối với hắn hạ sát thủ, thế nhưng là, những cái kia đều là trên mặt nổi. Vũ trộm, coi là thật không ai dám động thủ. Lần trước, những người kia nếu dám ở tượng thần trong quảng trường, bước lên đại phong hiểm động thủ. Về sau chẳng lẽ sẽ không xuất hiện giống nhau tình huống? Thế gia thánh tộc, nội tình thâm hậu, muốn giết một người, phương pháp còn nhiều. Hơi suy tư, Tô Tỉnh liền nghĩ đến ẩn tàng lục cấm lĩnh vực biện pháp, đó chính là ngụy trang. Tô Tỉnh bây giờ tu vi, tại chí tôn nhị giai đỉnh phong, nếu như hắn đem tu vi khí tức, ngụy trang thành chí tôn tứ giai, như vậy cho dù buộc phát ra bát giai chí tôn chiến lực, cũng chỉ sẽ hiển lộ ra tứ cấm lĩnh vực, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà loại này nguy trang, Tô Tỉnh tự nhiên có biện pháp, đó chính là phong linh đại pháp. Di Đà truyền thụ phong linh đại pháp, 10 phần tinh diệu, khi tu luyện tới đệ nhị trọng, nhị cấm phong khí tức, đối tự thân khí tức khống chế, sẽ trở nên 10 phần thành thạo, không chỉ có thể áp chế tự thân tu vi, còn có thể tiến hành ngụy trang. Mà Tô Tỉnh, bây giờ vừa vặn đem phong linh đại pháp, tu luyện đến đệ nhị trọng, đừng nói ngụy trang ra chí tôn tứ giai tu vi khí tức, thậm chí chí tôn cửu giai đều có thể. Đến sau này, ngay cả thánh giả khí tức, đều có thể tiến hành bắt trước, ngụy trang. Bành! Theo giao phong tiếp tục, rốt cục có thực lực lệnh yếu thiên kiêu, bị đánh ra ngọc đài hình tròn, không chỉ có bị thương, còn đã mất đi tiếp tục tranh đoạt tư cách. Tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên, hết thể có 13 người, đang tiến hành một trận đại loạn đấu, theo thứ tự là 7 vị thiên kiêu, 4 vị chuẩn yêu nghiệt, cùng 2 vị cái thế yêu nghiệt. Trong này, phần lớn người Tô Tỉnh cũng không nhận ra, là thông qua thanh tố giới thiệu, mới có chút ấn tượng, bất quá, cũng có mấy người, Tô Tỉnh vừa vặn nhận biết. Trong đó, 4 vị chuẩn yêu nghiệt bên trong, liền có Trần Thị Thánh Tộc Trần Uyên, từng tại Tô Tỉnh tổ chức trên dạ yến, cùng hắn tiến hành qua một trận đấu văn. Ngoài ra, 2 vị cái thế yêu nghiệt, Tô Tỉnh cũng là toàn bộ nhận biết. Một người là Hoắc Bắc Kỳ, một người là Tử Yên Vân. Tử Yên Vân. Tô Tỉnh nhắm lại trong hai mắt, bắn ra một sợi hàn mang. Hắn sở dĩ lựa chọn tòa thứ tư ngọc đài hình tròn, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là muốn mượn lần này cơ hội, cùng Tử Yên Vân tính toán những cái kia nợ cũ. Ngọc đài hình tròn bên trên, tranh phong 10 phần kịch liệt. 4 màu hoa sen, ẩn chứa 10 phần cuộn trào nguyệt chi tinh hoa, vô luận là 7 vị thiên kiêu, 4 vị chuẩn yêu nghiệt, hay là Hoắc Bắc Kỳ, Tử Yên Vân loại này chân trinh cái thế yêu nghiệt, đều phi thường tâm động. Mặc dù, Trần Uyên tại đấu văn bên trong, đã từng thắng nổi Hoắc Bắc Kỳ, nhưng là, tại loại này chân chính trong giao phong, hắn căn bản không phải là đối thủ của Hoắc Bắc Kỳ. Một cái là chuẩn yêu nghiệt, một cái là cái thế yêu nghiệt, trên lệch nửa cấm chiến lực, chính là khác nhau một trời một vực. Tổng thể tới nói, Hoắc Bắc Kỳ cùng Tử Yên Vân thực lực, hoàn toàn có thể lực gáp quân hùng. Chỉ bất quá, những người khác nếu dám tham dự tranh đoạt, cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. 7 vị thiên kiêu, lựa chọn tính tạm thời liên thủ, 4 vị chuẩn yêu nghiệt, cũng là lựa chọn liên thủ, đồng thời đầu mâu đều chỉ hướng Hoắc Bắc Kỳ cùng Tử Yên Vân, cái này dẫn đến, Tử Yên Vân cùng Hoắc Bắc Kỳ, cũng không thể không lựa chọn liên thủ ngăn địch. Tạo thế chân vạc. Đây cũng là tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên cục diện. Soạn. Theo một đạo quang mang thiểm lược mà qua, Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện ở tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên. Sự xuất hiện của hắn, tựa như một viên tạc đạn, mất hết bình tĩnh trên mặt hồ, nhấc lên trùng thiên sóng nước. Cái gì? Đây không phải là Tô Tỉnh sao? Tu vi của hắn, không phải chí tôn nhị giai sao? Làm sao lại leo lên tòa thứ tư ngọc đài hình tròn, hắn có phải hay không đi nhầm? Ta dựa vào. Tiểu tử này chẳng lẽ ánh mắt có vấn đề? Cái này cũng có thể đi nhầm. Chương 1030, kinh động. Không thể không nói. Tô Tỉnh leo lên tòa thứ tư ngọc đài hình tròn, hoàn toàn chính xác tạo thành rất lớn doanh động. Bởi vì, trong mắt của mọi người, Tô Tỉnh tu vi, tại chí tôn nhị giai. Sự thật cũng đích thật là như vậy. Từ trước, tất cả mọi người là lựa chọn cùng mình tu vi đối ứng với nhau ngọc đài hình tròn tham chiến, có rất ít người dám vượt qua cảnh giới lựa chọn ngọc đài hình tròn, huống chi là duy nhất một lần ngay cả vượt qua 2 cái cảnh giới. Xưa nay chưa từng có. Linh Hạc Sơn Trang tổ chức Bách Hoa Yến, không xuống 1000 lần, nhưng là, chưa từng có xuất hiện qua, có người dám ngay cả vượt qua 2 cái cảnh giới, lựa chọn ngọc đài hình tròn sự tình. Phải biết, có thể được thỉnh mời tham gia Bách Hoa Yến thiên tiêu, các yêu nghiệt, từng cái đều không phải hạng người hời hợt, phổ biến đều tại tam cấm lĩnh vực, muốn vượt qua cảnh giới khiêu chiến bọn hắn, mà lại là duy nhất một lần ngay cả vượt qua 2 cái cảnh giới, gần như không có khả năng làm được. Thật ngông cuồng, thế mà lấy chí tôn nhị giai tu vi, leo lên tòa thứ tư ngọc đài hình tròn, cái kia gọi Tô Tỉnh, nếu như không phải ánh mắt có vấn đề, chính là đầu óc có bệnh. Ánh mắt cũng không có vấn đề, tu vi bước vào chí tôn lĩnh vực, coi như mắt mù, niệm thức cũng có thể thay thế con mắt, hắn hẳn là tâm mù, mới dám làm ra quyết định như vậy. Ha ha! Nói không chừng, hắn cảm thấy mình có được lục cấm chiến lược đâu. Lục cấm! Ngươi dứt khoát nói Tô Tỉnh bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm, chín cấm. Ha ha ha. Biển hoa bốn chu cắt trong lâu thiên kiêu, các yêu nghiệt, đều là đem ánh mắt đặt ở tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên, thậm chí ngay cả mặt khác 7 tòa ngọc đài hình tròn, đều có người dừng lại tranh đấu, nhìn về phía tòa thứ tư ngọc đài hình tròn. Đương nhiên, cơ hồ tất cả mọi người, đều là tại lấy ánh mắt cợt nhã, nhìn qua Tô Tỉnh. Mà tại tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên, 7 vị thiên kiêu, 4 vị chuẩn yêu nghiệt, 2 vị cái thế yêu nghiệt, tại ngây người đằng sau, cũng là không khỏi cười nhạo đứng lên. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, một cỗ 10 phần cuộn trào tu vi khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội lóe ra, như vậy đồng thời, khí thế của hắn cũng như cái kia che trời đại nhật, liên tục tăng lên. Chí tôn tứ giai. Biển hoa bốn phía, trở nên nhã tức im ắng. Mọi người nhãn lực, đều 10 phần cay độc, một chút liền nhận ra, Tô Tỉnh thời khắc này tu vi khí tức, chính là chí tôn tứ giai không thể nghi ngờ. Chấn kinh, vẹn vẹn duy trì ngắn ngủi sát na. Ngay sau đó, tòa thứ ba ngọc đài hình tròn bên trên, liền có một thanh âm vang lên, Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, tu vi liên tục đột phá hai cái cảnh giới, từ chí tôn nhị giai, đột phá đến chí tôn tứ giai, ha ha ha. Chúc mừng. Thật sự là chúc mừng ngươi a. Đứng tại tòa thứ ba ngọc đài hình tròn bên trên Phạm Thiên Giật, không khỏi cười to lên, cái kia cái gọi là chúc mừng, càng là mang theo nồng đậm đùa cợt cùng trâm trọng. Đối với phổ thông võ tu mà nói, trong thời gian ngắn liên tiếp phá hai cái cảnh giới, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng đối với ở đây thiên tiêu, các yêu nghiệt mà nói, lại là kiện 10 phần quyết định ngu xuẩn. Bởi vì, thiên tiêu, các yêu nghiệt võ đạo thiên phú, đều tương đương xuất sắc, võ ý càng vượt xa hơn tự thân tu vi cảnh giới, nếu bọn hắn muốn đột phá tu vi, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Thế nhưng là, cưỡng ép đột phá tu vi hạ tràng, sẽ dẫn đến tự thân căn cơ bất ổn, chiến lực tăng lên cũng sẽ có hạn, cuối cùng ảnh hưởng đến võ đạo tiền đồ. Nguyên nhân chính là như vậy, Phạm Thiên Giật mới có thể cười to lên. Nguyên bản, hắn còn khá kiêng kỵ Tô Tỉnh, coi Tô Tỉnh là làm một vị rất trọng yếu đối thủ, nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn lại nhiều hơn một vòng khinh thường. Dạng này chỉ vì cái trước mắt giống như tăng lên tu vi, sau này còn có thể duy trì tứ cấm chiến lược sao. Loại người này, sớm muộn sẽ bị hắn siêu việt. Tô Tỉnh nhàn nhạt nhìn lướt qua Phạm Thiên Giật, không có bị hắn chọc giận, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái gọi là chí tôn tứ giai tu vi, hoàn toàn chỉ là ngụy trang mà thôi, mục đích chỉ là không muốn bại lộ tự thân lục cấm lĩnh vực. Mặc dù làm như vậy, sẽ để cho hiện trường rất nhiều người hiểu lầm, nhưng người khác cách nhìn, đối với Tô Tỉnh tới nói, căn bản không trọng yếu. Hắc hắc! Tiểu tử, mặc dù tu vi của ngươi, cưỡng ép tăng lên tới chí tôn tứ giai, nhưng là chiến lực còn có thể duy trì tại tứ cấm lĩnh vực sao? Tô Tỉnh tay trái phương, một tên thiên kiêu nhe răng cười một tiếng, hướng hắn một quyền đánh giết tới. Đối với mấy cái này thiên kiêu tới nói, lại có sự tình gì, so đánh bại một vị cái thế yêu nghiệt, càng thêm sảng khoái. Ầm ầm. Thân là thiên kiêu, tu vi lại ở vào tứ cấm lĩnh vực, thực lực tất nhiên là phi phàm, nhìn như đơn giản một quyền, lại vận dụng một môn cực phẩm chân pháp, quyền cương không chỉ có lực lượng cuồng mãnh, lại lộ ra một câu ngang ngược khí phách, hết sức lợi hại. Nhưng là, đối mặt một quyền này, Tô Tỉnh lại có vẻ tương đối yên tĩnh. Quyền cương chưa đến, nhấc lên trùng điệp kình phong, liền đem quần áo của hắn, cao đến bay phất phới, thẳng đến quyền cương đi vào Tô Tỉnh trước người, hắn mới nhẹ nhàng vươn bàn tay, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, liền đem quyền cương nắm chặt. Chợt, Tô Tỉnh thể nội tu vi, thuận cánh tay tuôn trào ra, giống như sóng to gió lớn, tầng tầng trùng kích phía dưới. Đem đối phương quyền cương cấp tốc tăng dã, cuối cùng một trưởng vô đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. Giang giác. Trầm muộn nổ vang âm thanh bên trong, nương theo lấy còn có xương cốt nứt ra giòn vang, tựa như một bài ngắn ngủi hòa âm. Sau đó tên kia thiên kiêu thân thể, tựa như diều bị đứt dây, bay ra tỏa thứ tư ngọc đài hình tròn. Mà thân ở giữa không trung, trong miệng của hắn, còn có đại lượng huyết thủy phun ra, đem hắn và táo nhuộm màu đỏ tươi một mảnh. Bành. Cuối cùng, tên kia thiên kiêu ngã xuống trong biển hoa, hôn mê đi, sau đó hai tên linh hạc sơn trang hộ vệ, đem hắn dơ lên xuống dưới, tiến hành trị liệu. Cho đến giờ phút này kết thúc, bốn chu cắt trong lâu, mới có không ít tiếng kinh hô vang lên. Bắt giai chí tôn chiến lực. Không nghĩ tới, tiểu tử kia cưỡng ép đột phá tu vi, còn có thể duy trì tại bắt giai chí tôn chiến lực. Xem ra, căn cơ của hắn không có bị hoàn toàn phá hư. Có lẽ hắn lần này tu vi đột phá, là có cơ duyên gì cũng nói không chính xác. Tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên, không có người nữa khinh thường Tô Tỉnh. Thông qua vừa rồi một trường kia, tất cả mọi người phát giác được, Tô Tỉnh chiến lực ở vào chí tôn bát giai. Mà phần này chiến lực đủ để cho người coi trọng. Cần biết, ngay cả Hoắc Bắc Kỳ, Tử Yên Vân hai vị này cái thế yêu nghiệt, chiến lực cũng mới chí tôn bát giai. Tương đương nói là, tòa thứ tư ngọc đài hình tròn, lại nhiều thêm một vị cái thế yêu nghiệt. Chư vị, mọi thứ cũng nên coi trọng cái tới trước tới sau. Gia hỏa này so với chúng ta buổi tối tới, lại trực tiếp đem Tần Chi võ đá ra khỏi cục, thủ đoạn không khỏi quá bá đạo một chút. Tử Yên Vân hư không mà đứng, màu tím nhạt tu thân váy dài, đưa nàng tư thái phụ trợ huyền chuyển thức tha, hai chân thẳng tắp thon dài, eo thon tinh tế, càng sinh ra một tấm đẹp đẽ vô song, có thể xưng hại nước hại dân khuôn mặt. Ngoại trừ hoàn mỹ tướng mạo, siêu cao võ học thiên phú, Tử Yên Vân cũng là có trí tuệ nữ tử, nàng nhìn như đơn giản một câu, lại đem Tô Tỉnh đẩy hướng đám người mặt đối lập. Còn có A. Theo ta được biết, Tô Tỉnh cũng không phải là chúng ta nam vực người, mà là đến từ xa xôi cằn cỗi Tây Lương Châu. Tử Yên Vân mỉm cười, môi đỏ hóng ánh, răng trắng như ngọc, nói tiếp, chư vị, nếu là bị một cái Tây Lương Châu võ tu, cướp đi chúng ta bốn màu hoa sen, sau này chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chương 1031, lại bại Trần Uyên. Tử Yên Vân trong khoảng thời gian này, đối với Tô Tỉnh nghiêm túc đã điều tra một phen, biết được Tô Tỉnh đến từ Tây Lương Châu. Bất quá, nàng làm sao đều không có dự liệu được, Tô Tỉnh thực lực, thế mà tăng lên nhiều như vậy, đã không còn là Tây Hải thành cái kia, mặc cho nàng nhào nặn quả hồng mềm, mà là phát triển đến, đủ để cùng nàng chính diện chống lại tình trạng. Cho nên, Tử Yên Vân không có vội vã động thủ, mà là lựa chọn lôi kéo tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên những người khác, cùng một chỗ đối phó Tô Tỉnh. Không thể không nói, Tử Yên Vân là cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân, trải qua nói xuống đến, lập tức liền để Tô Tỉnh biến thành mục tiêu công kích, nhất là, hắn đem Tô Tỉnh đến từ Tây Lương Châu sự tình công bố tại chúng, càng gây nên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà đến từ Tây Lương Châu, đây thật là cái bí văn A. Tây Lương Châu loại kia cằn cỗi hoang vu chi địa, cũng có thể sinh ra cái thế yêu nghiệt. Cái này thật đúng là cái kỳ tích. Dù nói thế nào, Tây Lương Châu cũng có vô số nhân khẩu, mặc dù võ đạo xuống dốc, bất quá ngẫu nhiên sinh ra một vị cái thế yêu nghiệt, cũng có thể tiếp nhận. Tại Nam vực Thiên Tiêu, các yêu nghiệt trong mắt, Tây Lương Châu, hoàn toàn chính là cái chim không ghẻ phân địa phương quỷ quái, cho bọn hắn 100.000 thiên tinh, bọn hắn đều chẳng muốn đi. Nghe nói Tô Tỉnh đến từ Tây Lương Châu, rất nhiều người trong mắt, cũng không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, đồng thời đối với tự thân trưởng thành tại Nam vực, cũng nhiều ra một vòng tự hào chi ý. Đây là tới từ địa vực, trời sinh tâm lý cảm giác ưu việt. Liền như là con em thế gia, trong lòng xem thường không có thân phận bối cảnh độc hành võ tu một dạng. Đến từ Tây Lương Châu sao? Hoắc Bắc Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, cái này xuất thân, thật đúng là kém cỏi, bất quá, có thể trở thành cái thế yêu nghiệt, đủ thấy ngươi thiên tư bất phàm. Nhưng là, muốn mượn này nhúng chàm bốn màu hoa sen, liền khó tránh khỏi có chút người si nói ngộng. Trần Uyên cũng cười nói, Tô Tỉnh, xem ra ngươi hôm nay, là nhất định không chiếm được bốn màu hoa sen. Hai vị cái thế yêu nghiệt, đều tuần tự tỏ thái độ, lại thêm Trần Uyên cái này chuẩn yêu nghiệt, còn lại chuẩn yêu nghiệt cùng còn lại sáu vị các thiên kiêu, cũng bắt đầu một mặt bất thiện nhìn chăm chú về phía Tô Tỉnh. Tử Yên Vân, ngươi rất biết dựa thế. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tử Yên Vân, chậm rãi nói, trước đó tại Tây Hải Thành, ngươi liền mượn những cái kia nơi đó con em thế gia, liên thủ đối phó ta, bây giờ đến Thánh Linh Võ Thành, ngươi lại mượn những người này tay, muốn diệt trừ ta. Bất quá, ta sẽ nói cho ngươi biết, võ tu trọng yếu nhất, là thực lực bản thân, mà dựa thế. Bản thân liền là chủng biểu hiện không tự tin. Tử Yên Vân ngẩn người, nàng không nghĩ tới Tô Tỉnh có thể như vậy nói, nhưng cũng không có quá để ý. Cười nói, nếu ý nghĩ của chúng ta khác biệt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có gì tự tin, đối mặt chúng ta đám người liên thủ. Cuồng vọng. Gặp Tô Tỉnh đối mặt đám người liên thủ, đã mặt không đổi sắc, mọi người liền đều cảm thấy, Tô Tỉnh là tại khinh thị bọn hắn, mỗi người trong mắt, đều hiện lên một vòng tức giận. Ầm ầm. Đầu tiên xuất thủ là Trần Uyên, theo cánh tay lắc một cái, kiếm quang vũ động thời khắc. Một cái do vô số kiếm khí hội tụ mà thành kiếm ưng, hướng phía Tô Tỉnh vô giết tới. Đây là Trần Uyên lần thứ hai, cùng Tô Tỉnh giao thủ, lần trước tại Sơn Hải huyện, là đấu văn, lúc ấy Trần Uyên không thể triển lộ tu vi, mà lần này, chính là chiến đấu chân chính. Trần Uyên tu vi, tại chí tôn tứ giai, tăng thêm hắn là một vị chuẩn yêu nghiệt, chân thực chiến lược, 10 phần tiếp cận chí tôn bát giai. Theo tu vi bộc phát, kiếm ưng uy lực, triệt để bày ra, hai cánh rộng lớn, coi trăm trượng, trên đó vô số màu đen linh vũ, đều phảng phất từng trôi lợi kiếm, tràn đầy sắc bén lực lượng. Mà cả đầu kiếm ưng, càng giống là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, xuyên qua hư không, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát, liền đến Tô Tỉnh trước người. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh thân thể, nhỏ bé nếu như sâu kiến. Nhưng là, chính là dạng này nhỏ bé thân thể, lại bắn ra cực độ đáng sợ lực lượng, chỉ gặp, Tô Tỉnh chỉ một ngón tay điểm ra, thôi động vô lượng kiếm chỉ thức thứ 6, thiếu âm Phật quang. Trong khoảnh khắc, một đạo xương màu trắng Phật quang, tùy theo dâng lên mà ra, va chạm trên người kiếm ưng. Ngao! Kiếm ưng thân thể đều chấn, phát ra thê lương tiếng kêu rên, vô số màu đen linh vũ bay tán loạn rơi xuống, nó nơi ngực, càng là một đạo to cỡ miệng chén vết thương, mặc dù không có huyết thủy chảy ra, lại có vô số kiếm khí tung hoành gào thét. Rất nhanh, những cái kia đến từ thiếu âm Phật quang kiếm khí, liền bao trùm kiếm ưng toàn thân, ẩn chứa băng lãnh thuộc tính kiếm khí, cuối cùng đem kiếm ưng đông lạnh thành một tòa ưng điêu. Bành! Ưng điêu rơi xuống tại trên đài ngọc, tựa như pha lê bị tạc thoái, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đáng giận! Trần Uyên giận dữ, huy động trường kiếm trong tay, liên tiếp đánh ra kiếm hổ, kiếm báo, kiếm dao. Thế nhưng là, mỗi một đạo công kích, đều bị Tô Tỉnh dễ như trở bàn tay hóa giải. Khi Trần Uyên còn muốn phát ra lúc công kích, Tô Tỉnh thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước người hắn, nhìn như nhẹ nhàng một trường, theo trên ngực Trần Uyên, người sau lập tức thân thể đều chấn, hướng phía bay tứ tung ra ngoài. Trong quá trình này, Tô Tỉnh thuận tay một cầm, liền đem Trần Uyên mới được danh khí, cầm trong tay. Lại cướp ta bội kiếm. Đây đã là Trần Uyên lần thứ hai, bị Tô Tỉnh lấy đi bội kiếm, cũng không biết là thụ thường, vẫn là bị tức giận, tiết hầu ngọt ngọt, một búng máu phun ra, đổ vào trong biển hoa, hôn mê đi. Rất nhanh, liền có hai tên Linh Hạc Sơn Trang hộ vệ, đem Trần Uyên khiêng xuống đi chữa thương. Cùng tiến lên, gặp chuẩn yêu nghiệt Trần Uyên, đều bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm đánh bại. Nguyên bản còn không muốn lấy nhiều lẫn ít, cùng nhau tiến lên đám người, cũng không quản được nhiều như vậy. Còn lại 6 vị thiên tiêu, 3 vị chuẩn yêu nghiệt, lập tức đồng loạt ra tay. Mà Hoắc Bắc Kỳ cùng Tử Yên Vân, nhưng không có cùng theo một lúc bên trên, bọn hắn dù sao cũng là cái thê yêu nghiệt, cùng những thiên tiêu này, chuẩn các yêu nghiệt liên thủ còn chưa tính, nếu là cùng một chỗ động thủ, lộ ra quá mức khi dễ người, trên mặt mũi làm khó dễ. Mà lại, bọn hắn cũng cảm thấy, có 3 vị chuẩn yêu nghiệt, 6 vị thiên kiêu cùng một chỗ động thủ, hẳn là đủ để đánh bại Tô Tỉnh. Dù sao, đổi lại bọn họ hai một người trong đó, cũng là khó mà đồng thời đối phó 3 vị chuẩn yêu nghiệt, 6 vị thiên kiêu. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát, 3 vị chuẩn yêu nghiệt đứng núi chịu sào, bên người thì là 6 vị thiên kiêu. Trọn vẹn 9 người, đồng thời mỗi người đều tuyệt không phải hạng người hời hợt, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, thanh thế sắc thực tương đương đáng sợ, từng đạo cực phẩm chân pháp, bán thánh quyết, tản mát lấy cường đại uy áp, phô thiên cái địa, kinh tâm động phách. Vô lượng kim trung. Tô Tỉnh huy động Tử Huyền cổ kiếm, điều động tu vi, hình thành một ngụm trung lớn màu vàng nóng hư ảnh, đem hắn bao phủ ở bên trong. Đối mặt hợp nhau tấn công tràng diện, trừ phi vận dụng hư không xuyên thẳng qua, nếu không Tô Tỉnh khó mà tránh đi, trước hết tiến hành phòng ngự. Rầm rầm rầm. Từng đạo công kích rơi vào kim trung hư ảnh phía trên, nhìn như hư ảo kim trung, lại là lạ thường kiên cố bất hủ, lại là ngạnh sinh sinh chặn lại một vòng này công kích. Hưu. Đang lúc 3 vị chuẩn yêu nghiệt, 6 vị thiên tiêu chấn kinh tại kim trung cường đại năng lực phòng ngự lúc, một đạo lá cây màu vàng từ kim trung bên trong bay ra ngoài. Chương 1032, quyết đấu hai đại thiên tiêu. Xuy. Nhìn như phổ thông không có gì lạ lá cây màu vàng, hóa thành một vòng điện quang, tại một tên thiên kiêu không kịp phản ứng thời điểm, đánh vào trên ngực của hắn, lập tức buộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Tên kia thiên kiêu thân thể, không bị khống chế hướng về sau bay tứ tung, lồng ngực càng là máu thịt be bét một mảnh, xương sườn không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, 8 viên lá cây màu vàng, từ kim trung hư ảnh bên trong bay ra, phân biệt thẳng hướng còn lại 5 vị thiên kiêu, 3 vị chuẩn yêu nghiệt. Mỗi người đều như lâm đại địch, cấp tốc làm ra phản ứng. Nhưng là, ngoại trừ 3 vị chuẩn yêu nghiệt, còn lại 5 vị thiên tiêu, căn bản phản ứng không kịp, nhao nhao bị lá cây màu vàng đánh trúng, từng cái bị đánh bay ra ngoài. Qua trong giây lát, vây công Tô Tỉnh 9 người, cũng chỉ còn lại có 3 vị chuẩn yêu nghiệt. Mà cho dù là những này chuẩn yêu nghiệt, vẹn vẹn ngăn cản được lá cây màu vàng, cũng hao phí lớn lao khí lực. Thiên tâm kiếm lộ. Phật nộ kim liên. Tô Tỉnh hai tay tề động, tay trái bóp ra pháp ấn, tay phải vung ra kiếm quang, tiến hành không khác biệt công kích. Một ngụm rộng lớn kiếm lộ, xuyên qua hư không, đem một tên chuẩn yêu nghiệt, đánh bay tứ tung ra ngoài, kim quang chói mắt kim liên, từ trong hư không hạ xuống, đem một tên chuẩn yêu nghiệt, đánh suýt nữa quỳ xuống đất không dậy nổi. Sau đó, Tô Tỉnh thôi động kiếm nhất, đem vị cuối cùng chuẩn yêu nghiệt, cũng đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy, nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế, đều tại trong chớp mắt phát sinh. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, trước một khắc khí thế hùng hổ mà đến 6 vị thiên tiêu, 3 vị chuẩn yêu nghiệt, sau một khắc liền toàn bộ tan tác, mỗi người đều thân chịu trọng thương, không sức tái chiến. Cái này dẫn đến, Hoắc Bác Kỳ cùng Tử Yên Vân, đều là không có cách nào tiến hành trợ giúp. Thật mạnh! Vô luận là Hoắc Bác Kỳ, Tử Yên Vân, hay là trong lầu các quan chiến rất nhiều thiên tiêu, yêu nghiệt, bị Tô Tỉnh chiến lực mạnh mẽ làm chấn kinh, càng có người âm thầm đổ hít khí lạnh. Cùng một chỗ động thủ, Hoắc Bác Kỳ cùng Tử Yên Vân nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Cái thế yêu nghiệt liên thủ, loại tình huống này cực ít xuất hiện. Nhưng Hoắc Bác Kỳ cùng Tử Yên Vân cũng không có lựa chọn tốt hơn, vẹn vẹn Tô Tỉnh vừa rồi triển lộ chiến lực, liền 10 phần đáng sợ, muốn thắng được trường tranh đấu này, chỉ có liên thủ. Ầm ầm. Hoắc Bác Kỳ dẫn đầu động thủ, hai tay của hắn mang theo một đôi màu xanh đậm quyền sáo, trên đó giăng đầy vô số ấn ký, phù văn. Theo hai cánh tay hắn chấn động, màu xanh đậm trên quyền sáo lập tức bắn ra hàng ngàn hàng vạn sợi quang mang, đem hắn hai cánh tay đều cuốn chặt lấy, thật giống như hai đầu thanh long cuốn ở trên hai cánh tay của hắn. Thanh Long Thủ Sáo, thiên cấp thần binh phổ, xếp hạng vị trí thứ 8 danh khí. Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi vì đó ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Hoắc Bác Kỳ thế mà có được như thế bảo vật, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại có chút thoải mái. Hoắc Bác Kỳ chính là Hoắc Thị Thánh Tộc cái thế yêu nghiệt, vô luận là Hoắc Thị Thánh Tộc vẫn là hắn bản nhân thực lực, đều xứng với có được thiên cấp thần binh phổ bên trên, xếp hạng top 10 danh khí. Sau đó, Tô Tỉnh vừa nhìn về phía Tử Yên Vân. Đồng dạng là cái thế yêu nghiệt, Hoắc Bác Kỳ có thể có được Thanh Long Thủ Sáo bảo vật như vậy, Tử Yên Vân chẳng lẽ không có sao? Cuối cùng, Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào Tử Yên Vân bên hông, nơi đó quấn quanh lấy một đầu màu xanh da trời dây lụa. Đây không phải là phổ thông dây lụa, tản mát lấy 10 phần lực lượng hùng hồn khí tức. Lam Lăng Thiên Thi. Tô Tỉnh trong lòng lại là khẽ động, Tử Yên Vân Lam Lăng Thiên Thi, so Hoắc Bắc Kỳ Thanh Long Thủ Sáo, còn tốt hơn một bậc, tại thiên cấp thần bình phổ bên trên, xếp hạng vị thứ 7. Đồ tốt. Tô Tỉnh trong lòng có quyết định, hắn cùng Tử Yên Vân, thế nhưng là có không ít nợ cũ, nếu như cướp đi nàng Lam Lăng Thiên Thi, khẳng định so đơn thuần đánh bại nàng, còn muốn cho nàng càng thêm khó chịu. Dù sao, thiên cấp thần binh phổ xếp hạng top 10 danh khí, không chỉ có giá trị đắt đỏ, còn có giá không thị, một khi đã mất đi, sẽ rất khó lần nữa đến. Ngoài ra, vũ khí cùng võ tu tự thân, còn cần phù hợp mới được, nếu như không phù hợp, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, tỉ như, để một cái kiếm tu đi dùng đao, dù là lấy được Đồng Phong Tuyết Long huyết mạch đao, đồng dạng không phát huy ra uy lực gì. Mà Lam Lăng Thiên Ti, thì cùng Tử Yên Vân 10 phần phù hợp, quả thực là vì nàng chế tạo riêng một dạng, cho nên, nàng 10 phần coi trọng mình Lam Lăng Thiên Ti. Hoắc Bác Kỳ chủ tu quyền pháp, Thanh Long Thủ Sáo cùng hắn đồng dạng tương đương phù hợp, Tô Tỉnh cũng chuẩn bị đoạt lại, hắn cũng không thấy đến khi dễ người, dù sao cũng là Hoắc Bác Kỳ chủ động treo chọc hắn. Ầm ầm. Theo Hoắc Bác Kỳ song quyền khởi động, hai đạo màu xanh quyền cương, tựa như cùng hai đầu phẫn nộ gào thét Thanh Long, dương nanh múa vuốt, hướng Tô Tỉnh vồ giết tới. Thiếu Dương Phật Quang. Tô Tỉnh vận chuyển tu vi, rót vào tay phải ngón áp út bên trong, một vệt kim quang sáng chói Phật Quang, lập tức xuyên qua mà ra. Phật Quang, mặc dù chỉ có một đạo, uy lực lại hết sức cường hãn, cùng hai đầu dao long màu xanh cân sức ngang tài. Một bên khác, Tử Yên Vân cũng lập tức động thủ. Soạn. Nàng Thiên Thiên Ngọc Thủ ở giữa, pháp ấn chi quang lấp lóe không yên, chợt hai tay hướng lên trên nâng lên một chút, liền có một đạo xanh đậm quang mang, hóa thành một dải lụa trùng kích mà ra. nhìn như chỉ là một đạo giải lụa màu xanh lam, lại ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ, chính là một bộ bán thánh quyết, Hải Vân khiếu thức thứ nhất. Tô Tỉnh tay trái cầm kiếm, thôi động kiếm nhất, một đạo kiếm quang vung chém mà ra, nên kích hướng giải lụa màu xanh lam. Ầm ầm. Tô Tỉnh lấy một địch hai, hai tay tề động, phân biệt đối kháng Hoắc Bắc Kỳ cùng Từ Yên Vân, trong lúc nhất thời lại là lực lượng ngang nhau. Vẹn vẹn phần này biểu hiện, lại lần nữa nên đón một mảnh rung động. Cửu Trọng Thủy Tâm Trưởng. Từ Yên Vân khép kêu một tiếng, bốn phía hơi nước chi khí tỏ khắp, mơ hồ có biển cả hư ảnh hiện hiện, thân ảnh của nàng nhanh nhẹn vũ động, giống như một vị mỹ lệ nữ tính hải thần. Nàng thiên thiên ngọc thủ, hướng phía đánh ra mà ra, nhất thời, sóng nước cuồn cuộn, bàng bạc lực lượng dâng lên mà ra. Một trường này, phô thiên cái địa, thanh thế kinh người, đáng sợ hơn chính là, nội bộ ẩn chứa cửu trọng kinh lực, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tầng tầng tiến dần lên, tương đương đáng sợ. Kiếm nhị. Tô Tỉnh quát khẽ, vẫn như cũ tay trái cầm kiếm, theo một kiếm vung ra, đột nhiên, hai đạo kiếm quang, giống như hai đạo nóng rực ánh nắng, xuyên qua mà ra, đánh vào cửu trọng thủy tâm trưởng phía trên. Kiếm quang, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, không đạt mục đích thế không quay đầu lại, đem nhất trọng tiếp nhất trọng trưởng kình phá hủy. Thanh Long Tràng Sơn. Một bên khác, Hoắc Bác Kỳ cũng bắt đầu biến chiêu, quyền pháp của hắn đại khai đại hợp, uy mãnh kiên cường. Hắn thân thể có chút chìm xuống, vốn lượn thành hình một cây cung, thể nội tu vi cấp tốc lưu chuyển. Đột nhiên, theo hắn một quyền đánh ra, một đầu hình thể khổng lồ cự long màu xanh trùng kích mà ra. Cự long chưa đến, liền có tầng tầng kình phong đập vào mặt, ẩn chứa kiên cường không gì sánh được lực lượng khí tức, tựa hồ có thể đem người va chạm ngũ tạng vỡ vụn, nhục thân băng diệt. Thái âm Phật quang. Tô Tỉnh mặt không đổi sắc, ngón trỏ tay phải duỗi ra. Một đạo xương màu trắng Phật quang trùng kích mà ra, đem tầng tầng kình phong xé rách, cuối cùng đụng vào cự long màu xanh trên đầu. Chương 1033, Hoắc Bác Kỳ bại trận. Giang giác. Cự long màu xanh không gì sánh được cứng rắn xương đầu, lại ngăn cản không nổi thái âm Phật quang sắc bén, lực lượng cuồng manh trùng kích, từng khúc rạn nước, cuối cùng ngay cả khổng lồ long thân, đều là băng liệt tan rã rơi. Soạn. Tại Hoắc Bác Kỳ sắc mặt đại biến bên trong. Tô Tỉnh lại là đánh ra một đạo xương màu trắng Phật quang, như vậy đồng thời, thân thể di động, cấp tốc tới gần Hoắc Bắc Kỳ. Tô Tỉnh muốn trước giải quyết hết Hoắc Bắc Kỳ. Từ Yên Vân cùng Hoắc Bắc Kỳ thực lực không kém bao nhiêu, nhưng Từ Yên Vân khống chế thủy chi thế, cả công lẫn thủ, khá khó xử quấn. Hoắc Bắc Kỳ quyền pháp, đi lại là uy mãnh kiên cường lộ tuyến, mặc dù lực công kích mạnh hơn, chỉ khi nào lực lượng lấn át hán, cũng càng dễ dàng bị đánh tan. Coi ta là làm quả hồng mềm sao? Hoắc Bác Kỳ sắc mặt trầm xuống, trong lòng tuôn ra tức giận, hai tay tề động, quang mang lập lòe ở giữa, vang một tiếng, một tòa to lớn sơn nhà cấn ký hiện lên ở giữa không trung. Tòa sơn ấn. Hoắc Bác Kỳ tuyệt học cũng là uy lực mạnh nhất một kích. Ầm ầm. Sơn nhà cấn ký hiện hiện sát na, hư không liền không ngừng vang lên nặng nề tiếng sấm rền, lực lượng cuồng mãnh tung hoành gào thét, phảng phất muốn đem bầu trời ép vượt qua. Bình một tiếng, xương màu trắng Phật quang đánh vào sơn nhà cấn ký bên trên, lại chỉ là để sơn nhà cấn ký chấn động một cái, hiện lên từng vòng gợn sóng, căn bản là không có cách đem nó đánh nát. Ngược lại là, sơn nhà cấn ký nặng nề lực va đập, đem xương màu trắng Phật quang đánh tan. Không tệ. Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng tỏ một phần, quay đầu bổ ra một vệt kim quang, ngăn cản Tử Yên Vân công kích về sau, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi chạy về phía sơn nhà cấn ký. Thái Dương Phật Quang. Khoảng cách sơn nhà cấn ký, ước chừng ngàn mét khoảng cách lúc, Tô Tỉnh ngón cái tay phải duỗi ra, theo thể nội tu vi chi lực, cuồn cuộn không dứt rót vào trong đó. Đồng nhiên, một đạo không gì sánh được chói mắt Phật Quang màu vàng, xuyên qua mà ra. Đạo này Phật Quang, so trước đây tất cả Phật Quang, uy lực đều càng thêm cường đại, giống như một đạo hoàng kim quang trụ, hung hăng đánh vào sơn nhà cấn ký phía trên. Ầm ầm. Bị phá vỡ thương khung nổ vang âm thanh bên trong, sơn nhà cấn ký bên trên, hiện ra lít nha lít nhít vết dạ, sau đó, bịch một tiếng, ầm vang tăng dã. Bạch. Tô Tỉnh thừa thắng xuất thủ, thân thể nhanh như thiểm điện, đi vào Hoắc Bắc Kỳ trước người, một chưởng đặt tại lồng ngực của đối phương bên trên, oanh một tiếng, không kịp làm ra phản ứng Hoắc Bắc Kỳ, thân thể đột nhiên chấn động, phun ra mấy ngụm máu suối, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Hoắc Bác Kỳ cũng bị đào thải ra khỏi cục. Không thể nghi ngờ, Hoắc Bác Kỳ đại bại, đưa tới cực lớn doanh động. Đứng tại biển hoa bên trên, Hoắc Bác Kỳ ngực truyền đến từng trận đau nhức, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lại rất bất đắc dĩ, Tô Tỉnh lấy một địch hai, còn có thể đánh bại hắn, để hắn thua không lời nào để nói. Mà hắn sở dĩ sinh khí, là bởi vì Tô Tỉnh tại đánh bại hắn thời điểm, thuận tay đem hắn thanh long thủ sáo lấy đi. Đây chính là bảo vật của hắn. Không có thanh long thủ sáo, thực lực của hắn chí ít rút lại hai thành. Đưa ta thanh long thủ sáo, ta có thể dùng mặt khác danh khí trao đổi. Hoắc Bác Kỳ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói ra. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhưng nhất định phải là thiên cấp thần binh phổ, xếp hạng top 10 danh khí. Nhất định phải dạng này. Hoắc Bác Kỳ nhíu mày, lấy thân phận của hắn, phổ thông danh khí vừa nắm một bó to, có thể thiên cấp thần binh phổ, xếp hạng top 10 danh khí, chỉ có 10 chuôi, không phải có tiền liền có thể mua được. Cũng không phải, còn có thể dùng bán thánh thần binh phổ bên trên bán thánh cấp danh khí trao đổi. Tô Tỉnh nói. Tốt. Hoắc Bác Kỳ sắc mặt, hơi dễ nhìn một chút. So với thiên cấp thần binh phổ xếp hạng top 10 danh khí, thu hoạch được bán thánh thần binh phổ bên trên bán thánh cấp danh khí, muốn tương đối đơn giản một chút. Luận uy lực, bán thánh thần binh phổ bên trên danh khí, tự nhiên càng thêm cường đại, có thể đó là bán thánh sử dụng binh khí, cũng không thích hợp chí tôn sử dụng. Vậy phiền phức ngươi, đem thanh long thủ sáo giữ ở bên người, ta sẽ phái người dùng bán thánh cấp danh khí trao đổi. Hoắc Bác Kỳ nói xong, thân thể hóa thành một đạo quan mang, rơi vào tự thân trong lầu các. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Tô Tỉnh quay người, đưa trong tay Tử Huyền cổ kiếm, chỉ phía xa hướng Tử Yên Mây, nói, ban đầu ở Tây Hải Thành, ngươi nhiều lần nhằm vào ta, món nợ này, là thời điểm tính toán đi. Đây cũng là ngươi đem ta lưu đến sau cùng nguyên nhân. Mặc dù, trên đài ngọc chỉ còn lại có Tử Yên Vân chính mình, có thể nàng cũng không có khẩn trương, ngược lại nhìn qua, so trước đó càng thêm nhẹ nhõm lạnh nhạt. Tử Yên Vân nhìn Tô Tỉnh một chút, lắc đầu nói, Tô Tỉnh, ta mặc dù không thể đánh bại ngươi, bất quá, luôn có người sẽ thu thập ngươi, trước ngươi không phải nói, ta am hiểu dựa thế sao. Vậy ta liền lại mượn một lần thế, cho ngươi nhìn một chút. Nói xong, Tử Yên Vân liền hướng phía lối ra bay đi, hiển nhiên không có ý định cùng Tô Tỉnh tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Trước khi đi, nàng quay đầu quét Tô Tỉnh một chút, ngấm ngầm hại người cười nói, Tây Lương Châu hết ngồi đại giếng. Bắt giai trí tôn chiến lược, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thực lực của ta, có thể hay không để cho ta tự vệ, tạm dừng không nói. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lùng, nói, bất quá, lại đầy đủ dùng để đối phó ngươi, muốn rời đi. Hỏi qua ta không có. Ta muốn rời đi, tự nhiên có thể rời đi, và ngươi, cũng nghĩ lưu lại ta Tử Yên Vân một mực lạnh nhạt sắc mặt, chợt vi một trong biến, nàng phát hiện mấy ngàn thước bên ngoài Tô Tỉnh, đột nhiên biến mất không thấy. Quỷ dị như vậy một màn, để Tử Yên Vân trong lòng giật mình, nói cũng còn chưa nói xong, liền đột ngột cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Lực lượng không gian ba động. Dưới khoảng cách gần, Tử Yên Vân rõ ràng cảm nhận được, sau lưng không gian phát sinh vặn mẹo, dập dờn ra từng tia lực lượng không gian. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh tay cầm Tử Huyền cổ kiếm, một kiếm đột nhiên giết ra. Tử Yên Vân đã tới không kịp đi chấn kinh, bên hông Lam Lăng Thiên Ti bay ra. Hóa thành một mảnh giải lụa màu xanh lam, nên kích hướng Tô Tỉnh kiếm quang. Thế nhưng là, cái này vội vàng một kích, lại ở đâu là Tô Tỉnh chuẩn bị sung túc một kiếm đối thủ. Quanh một tiếng, Lam Lăng Thiên Ti bị kiếm quang chém bay, mà còn sót lại kiếm quang, càng là hướng phía Tử Yên Vân bản nhân giết ra. Bước ngoặt nguy hiểm, Tử Yên Vân thân thể cưỡng ép lướt ngang đi ra mấy mét, dù vậy, nàng mấy sợi mái tóc đen nhánh, cũng bị kiếm quang dư uy chặt đứt. Ngươi có thể điều khiển lực lượng không gian. Tử Yên Vân linh mâu bên trong tràn đầy kinh hãi, không chỉ có là nàng, mật thiết chú ý trận chiến này thiên tiêu, các yêu nghiệt, đồng dạng mười phần giật mình. Lực lượng không gian, không thể coi thường, không chỉ có bao hàm toàn diện, mênh mông khó lường, đồng thời cũng đại biểu cho hư không nữ đế truyền thừa. Từ xưa đến nay, tại mọi người trong nhận thức biết, chỉ có hư không nữ đế, mới hiểu được vận dụng lực lượng không gian. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thế mà cũng biết được vận dụng lực lượng không gian. Chẳng lẽ nói, hắn đạt được hư không nữ đế truyền thừa. Mọi người không khỏi lắc đầu, đó căn bản không có khả năng, vừa đến, vậy quá mức không thể tưởng tượng. Thứ hai, mọi người cũng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh có khả năng điều khiển lực lượng không gian, 10 phần có hạn. Hưu. Đáp lại Tử Yên Vân, là một vòng sáng tỏ kiếm quang. Chương 1034, Hoàng Khiếu Thiên đăng tràng. Tô Tỉnh không tiếc vận dụng hư không xuyên thẳng qua, cũng muốn lưu lại Tử Yên Vân, tự nhiên là đối với nàng tình thế bắt buộc. Hưu. Kiếm quang giống như một đạo lưu tinh, nhanh như điện chớp, xuyên qua hư không, đâm hướng Tử Yên Mây như ngọc thon dài trắng non thiên nga cái cổ. Tử Yên Vân thân hình lui nhanh, thướt tha dáng người, giống như một cái mỹ lệ tinh linh, chỉ là nàng như bảo thạch linh mâu bên trong, nhưng lại có vẻ kinh hoàng. Suy. Cứ việc Tử Yên Vân tại bước ngoặt nguy hiểm, thân thể lướt ngang tiến hành tránh né, nhưng cũng chỉ là tránh đi yếu hại, Tử Yên cổ kiếm hay là đưa nàng vai xuyên thủng, theo từng tia từng sợi huyết thủy tràn ra, nàng đầu vai màu lam nhạt quần áo, rất nhanh nhuộm huyết hồng, giống như một đóa tràn ra hoa hồng đỏ. Lam Lăng Thiên Ti hóa thành tấm lụa, đem Tử Yên cổ kiếm cuốn lấy, dùng sức vừa gảy, liền đem mũi kiếm từ Tử Yên Vân vai rút ra, nàng một bên lui lại, một bên thao túng Lam Lăng Thiên Ti, chăm chú bao lấy Tử Yên cổ kiếm, ý đồ biến mất Tô Tỉnh phong mang. Ầm ầm. Tử Yên cổ kiếm buộc phát ra cuộn trào kiếm thế, đem Lam Lăng Thiên Ti đẩy lui, đồng thời Tô Tỉnh đại thủ trụ tới, vận chuyển tu vi, đem Lam Lăng Thiên Ti trấn áp. Lần này, Tử Yên Vân chẳng khác gì là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Soạn. Tô Tỉnh đem Lam Lăng Thiên Ti thu nhập Thái Hư Linh Hoàn bên trong, ngẩng đầu liếc qua Tử Yên Vân, nói: "Nể tình ngươi chỉ là nữ nhân phân thượng, ta chỉ chém ngươi một kiếm, thu ngươi binh khí, nếu là lần sau còn dám trêu chọc ta, nhất định phải ngươi hương tiêu ngọc vẫn." "Ngươi?" Tử Yên Vân vì đó chán nản, đầu vai thương thế không tính là gì, có thể Lam Lăng Thiên Ti lại là nàng nhất tiện tay binh khí, giờ phút này bị Tô Tỉnh cướp đi, đau lòng không thôi, đơn giản so giết nàng, còn muốn làm nàng khó chịu. Không thể không nói, Tử Yên Vân hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ lệ, nhất là giờ phút này bị thương, đầu vai nhuốm máu, càng bằng thêm một phần thê mỹ cảm giác. Nhưng là, Tô Tỉnh lại giống không hiểu phong tình ngoan thạch, thần sắc bình tĩnh bên trong, lại dẫn một vòng lanh ý, tiện tay vung lên. Một đạo quang mang rơi vào trung ương trên bệ đá bốn màu trên hoa sen. Sau một khắc, bốn màu hoa sen liền bị Tô Tỉnh bỏ vào trong túi. Đối với cái này, không ai lại có dị nghị. Lấy sức một mình, độc chiến 7 vị thiên tiêu, 4 vị chuẩn yêu nghiệt, 2 vị cái thế yêu nghiệt, cuối cùng thắng được, Tô Tỉnh hướng tất cả mọi người đã chứng minh, hắn có chiếm được bốn màu hoa sen tư cách. Mà giờ khắc này, còn lại ngọc đài hình tròn bên trên, tranh đoạt chiến cũng dần dần hạ màn kết thúc. Trong đó, tòa thứ 3 ngọc đài hình tròn bên trên hoa sen 3 màu, bị Phạm Thiên Giật đạt được, tòa thứ 8 ngọc đài hình tròn bên trên hoa sen 5 màu, bị Giải Long Phi đạt được. Trên cơ bản, hoa sen cuối cùng được chủ, đều là cái thế yêu nghiệt. Bất quá, cũng có ngoại lệ, thứ nhất, thứ hai tòa ngọc đài hình tròn bên trên hoa sen, phân biệt bị một vị thiên kiêu cùng một vị chuẩn yêu nghiệt đạt được. Tạo thành tình huống như vậy, là bởi vì cái thế yêu nghiệt bị đám người liên thủ đánh tan, sớm bị loại. Ầm ầm. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi tòa thứ 4 ngọc đài hình tròn lúc, đột ngột ở giữa cảm nhận được một cỗ chiến ý sôi sục, cách không xa xa đem hắn khóa chặt. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Hoàng Khiếu Thiên xông ra lầu các, hóa thành một đạo lập lòe tia sáng màu vàng, leo lên tòa thứ 4 ngọc đài hình tròn. Hoàng Khiếu Thiên, hắn làm sao leo lên tòa thứ 4 ngọc đài hình tròn? Đây là muốn làm gì? Cướp đoạt Tô Tỉnh bốn màu hoa sen sao? Ta trước đó còn kỳ quái, Hoàng Khiếu Thiên vì sao không tham dự tranh đoạt, nghĩ không ra lại là đánh lấy phần này chủ ý. Không đúng sao? Dù sao cũng là hoàng gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, không cần thiết vì một đóa bốn màu hoa sen, làm ra loại này mất mặt sự tình a. Tại mọi người đầy đầu trong sự nghi hoặc, Hoàng Khiếu Thiên ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói: "Chư vị, ta leo lên tòa thứ 4 ngọc đài hình tròn, cũng không phải là vì bốn màu hoa sen, mà là muốn cùng Tô Tỉnh tính toán nợ cũ. Về phần bốn màu hoa sen, ta sẽ không nhúng chàm." Thân là cái thế yêu nghiệt, hoàng thị thánh tộc người thừa kế thứ nhất, Hoàng Khiếu Thiên tại dưới trường hợp như vậy lời nói, đương nhiên sẽ không có người đi chất vấn. Dù sao, cùng hoàng thị thánh tộc mặt mũi so sánh, chỉ là một đóa bốn màu hoa sen, liền lộ ra không có ý nghĩa. Hoàng Khiếu Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói: "Đường đường nam nhi bảy thượng, thế mà khi dễ một cái con gái yếu ớt, da mặt của ngươi ngược lại là thật dày." "Con gái yếu ớt?" Tô Tỉnh lắc đầu nói: "Trong miệng ngươi con gái yếu ớt, thế nhưng là một vị cái thế yêu nghiệt, thế nhưng là Tử Tiêu cung thánh nữ, thế nhưng là 5 lần 7 lượt muốn đưa ta vào chỗ chết, so bao nhiêu nam tử đều cường đại hơn vô số lần, người như vậy, cũng coi là con gái yêu đất sao. Hoàng Khiếu Thiên, ngươi muốn vì ngươi đệ đệ Hoàng Giật báo thù, cũng đừng có tìm chút rách dưới lấy cớ, ít nói nhảm đi, một trận chiến là được. Bạch! Tô Tỉnh đem Tử Huyền cổ kiếm chỉ hướng Hoàng Khiếu Thiên, trên thân chiến ý chậm rãi bay lên. Rất tốt! Hoàng Khiếu Thiên hai mắt nhíu lại, hàn mang bắn ra, nói, Tô Tỉnh, ngươi có dám hay không, cùng ta lập xuống sinh tử khế ước. Trận chiến này, sinh tử bất luận. Có gì không dám? Tô Tỉnh cánh tay lắc một cái, lấy kiếm viết thay, kiếm quang vũ động, trong hư không xuất hiện từng dãy chữ viết, chật, hắn giải kiếm nhất vùng, những chữ viết kia cùng nhau bay ra ngọc đài hình tròn, khắc tại biển hòa phía trên. Ha ha ha, Hoàng Khiếu Thiên cười ha hả, một tay huy động, đồng dạng viết xuống sinh tử khế ước. Hai người này, ý kiến một cách lạ kỳ nhất trí, động tác cấp tốc, đến mức Nam vực thiên kiêu, các yêu nghiệt đều phản ứng không kịp, bọn hắn liền ký xuống sinh tử khế ước. Hai tên này, là muốn làm thật. Xem ra truyền ngôn không giả, Hoàng Giật hơn phân nửa thật chết tại Tô Tỉnh trong tay, nếu không Hoàng Khiếu Thiên sẽ không như vậy không dằn nổi muốn giết hắn. Thật đúng là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi A. Nguyên bản còn tưởng rằng, Tây Lương Châu thật có thể ra cái nhân vật, bây giờ xem ra, hơn phân nửa là muốn chết yểu. Muốn trách, chỉ có thể trách Tô Tỉnh quá ngu xuẩn, Hoàng Khiếu Thiên tu vi, đã đạt tới chi tôn ngũ giai, Tô Tỉnh thế mà còn dám cùng hắn ký sinh tử ký kết, quả thực là ngại chính mình mệnh dài. Cứ việc, Tô Tỉnh vừa rồi biểu hiện 10 phần lóa mắt, nhưng hắn cùng Hoàng Khiếu Thiên một trận chiến, lại không người xem trọng hắn. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Hoàng Khiếu Thiên tu vi, đạt đến chí tôn ngũ giai. Trong bầu trời đêm, có một tòa lầu các hư không lơ lửng, bên ngoài hành lang bên trên đứng đấy hai tên thanh niên, một cái áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng, một cái áo đen như mực, nghiêm nghị lạnh nhạt. Hai người này, theo thứ tự là Tử Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Diễn Thánh Tử, có thể xưng thiếu niên vương giả. Bọn hắn cũng đang quan sát phía dưới thế cục. Thân mang áo trắng Tử Tiêu Thánh Tử, nhàn nhạt mở miệng, Quảng Trạch, ngươi cảm thấy hai người này, ai sẽ thắng? Một bộ đồ đen Thiên Diễn Thánh Tử, cũng không trả lời, mà chỉ nói, Lý Cảnh Nhất, Hoàng Khiếu Thiên dám leo lên tòa thứ tư ngọc đài hình tròn, nên được đến ngươi ngầm đồng ý a. Bách Hoa Hiến tổ chức tôn chỉ, là để nam vực tuổi trẻ thiên tiêu, các yêu nghiệt, trao đổi lẫn nhau võ học, mà không phải giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Nếu là có người dám nhiễu loạn quy tắc, thân là tổ chức người Tử Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Diễn Thánh Tử, có quyền lợi có thể ngăn lại. Nhưng là, Tử Tiêu Thánh Tử nhưng không có nói ra, ngược lại là có chút hăng hái dáng vẻ, lập tức để Thiên Diễn Thánh Tử sinh nghi. Chương 1035, Kịch Chiến Hoàng Khiếu Thiên. Tử Tiêu Thánh Tử không thể phủ nhận, nói, lúc đầu, còn chuẩn bị làm chút tay chân, để tòa thứ tư ngọc đài hình tròn trận pháp phong bế, không nghĩ tới cái kia Tô Tỉnh, lại dám cùng Hoàng Khiếu Thiên ký sinh tử khế ước, ngược lại là miễn đi ta một phen công phu. Thiên Diễn Thánh Tử nhíu mày, nói, Lý Cảnh Nhất, ngươi làm thế nào sự tình, ta lười nhác can thiệp, nhưng đừng ảnh hưởng đến Linh Hạc Sơn Trang thanh danh. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Tử Tiêu Thánh Tử liếc qua Thiên Diễn Thánh Tử, nói, Quảng Trạch, Đao Tông ra cái thần bí người thừa kế, không biết các ngươi Kiếm Tông, là thế nào dự định. Thiên Diễn Giáo Tông, phân Đao Tông cùng Kiếm Tông. Mặc dù, Thiên Diễn Giáo Tông nội tình cường đại nhất, vẫn tại Đao Tông, có thể Kiếm Tông những năm gần đây phát triển, cũng 10 phần tấn mãnh. Thiên Diễn Thánh Tử, chính là Kiếm Tông người thừa kế thứ nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai sẽ trở thành Thiên Diễn Giáo Tông Tông Chủ. Nhưng ngoại ý muốn hết lần này tới lần khác phát sinh. Cái ngoại ý muốn này, chính là Đao Tông có người thừa kế. Dựa theo Thiên Diễn Giáo Tông dĩ vãng quy củ, Kiếm Tông lúc này lấy Đao Tông cầm đầu, mà Thiên Diễn Thánh Tử, cũng hẳn là lấy Đao Tông người thừa kế như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó. Thế nhưng là, Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Thánh Tử, hiểu ý cam tình nguyện từ bỏ bây giờ địa vị sao? Tử Tiêu Thánh Tử đem Thiên Diễn Thánh Tử xem như đối thủ. Tự nhiên đối với hắn nhất cử nhất động tương đương chú ý, chính là rất ngạc nhiên, Thiên Diễn Thánh Tử nên xử lý như thế nào chuyện này. Chuyện này, liền không nhọc ngươi quan tâm. Thiên Diễn Thánh Tử không có tỏ thái độ, thần sắc lạnh lùng trả lời một câu. Tử Tiêu Thánh Tử cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn tin tưởng không được bao lâu, Thiên Diễn Giáo Tông, chỉ sợ cũng sẽ có một trận náo nhiệt nhìn. Phía dưới, tòa thứ tư ngọc đài hình tròn bên trên, Tử Yên Vân lui xuống. chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng Hoàng Khiếu Thiên giằng co. Ký kết sinh tử khế ước, Hoàng Khiếu Thiên liền hoàn toàn yên tâm, biết đêm nay không ai có thể ngăn cản hắn tru sát Tô Tỉnh, tâm tính đột nhiên buông lỏng, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, cười gần nói, vừa rồi, biểu hiện của ngươi rất mắt sáng a. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Tỉnh nói, ha ha, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ có đứng càng cao, mới có thể té càng thảm. Hoàng Khiếu Thiên nói, chúc mừng ngươi, thành công đạt đến điều kiện này, cũng không biết, coi ngươi bị ta dẫm tại dưới chân thời điểm, lại sẽ là tâm tình gì đâu. Nói nhảm nhiều quá, ngươi còn không có tư cách kia, đem ta dẫm tại lòng bàn chân. Tô Tỉnh nói, ha ha ha, Hoàng Khiếu Thiên không những không giận mà còn cười, vậy liền để ngươi nhìn một chút, ta đến cùng có hay không tư cách kia. Ầm ầm, Chí Tôn ngũ giai tu vi, nương theo lấy Hoàng Khiếu Thiên tiếng cười to, dâng lên mà ra, quả thực là một tòa cỡ lớn núi lửa phun trào, từng đạo kinh phong, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Sau một khắc, Hoàng Khiếu Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đi thẳng tới Tô Tỉnh trước người. Thật nhanh, mật thiết chú ý trận chiến này rất nhiều thiên tiêu, các yêu nghiệt, phần lớn người đều cảm giác thấy hoa mắt, căn bản là không có cách bắt được Hoàng Khiếu Thiên thân ảnh. Kim Thương Pha Quân. Hoàng Khiếu Thiên quát khẽ một tiếng, một chỉ điểm sát mà ra, bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, một cỗ kinh người thương thế tùy theo xung ra, cả người đều như là một thanh duệ không thể đỡ kim thương. Mà một chỉ kia, đúng lúc là mũi thương. Một đạo chói hai tiếng xe gió, giống như kim thương tiếng rung, một chỉ kia cấp tốc tiếp cận Tô Tỉnh trái tim, một khi bị điểm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí Tôn ngũ giai cái thế yêu nghiệt, khủng bố như vậy. Soạn. Kim quang chói mắt lại lần nữa sáng lên, bất quá lần này, lại là nguồn gốc từ tại Tô Tỉnh, hắn đồng dạng một chỉ điểm ra, chính là vô lượng kiếm chỉ thức thứ 8, Thái Dương Phật Quang. Đầu ngón tay đối với đầu ngón tay, kim quang đối với kim quang. Hai người này, hoàn toàn là cây kim so với cọng râu. Vang một tiếng, hai ngón tay va chạm lúc, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang, từng đạo kiếm khí, thương kình tản ra mà ra, kim quang càng làm cho hai người gương mặt, nhiễm lên một vòng kim quang màu sắc. Một kích này, lại là cân sức ngang tài. Cái gì? Tô Tỉnh thế mà có thể cùng Hoàng Khiếu Thiên đánh một trận. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Loại kia kim quang không chỉ có sắc bén, lại chính giữa bình thản, trang nghiêm rộng rãi, cực kỳ giống Phật Quang. Chẳng lẽ nói, Tô Tỉnh đạt được đến từ trung vực vạn Phật Tông tuyệt học sao? Bốn chu cắt trong lâu, vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Lấy nam vực bọn này thiên tiêu, các yêu nghiệt tầm mắt, rất khó có đồ vật gì có thể làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng Tô Tỉnh lấy tứ giai Chí Tôn tu vi, nên chiến Chí Tôn ngũ giai Hoàng Khiếu Thiên mà không rơi vào thế hạ phong, quá mức trái với lẽ thường. Ha ha, Hoàng Khiếu Thiên lạnh nhạt thanh âm vang lên, không nghĩ tới, chiến lực của ngươi tăng lên tới bát giai Chí Tôn đỉnh phong, khó trách trước đó có thể quét ngang tòa thứ tư ngọc đài hình tròn, đây cũng là ngươi vốn liếng sao. Đáng tiếc, vẹn vẹn bát giai Chí Tôn đỉnh phong chiến lực, ở trước mặt ta nhưng không có cái gì dùng, hiện tại liền để ngươi nhìn một chút, ta chiến lược chân chính đi. Một tiếng ầm vang, Hoàng Khiếu Thiên thể nội, lần nữa phun ra một cỗ lực lượng hùng hồn, đầu ngón tay hào quang tỏa sáng, sau một khắc Tô Tỉnh cũng cảm giác được một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Cựu giai Chí Tôn chiến lược. Tô Tỉnh trong lòng hơi kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, tránh đi Hoàng Khiếu Thiên phong mang, xuất hiện tại ngọc đài hình tròn biên giới. Hư không xuyên thẳng qua sao? Hoàng Khiếu Thiên cười nhạt một tiếng, nói, nếu như tại ngoại giới, dựa vào có thể điều khiển một tia lực lượng không gian, tiến hành hư không xuyên thẳng qua, ngươi còn có một chút hy vọng sống, có thể ở trong ngọc đài hình tròn, hư không xuyên thẳng qua, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngọc đài hình tròn, từ bên ngoài nhìn, bất quá chừng 10 trượng, nhưng nội bộ tự có thiên địa, có phương viên vạn mét sự rộng lớn. Thế nhưng là, khoảng cách này, đối với Chí Tôn mà nói, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhất là Hoàng Khiếu Thiên loại chiến lược này đạt tới cửu giai Chí Tôn cao thủ, tâm niệm vừa động, liền có thể xuất hiện tại ngọc đài hình tròn bất kỳ ngóc ngách nào. Có thể nói, cùng hư không xuyên thẳng qua không có khác gì. Đây cũng là hắn rõ ràng trông thấy, Tô Tỉnh có thể điều khiển một tia lực lượng không gian, nhưng như cũ có lòng tin chém giết Tô Tỉnh nguyên nhân. Không gian quá nhỏ, hư không xuyên thẳng qua, hoàn toàn không phát huy ra ưu thế. Bạch. Hoàng Khiếu Thiên thân ảnh di động, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh, vẫn như cũ là một chỉ điểm ra, giống như chiến lực đạt đến cửu giai chí tôn, nhìn như phổ thông một chỉ, Tô Tỉnh đều khó mà ngăn cản. Kiếm tam. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, vận dụng đại diễn kiếm quyết thức thứ ba, kiếm tam. Theo một kiếm bổ ra, ba đạo kiếm quang xuyên qua mà qua, chém về phía Hoàng Khiếu Thiên ngón tay. Hoàng Khiếu Thiên không có lựa chọn cứng đối cứng, lâm thời thu ngón tay về. Mặc dù, hắn có lòng tin chính mình một chỉ chi lực, có thể phá mất kiếm tam ba đạo kiếm quang, có thể ngón tay cũng có bị chém đứt phong hiểm, dù sao cũng là huyết nhục chi khu, khó mà chống lại binh khí phong mang. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có binh khí. Hoàng Khiếu Thiên giữ tợn cười một tiếng, lòng bàn tay quang mang lóe lên, một cây toàn thân đen kịt trường thương, chậm rãi hiện hiện. Hắc Long Thương, thiên cấp thần binh phổ, xếp hạng vị thứ 5. Đen kịt trên thân thương, điêu khắc có một đầu sinh động như thật Hắc Long, diện mục dữ tợn, dương nanh múa vướt. Chương 1036, đột phá tu vi. Nghe nói, Hắc Long Thương chính là do một khối thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc mà thành, nội bộ càng phong ấn có một đầu, cửu giai yêu tôn Hắc Thủy Giao hồn phách, vô cùng sắc bén, không thể phá vỡ. Hưu. Hoàng Khiếu Thiên cánh tay lắc một cái, Hắc Long Thương như mãnh long ra huyệt, nhanh như điện chớp, qua trong giây lát ba phát đâm ra, phân biệt đánh trúng ba đạo kiếm quang. Đinh, đinh, đinh. Chói hai tiếng va chạm bên trong, kiếm quang vỡ vụn, tứ tán băng cách. Ầm ầm. Hoàng Khiếu Thiên vũ động Hắc Long Thương, đưa nó xem như cây gậy sử dụng, một cái hoành tảo thiên quân, chắn ngang quét về phía Tô Tỉnh, lực lượng cuồn mãnh, quấy phong vân, nhấc lên trùng điệp khí lãng. Một kích này chính là Hoàng Thị Thánh Tộc Chấn Tộc tuyệt học một trong Long Vũ Thương Thần Quyết thức thứ nhất, Long Vĩ Tảo Thiên Quyết. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, từ trên thân thương cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, biết tự thân không cách nào lực địch, chính là bước ra lui lại, nhưng ngọc đài hình tròn diện tích quá nhỏ, Hoàng Khiếu Thiên xuất thủ lại tấn mãnh như sớm, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn bị một phần lực lượng quét trúng. Bình một tiếng, thân thể của hắn nện ở ngọc đài hình tròn biên giới trên màn sáng trận pháp, thân thể lập tức truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, ngũ tạng lục phủ đều có loại muốn lệch vị trí cảm giác. Phốc phốc. Tô Tỉnh trong miệng có huyết thủy tràn ra, nếu như không phải nhục thân tương đương cường hãn, đổi lại phổ thông võ tu, một kích này đủ để cho thân thể chia 5 x 7. Nhục thân cũng không tệ, dạng này vừa vặn. Hoàng Khiếu Thiên trong mắt, nhiều hơn một vòng mèo đùa giỡn chuột giống như cười lạnh chi sắc, hắn hao phí khí lực lớn, mới khiến cho Tô Tỉnh từng bước một rơi vào cái bẫy, tự nhiên muốn hảo hảo trêu đùa một phen Tô Tỉnh, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Ầm ầm. Hoàng Khiếu Thiên tiếp tục đánh tới. Bất quá, Tô Tỉnh lần này có phòng bị, sớm vận dụng hư không xuyên thẳng qua, quá hung hiểm tránh đi. Hai người, triển khai một trận truy đuổi chiến, thân thể trên ngọc đài hình tròn lấp lóe không yên, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, Tô Tỉnh đều bị đánh trúng một lần. Dù sao, ngọc đài hình tròn diện tích quá nhỏ, hắn rất khó mỗi lần đều tránh đi Hoàng Khiếu Thiên công kích. Ha ha ha, Hoàng Khiếu Thiên thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười to. Sắp kết thúc rồi, cái này Tô Tỉnh quá cuồng vọng, cho là mình có thể cùng Hoàng Khiếu Thiên một trận chiến, bây giờ rốt cục nếm đến ác quả. Tất cả mọi người coi là, Tô Tỉnh gần như sắp chết rồi. Không sai biệt lắm. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trong hai mắt, đột nhiên tách ra hào quang sáng tỏ. Sau đó, từng đạo đóa hoa, từ thái hư linh hoàn bên trong bay ra, chừng 5.000 nhiều, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Đồng nhiên, trong cơ thể hắn truyền đến một cỗ bàng bạc hấp xả lực, đóa hoa hóa thành từng đạo quan mang, từ hắn trong lỗ chân lông chui vào, cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Đạt được hơn 5.000 đóa hoa bên trong nguyệt chi tinh hoa, Tô Tỉnh trên thân tách ra hào quang chói mắt. Hắn một mực chờ đợi tu vi thời cơ đột phá đến. Tại Hoàng Khiếu Thiên áp bách dưới, một phần kia thời cơ, rốt cục triệt để thành thủ. Giờ phút này, rốt cục bắt đầu đột phá tu vi. Thế mà trong chiến đấu đột phá. Tiểu tử này điên rồi phải không? Hắn không điên, nhưng cũng sắp bị bức điên rồi, không cương ép đột phá. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tả hữu đều là cái chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần đâu. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh cử động, lần nữa dẫn tới một mảnh rung động. Đột phá tu vi, hợp lý nhất hoàn cảnh, chính là an tĩnh không người đã quấy rầy. Về phần trong chiến đấu đột phá, phong hiểm cực lớn, hơi bất lưu thần, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà lại đột phá lúc hoàn toàn không có sức phản kháng, địch nhân có thể nhân cơ hội này, tạo thành một kích chí mạng. Hắc hắc. Hoàng Khiếu Thiên phát ra tiếng cười âm lãnh, cánh tay vung lên, hắc long thương hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng hướng Tô Tỉnh. Bạch. Ở bên người Tô Tỉnh, hiện hiện từng đạo gợn sóng không gian, tiếp lấy thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Hư không xuyên thẳng qua. Tô Tỉnh không gần như chỉ ở đột phá tu vi, đồng thời cũng tại lưu ý tình huống bên ngoài, cảm nhận được nguy hiểm, liền lập tức tránh đi. Có dễ dàng như vậy tránh đi sao? Hoàng Khiếu Thiên hiển nhiên sẽ không từ bỏ thôi, lần nữa thẳng hướng Tô Tỉnh. Nhưng là, hắn chợt phát hiện, thân thể như hám vũng bùn, thế mà khó mà di động. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Khiếu Thiên biến sắc, ngay sau đó liền phát hiện, từng đạo màu vàng nhạt sợi tơ, chẳng biết lúc nào quấn quanh ở trên thân thể của hắn, đem hắn trói buộc. Những sợi tơ kia, không thuộc về bất luận cái gì chất liệu, lộ ra từng tia từng sợi lực lượng không gian ba động. Không gian tuyến. Gia hỏa này, thế mà tìm hiểu không gian tuyến thế. Thật là lợi hại, khó trách có thể tại Tây Lương Châu loại kia đất nghèo, trưởng thành là cái thế yêu nghiệt, quả nhiên có bất bình phàm địa phương. Không gian tuyến xuất hiện, lại một lần gây nên cực lớn doanh động. Ngay cả trong hư không Tử Tiêu Thánh Tử, Thiên Diễn Thánh Tử, ánh mắt đều là cùng nhau ngưng tụ. Nhưng là, rung động về rung động, cũng không có lòng người sinh ngấp nghé. Võ ý, là võ tu cá nhân tu luyện tâm đắc, căn bản không đoạt được. Mở cho ta. Hoàng Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, cửu giai chí tôn chiến lực toàn diện bộc phát, đem không gian tuyến chống lên, cuối cùng bịch một tiếng, triệt để vỡ vụn rơi. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh đóng chặt hai con ngươi, trong lúc đó mở ra. Ầm ầm. Một cỗ không gì sánh được cường thịnh tu vi khí tức, từ hắn thể nội lóe ra, mượn nhờ Hoàng Khiếu Thiên tránh thoát không gian tuyến thời gian, hắn rốt cục hoàn thành đột phá, tu vi nhất cử bước vào chí tôn tam giai. Bất quá, vì phòng ngừa người khác phát giác được, hắn lợi dụng phong linh đại pháp, thừa cơ đem tu vi khí tức cải biến đến chí tôn ngũ giai. Từ mặt ngoài nhìn, hắn đã cùng Hoàng Khiếu Thiên cùng chỗ một cái tu vi cảnh giới. Đương nhiên, Tô Tỉnh trong mắt hàn mang bắn ra, nhìn qua tập sát mà đến hắc long thương, rút kiếm nộ phách mà xuống, theo cuộn trào tu vi cấp tốc vận chuyển, trong khoảnh khắc, ba đạo lạnh lẽo kiếm quang, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, đem hắc long thương đánh bay tứ tung ra ngoài. Chí tôn cửu giai chiến lực. Bây giờ Tô Tỉnh, chiến lực không chút nào kém cỏi hơn Hoàng Khiếu Thiên, thậm chí càng hơi mạnh một chút. Đáng giận. Hoàng Khiếu Thiên sắc mặt trở nên thâm trầm, Tô Tỉnh tu vi đột phá, để hắn đã mất đi loại kia khống chế toàn cục cảm giác, đáy lòng sống lại ra một sợi bất an cùng nôn nóng. Long Vũ Thương Thần Quyết. Nhất Thương Đoạn Sơn Hà. Hoàng Khiếu Thiên trên người có 18 đầu trải qua đường phát sáng lên, hai tay cầm thương, trầm giọng hét lớn, đồng nhiên, một thương đâm thẳng mà ra. Ầm ầm. Cực kỳ đáng sợ thương mang, cơ hồ đem ngọc đài hình tròn chém thành hai nửa, hùng hồn lực lượng vô địch, bá liệt sắc bén thương thế, phô thiên cái địa đồng dạng, chật ních toàn bộ ngọc đài hình tròn. Một kích này, không thể tránh né. Đương nhiên, Tô Tỉnh cũng không có nghĩ tới tránh né, hắn vừa mới đột phá, vừa vặn mượn nhờ trận chiến này, đến vững chắc tự thân tu vi. Kiếm tam. Tô Tỉnh vẫn như cũ sử dụng đại diễn kiếm quyết thức thứ ba, đây cũng là trước mắt hắn uy lực mạnh nhất một thức, theo một kiếm bổ ra, ba đạo kiếm quang đặt song song mà ra, ngang qua hư không, cùng thương mang đụng vào nhau. Tại đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong, thương mang cùng ba đạo kiếm quang, nhao nhao chôn vùi. Mà Tô Tỉnh thân ảnh, giờ phút này đã biến mất. Hoàng Khiếu Thiên trong lòng giật mình, chuẩn bị rời đi nguyên địa lúc, lại vì lúc đã muộn, vang một tiếng, một vệt kim quang sáng chói Phật quang, từ bên tay phải rớt ra, phảng phất mặt trời bản nguyên chi quang chiếu xạ xuống. Chương 1037, Tử Tiêu Thánh Tử bất công. Thái Dương Phật quang. Đồng dạng là một thức, có thể theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên, vô luận là tốc độ, hay là lực lượng, đều tăng lên chí ít gấp 3. A. Hoàng Khiếu Thiên quát to một tiếng, hai tay nắm chặt cán thương, luân chuyển vung dậy, hình thành một mặt thương bích, ý đồ ngăn trở Thái Dương Phật quang, nhưng hắn dù sao cũng là trong lúc vội vã nên kích, thực lực khó mà phát huy ra. Quanh một tiếng, Thiếu Dương Phật quang đụng vào thương bích bên trên, đem hắc long thương đánh uốn lượn, Hoàng Khiếu Thiên càng là thân thể chấn động, theo một dòng máu phun ra, thân thể cũng theo đó bay tứ tung ra ngoài. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh chiếm thượng phong, liền không lại cho Hoàng Khiếu Thiên cơ hội thở dốc, Thiếu Âm Phật quang, Thiếu Dương Phật quang, Thái Âm Phật quang, Thái Dương Phật quang liên tiếp đánh ra. Hoàng Khiếu Thiên thân thể lần lượt bị đánh bay, nguyên bản tiêu sái cuồng ngạo bộ dáng không còn sót lại chút gì, quần áo bị huyết thủy ướt nhẹp, tóc thai bù xù, trở nên 10 phần chật vật. Trên thực tế, Hoàng Khiếu Thiên đã tương đương khó được, đổi lại những người khác, đối mặt Tô Tỉnh cuồng ngoanh loạn tạc giống như công kích, đã sớm thân thể chia 5 x 7, một mệnh ô hô. Thế nhưng là, Hoàng Khiếu Thiên tình nguyện bị một chiêu oanh sát, cũng không muốn bị đánh máu thịt bé bét, mất hết mặt mũi, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Mèo đua dỡn chuột trò chơi. Chỉ là, nhân vật đuổi, Tô Tỉnh trở thành mèo, Hoàng Khiếu Thiên trở thành chuột. Không. Từ trước đến nay cuồng ngạo Hoàng Khiếu Thiên, không tiếp thụ được bị Tô Tỉnh bức bách đến tuyệt cảnh hiện thực, dơ lên hắc long thương, muốn phản kháng, nhưng Tô Tỉnh thân thể, lại trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, cầm trong tay Tử Huyền cổ kiếm, nộ phách xuống. Ầm ầm. Kiếm quang chém ở trên hắc long thương, bàng bạc lực lượng đống nhiên dâng lên, Hoàng Khiếu Thiên cầm thương hai tay, hổ khẩu nứt ra, thân thể chùn xuống, hai chân khẽ cong, lại để cho quỳ đi xuống. Ngay trước Nam Vực vô số thiên tiêu, các yêu nghiệt trước mặt, nếu như Hoàng Khiếu Thiên thật quỳ xuống, cái kia thật là mặt mũi mất hết, từ nay về sau đều không thể ngẩng đầu làm người. Ba ba bá. Kiếm quang bay múa, Tô Tỉnh một mặt bổ ra 13 kiếm, mỗi một kiếm đều chém ở trên hắc long thương, cái này thiên cấp thần binh phổ, xếp hạng vị thứ 5 danh khí, ngược lại là đầy đủ kiên cố, không có hư hao dấu hiệu. Thế nhưng là, lan truyền ra lực lượng, lại làm cho Hoàng Khiếu Thiên thân thể, không ngừng chìm xuống, hai chân uốn lượn độ cong, cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, bình một tiếng, Hoàng Khiếu Thiên không thể chịu đựng lấy từ sông lên đánh xuống tới lực lượng, đầu gối trùng điệp túi tại trên đài ngọc. A! Hoàng Khiếu Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đường đường cái thế yêu nghiệt, Hoàng thị thánh tộc người thừa kế thứ nhất, lại là hướng Tô Tỉnh quỳ xuống, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm. Tô Tỉnh không nói, lách mình xuất hiện tại Hoàng Khiếu Thiên trước người, như thiểm điện một cước đá ra, chính giữa Hoàng Khiếu Thiên ngực, theo vô số tiếng xương nứt truyền ra, Hoàng Khiếu Thiên thân thể, lại một lần nữa bị đánh bay. Hoa! Thân thể cùng tâm lý song trọng đả kích, để Hoàng Khiếu Thiên trong miệng máu tươi như là chảy ra, ánh mắt cũng biến thành uể oải, ngay cả ngoan thoại đều nói không ra ngoài. Soạn! Tô Tỉnh run run Tử Huyền cổ kiếm, từng bước một hướng Hoàng Khiếu Thiên đi ra, chuẩn bị triệt để kết thúc rơi người sau tính mệnh. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh, từ trong hư không vang lên, trận, Tử Tiêu Thánh Tử chậm rãi hạ xuống, áo trắng như tuyết, dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, nhưng này trên gương mặt tuấn dật lại lộ ra một vòng lanh ý cùng uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng liếc qua ngã trên mặt đất Hoàng Khiếu Thiên, sau đó ánh mắt liền rơi trên người Tô Tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, Bách Hoa Yến bên trên, cấm chỉ tư đấu, phải giải quyết ân oán cá nhân. Liền đến bên ngoài đi. Thật sao? Tô Tỉnh cũng nghe Thanh Tố nói qua, Bách Hoa Yến một chút quý củ, nhưng là, trước đó hắn cùng Hoàng Khiếu Thiên ký kết sinh tử khế ước thời điểm, hắn bị Hoàng Khiếu Thiên nhiều lần áp chế thời điểm, Tử Tiêu Thánh Tử vì sao không đứng ra ngăn cản. Hết lần này tới lần khác, tại hắn muốn giết Hoàng Khiếu Thiên thời điểm, Tử Tiêu Thánh Tử muốn giảng quy củ gì? Tô Tỉnh không đốc, tương phản rất thông minh, chỗ nào nhìn không ra. Tử Tiêu Thánh Tử là đang mượn lấy Bách Hoa Yến cái gọi là quy củ, muốn bảo đảm Hoàng Khiếu Thiên một mạng. Chẳng lẽ nói, cái này Tử Tiêu Thánh Tử, cùng Hoàng Khiếu Thiên là cá mẹ một lứa sao? Tô Tỉnh có lý do hoài nghi. Soạn. Kiếm quang chớp động thời khắc, Tô Tỉnh thôi động hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt đi vào Hoàng Khiếu Thiên trước người, hắn muốn cấp trước chém giết Hoàng Khiếu Thiên, về phần quy củ, sau đó lại nói. Làm càn. Tê để đọc truyện Tử Tiêu Thánh Tử sắc mặt trầm xuống, rối ra trắng non bàn tay thon dài, vận chuyển tu vi, hướng phía dưới chậm rãi đè ép. Một tiếng ầm vang, hư không phảng phất đều sụp đổ xuống dưới, Tô Tỉnh cảm nhận được khó nói nên lời bàng bạc áp lực, đâm ra đi một kiếm, đang tiến hành đến một nửa về sau, liền rốt cuộc khó mà tiếp tục đâm xuống dưới. Liền phảng phất, một thanh kiếm gỗ, bị tường sắt ngăn trở. Sau một khắc, Tô Tỉnh ngửi được nồng đậm nguy cơ. Không dám dừng lại, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, rời đi nguyên địa, xuất hiện tại Ngọc Đài khu vực biên giới. Ầm ầm, một đạo màu tím sậm trường ấn, giống một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tô Tỉnh vừa rồi lập thân chỗ, ngay cả cứng rắn không gì sánh được Ngọc Đài, đều hiện lên ra từng đạo tinh mịn vết dạn. Thật mạnh, không hổ là Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 3 cường giả, Tử Tiêu Thánh Tử một trường này. Bất kỳ cái gì cửu giai chí tôn đều không tiếp nổi. Chỉ sợ, hắn là muốn mượn cơ giết Tô Tỉnh A. Thiếu niên vương giả coi trọng mặt mũi, Tô Tỉnh dám nghịch Tử Tiêu Thánh Tử, đã chọc giận hắn. Bên tai truyền đến tiếng thảo luận, Tô Tỉnh trong mắt, cũng có hàn mang bắn ra, hắn rõ ràng cảm nhận được sát ý. Tử Tiêu Thánh Tử, muốn giết hắn. Mà lại, nếu như không phải có được hư không xuyên thẳng qua, Tô Tỉnh vừa rồi chỉ sợ đã chết. Ai dám nhiễu loạn Bách Hoa Yến quy củ, cũng đừng trách Lý Mỗ người không khách khí. Tử Tiêu Thánh Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lãnh đạm nói, Tây Lương Châu loại kia võ đạo xuống dốc chi địa, mặc dù ngẫu nhiên ra một cái thế yêu nghiệt, cũng như chưa khai hóa dã nhân, không hiểu lễ nghi quy củ, nếu như tái phạm, định lấy tính mạng ngươi. Hai tên Linh Hạc Sơn trang hộ vệ, đem Hoàng Khiếu Thiên khiêng xuống ngọc đài, cấp tốc rời đi. Lần này, Tô Tỉnh không tiếp tục ngăn cản. Vừa đến, có Tử Tiêu Thánh Tử tại, hắn căn bản không ngăn cản được. Thứ hai, Hoàng Khiếu Thiên đã trải qua vừa rồi sau khi thất bại, rất khó lại tỉnh lại, mặc dù may mắn sống sót, cũng như hành thi tẩu nhục. Linh Hạc Sơn Trang, đã là như thế làm việc sao? Tô Tỉnh không hề rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Tiêu Thánh Tử. Ta Linh Hạc Sơn Trang làm việc, không cần hướng ngươi giải thích, nếu như ngươi không phục, vậy chỉ dùng trong tay ngươi kiếm, thử vì ngươi chính mình, lấy một cái công đạo. Tử Tiêu Thánh Tử nói, ta sẽ dùng thanh kiếm này, vì chính mình lấy một cái công đạo, đồng thời gian này, sẽ không quá lâu. Tô Tỉnh bước xuống một câu, liền rời đi ngọc đài hình tròn. Hiển nhiên, một câu nói sau cùng này, chính là tuyên chiến. Tử Tiêu Thánh Tử không chỉ có giữ gìn Hoàng Khiếu Thiên, đối với Tô Tỉnh ngầm hạ sát thủ, còn trao phúng hắn là đến từ Tây Lương Châu thổ dân, dã nhân, thù này, có thể nào không báo. Thiếu niên vương giả thì như thế nào? Chí tôn vương bảng xếp hạng thứ ba thì như thế nào? Tô Tỉnh đối tự thân có cực lớn lòng tin, hắn cùng Tử Tiêu Thánh Tử ở giữa, lớn nhất chênh lệch chính là Tu Vi. Tử Tiêu Thánh Tử Tu Vi, đạt đến chí tôn cửu giai, mà Tô Tỉnh Tu Vi, mới chí tôn tam giai. Chương 1038, Đồng Phong Tuyết cùng Quảng Trạch. Bách Hoa Yến, Tô Tỉnh không có tiếp tục lưu lại, rất nhanh rời đi. Hắn tham gia Bách Hoa Yến, là vì gặp một lần Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha, xác định hai người vấn đề an toàn. Không nghĩ tới, náo động lên liên tiếp phong ba, mặc dù cũng không phải là hắn bản ý, nhưng phiền phức tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không e ngại. Tô Tỉnh mặc dù rời đi, Bách Hoa Yến vẫn tại tiếp tục. Biển hoa ra sân cảnh cấp tốc biến ảo, đề nghị mát thủy tạ hạ xuống, trận pháp cấm chế ẩn nấp. Chỉ chốc lát sau, một trận rượu ngon món ngon thịnh yến, chậm rãi hiện ra. Nam vực từng vị thiên tiêu, các yêu nghiệt, từ trong lầu các bay ra, nhao nhao ngồi xuống. Bất quá, dạng này thịnh yến, cũng xua tan không xong, Tô Tỉnh cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lấy sức một mình, lực bại 7 vị thiên tiêu, 4 vị chuẩn yêu nghiệt, 2 đại cái thế yêu nghiệt, cuối cùng, càng là cùng Hoàng Khiếu Thiên ký kết sinh tử khế ước, suýt nữa giết chết Hoàng Khiếu Thiên. Chứ mỗi một loại này, đều tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Phạm Thiên giật uống vào rượu buồn, hắn rất ghen ghét Tô Tỉnh, làm được hắn không làm được sự tình. Chu Tự Hoành trầm mặc ít nói, trong đầu không ngừng hiện hiện Tô Tỉnh giao phong lúc một chiều một thức, quan sát, học tập, không khỏi càng ngày càng kinh hãi, phát hiện Tô Tỉnh phong cách chiến đấu, tương đương giả dạn, tinh chuẩn, lưu loát. Hắn giống như ta, đã trải qua rất nhiều sinh tử gặp trắc trở, chỉ có giữa sinh tử ma luyện, mới có thể để một người ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, đạt tới đỉnh phong cấp độ, đơn giản, dứt khoát, lưu loát, một chiêu một thức, đều ẩn chứa cường đại lực sát thương. Chu Tự Hoành nói thầm, áo trắng như tuyết Tử Tiêu Thánh Tử, cùng một bộ đồ đen Thiên Diễn Thánh Tử, phân biệt ngồi ngay ngắn ở hai tấm đặt song song bàn phía sau, thỉnh thoảng cùng người cách không nâng chén đối ẩm. Tử Tiêu Thánh Tử am hiểu hơn tại giao tế, luôn luôn treo một mặt ấm áp ý cười, để cho người ta hữu tâm vui mừng thần phục cảm giác, so sánh cùng nhau, Thiên Diện Thánh Tử tương đối trầm mặc, tương đối nghiêm túc. Bành! Đồng Phong Tuyết vỗ bàn, lửa giận trong lòng nhịn không được tiết ra, nhìn Tử Tiêu Thánh Tử, lanh đạm nói, Lý Cảnh Nhất, ngươi thân là Linh Hạc Sơn trang trưởng khống giả một trong, lại làm việc bất công, chẳng lẽ không cần cho điểm giải thích sao? Lý Cảnh Nhất là Tử Tiêu Thánh Tử bản danh. Bất quá, có rất ít người gọi thẳng hắn bản danh, đều là gọi hắn Tử Tiêu Thánh Tử, lấy đó đối với hắn tôn trọng. Đồng Phong Tuyết dù chưa nói rõ, nhưng tại trận rất nhiều lại đều minh bạch, hắn chỉ sự tình, chính là Tử Tiêu Thánh Tử, xử lý Hoàng Khiếu Thiên cùng Tô Tỉnh quyết đấu sự tình. Không thể nghi ngờ, Tử Tiêu Thánh Tử thiên vị Hoàng Khiếu Thiên. Bất quá, không ai đứng ra nói này nói kia, chỉ trích Tử Tiêu Thánh Tử, nguyên nhân có hai điểm, một là không muốn đắc tội Tử Tiêu Thánh Tử, hai là Tô Tỉnh đến từ Tây Lương Châu, mọi người trong đáy lòng đều càng thiên vị Hoàng Khiếu Thiên. Có thể hiển nhiên, Đồng Phong Tuyết muốn vì Tô Tỉnh đòi công đạo. Đao Tông thần bí truyền nhân. Tử Tiêu Thánh Tử con mắt khẽ híp một cái, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, nói, Đồng Phong Tuyết, nếu như ngươi muốn truy cứu trách nhiệm của ta, như vậy tìm Quảng Trạch liền tốt, hắn nhưng cũng là Linh Hạc Sơn trang trưởng khống giả một trong, nếu như hắn cảm thấy, ta làm việc bất công, vậy ta sau này liền sửa lại, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Phong Tuyết khẽ giật mình, chợt nhìn về hướng Thiên Diễn Thánh Tử, Quảng Trạch, có thể Quảng Trạch ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích chút nào, giống như là không có nghe được Đồng Phong Tuyết cùng Tử Tiêu Thánh Tử ở giữa nói chuyện. Giả câm vờ điếc. Kỳ thật ý tứ đã sáng tỏ. Thiên Diễn Thánh Tử cũng sẽ không trợ giúp Đồng Phong Tuyết, là Tô Tỉnh đòi công đạo. Đồng Phong Tuyết không nốc, tự nhiên minh bạch Thiên Diễn Thánh Tử ý tứ. Hắn còn nhớ rõ, xuống núi trước đó, Tiểu Thánh đã từng đã nói với hắn, Thiên Diễn Thánh Tử tại Kiếm Tông địa vị vô cùng cao, cùng Kiếm Tông bây giờ một chút thái độ, cũng tối nghĩa không rõ. Tựa hồ là, không nguyện ý để Đồng Phong Tuyết, tương lai trở thành Thiên Diễn Giáo Tông trưởng khống giả. Đơn giản tới nói, hắn nhất định phải bằng vào thực lực của mình, đánh bại Thiên Diễn Thánh Tử, mới có thể phục chúng, vinh đăng Thiên Diễn Giáo Tông đại bảo. Bất quá, Đồng Phong Tuyết đối với khống chế Thiên Diễn Giáo Tông, cũng không có hứng thú gì, hắn trung tình tại đao, càng muốn yên lặng, lĩnh hội chính mình đao đạo. Đồng Phong Tuyết một lần nữa ngồi xuống lại. Hắn còn không muốn cùng Thiên Diễn Thánh Tử sinh ra xung đột, không phải e ngại, mà là không muốn bởi vì chuyện này, để Thiên Diễn Thánh Tử hiểu lầm. Hắn muốn ép đối phương một đầu. Một màn này, để những cái kia chuẩn bị xem náo nhiệt thiên tiêu, các yêu nghiệt, không khỏi một trận thất vọng. Mọi người bây giờ đều biết, Đồng Phong Tuyết là Đao Tông thần bí người thừa kế, cũng biết Đồng Phong Tuyết cùng Thiên Diễn Thánh Tử lúng túng tình cảnh. Tử Tiêu Thánh Tử cũng có chút thất vọng, hắn cố ý đem nan để ném cho Thiên Diễn Thánh Tử, chính là muốn Thiên Diễn Thánh Tử cùng Đồng Phong Tuyết ở giữa mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhưng hôm nay xem ra, vô luận là Đồng Phong Tuyết hay là Thiên Diễn Thánh Tử, đều đang tận lực thu liễm. Đồng Phong Tuyết, Quảng Trạch không mở miệng, là tại nể mặt ngươi, không muốn để cho ngươi khó xử, nếu như ngươi tiếp tục náo xuống dưới, khẳng định không tốt kết thúc. Tô Kha nói, ta biết, ta xuống núi thời điểm, Lão Tiểu Quỷ liền nhắc nhở qua ta, ngay cả hắn trong lời nói, đều đối với Quảng Trạch 10 phần tán thưởng, ta đã cảm thấy Quảng Trạch phải cùng Lý Cảnh Nhất khác biệt, chí ít không có như vậy nát. Đồng Phong Tuyết nói, những người này, tâm tư đều rất thâm trầm, cụ thể nghĩ như thế nào, ta cũng đoán không ra, chẳng qua nếu như tiểu đệ ở đây, hắn chắc chắn sẽ không để cho ngươi thay hắn xuất thủ, tiểu đệ tính cách ngươi rõ ràng, nếu hắn hướng Lý Cảnh Nhất tuyên chiến, khẳng định liền muốn tự mình giải quyết. Tô Kha lườm vẫn tại cái kia nâng chén uống rượu Tử Tiêu Thánh Tử, nói, cái này Lý Cảnh Nhất, thế mà hoàn toàn không đem tiểu đệ coi ra gì, ta dám khẳng định, hắn phải bị thua thiệt. Hắn nhất định sẽ hối hận, không có sớm một chút xuất thủ đối phó Tô Tỉnh. Đồng Phong Tuyết nắm lên trên bàn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, vừa nghĩ tới tương lai Tô Tỉnh cùng Lý Cảnh Nhất chiến đấu, liền tràn đầy chờ mong. Thân là hiểu rõ nhất Tô Tỉnh người một trong, Đồng Phong Tuyết biết Tô Tỉnh tiềm lực chi khủng bố, quả thực là khó mà độ lượng, dù là Lý Cảnh Nhất cường đại tới đâu, hắn đều đối với Tô Tỉnh lòng tin 10 phần. Sơn Hải Huyền. Tô Tỉnh về tới gian phòng. Sắc mặt nghiêm nghị, ẩn lộ sắc ý. Ta cùng Lý Cảnh Nhất ở giữa, lớn nhất chênh lệch chính là tu vi, chênh lệch dòng dã 6 cái cảnh giới, muốn đánh bại hắn, hoặc là tăng cao tu vi, hoặc là tăng lên chiến lược. Nhiều một cấm chiến lược, chẳng khác nào nhiều nhất trọng tu vi. Bất quá, chiến lược tăng lên, so tu vi tăng lên, muốn càng thêm gian nan. Muốn tăng thực lực lên, lớn nhất 2 cái phương hướng, theo thứ tự là kiếm thế cùng không gian đại đạo. Kiếm thế tăng lên, cần thu hoạch được danh khí, không gian đại đạo tăng lên, thì cần muốn cơ duyên. Trừ cái đó ra, ta còn có thể tăng cường nhục thân. Trước tăng lên kiếm thế. Lần này, Tô Tỉnh hết thể đạt được 3 thanh phẩm chất cực tốt danh khí, tại thiên cấp thần bình phổ bên trên, đều xếp tại top 10, theo thứ tự là Hoắc Bắc Kỳ Thanh Long Thủ Sáo, Tử Yên Vân Lam Lăng Thiên Ti, cùng Hoàng Khiếu Thiên Hắc Long Thương. Mặc dù, Tô Tỉnh không thể giết chết Hoàng Khiếu Thiên, nhưng Hắc Long Thương lại tại thời điểm chiến đấu cùng cướp đoạt tới tay. Mà Tử Tiêu Thánh Tử chỉ phụ trách cứu Hoàng Khiếu Thiên, đối với Hắc Long Thương, cũng không hề để ý. Chương 1039, kỳ quái tổ hợp. Tô Tỉnh đầu tiên luyện hóa là Tử Yên Vân Lam Lăng Thiên Ti. Ông! Kiếm hoàn cấp tốc chuyển động, tản mát lấy dạng rỡ quang huy, ẩn chứa 10 phần sắc bén kiếm thế. Mắt trần có thể thấy bên trong, Lam Lăng Thiên Ti cấp tốc bị từng bước xâm chiếm, cuối cùng biến mất trống không. Mà như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng cảm nhận được, tự thân kiếm thế, đạt được 10 phần tiến bộ. Không hổ là thiên cấp thần binh phổ, xếp hạng top 10 danh khí, kiếm hoàn mỗi thôn phệ một kiện, đạo thứ 5 khắc ấn quang mang, liền sáng một phần. Tiếp tục. Hắc Long Thương. Một lát sau, Hoàng Khiếu Thiên Hắc Long Thương, cũng bị kiếm hoàn cắn nuốt hết, để kiếm hoàn cùng Tô Tỉnh, song song đạt được trưởng thành. Mà Thanh Long Thủ Sáo, Tô Tỉnh cũng không có để kiếm hoàn thôn phệ. Hắn đáp ứng Hoắc Bắc Kỳ, để hắn dùng bán thánh thần binh phổ bên trên bán thánh cấp danh khí trao đổi, liền sẽ không nuốt lời. Vì để cho kiếm hoàn trưởng thành, Tô Tỉnh bỏ ra đủ vô liếng. Cần biết, vô luận là Lam Lăng Thiên Ti, Hắc Long Thương, hay là Thanh Long Thủ Sáo, đều có thể xưng giá trị liên thành, ngay cả Tử Yên Vân, Hoàng Khiếu Thiên loại kia cái thế yêu nghiệt, đều chỉ có thể đạt được một kiện. Bành bành bành. Bên ngoài viện vang lên tiếng đập cửa, Tô Tỉnh niệm thức quét qua, liền trông thấy Lữ Hoài Cảnh mang theo một người trung niên, đứng tại ngoài cửa viện. Kẹt kẹt. Tô Tỉnh đi ra ngoài, đem cửa viện mở ra, nhìn lướt qua tên kia trung niên, liền nhìn về hướng Lữ Hoài Cảnh, nói, Lữ trưởng quỹ, chuyện gì? Tô Tỉnh, vị này là Hoắc thị thánh tộc trưởng lão, Hoắc Liên Sơn, hắn muốn dùng một kiện bán thánh cấp danh khí, trao đổi Hoắc Bắc Kỳ Thanh Long Thủ Sáo. Lữ Hoài Cảnh cũng nghe nói, Tô Tỉnh trên bách hoa yến náo ra động tĩnh, trong lòng 10 phần chấn kinh, giờ phút này nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt kinh hãi, vẫn không có hoàn toàn lui tàn mất. Soạn. Hoắc Liên Sơn lòng bàn tay quang mang lóe lên, một khẩu màu máu lợi kiếm, chậm rãi hiện hiện, lộ ra tương đương sắc bén khí tức, hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, đây là huyết vân kiếm, tại bán thánh thần binh phổ bên trên, xếp hạng thứ 2,985 vị. Hẳn là có thể trao đổi Thanh Long Thủ Sáo a. Có thể. Tô Tỉnh đem Thanh Long Thủ Sáo lấy ra, cùng Hoắc Liên Sơn tiến hành trao đổi. Cáo tử. Nhà mình cái thê yêu nghiệt không chỉ có bị đánh bại, ngay cả binh khí đều bị lấy đi. Hoắc Liên Sơn tâm tình hiển nhiên tương đương không tốt, nhưng dù sao cũng là tại Sơn Hải huyện, cũng không tiện phát tác, lấy được Thanh Long Thủ Sáo, liền mặt lạnh lấy rời đi. Tô Tỉnh, không cần để ý, cho dù là Hoắc gia cũng không dám không nể mặt mục thánh, không dám làm loạn. Hoắc Liên Sơn sau khi đi, Lữ Hoài Cảnh liền trấn an nói. Đa tạ Lữ trưởng quỹ hảo ý. Tô Tỉnh mặc dù không e ngại, nhưng vẫn là lễ phép nói tạ ơn. Quay ngược về phòng, Tô Tỉnh tiếp tục tu luyện. Hắn là trong chiến đấu, đem tu vi đột phá đến chí tôn tam giai, mặc dù lúc ấy tăng lên rất nhiều chiến lực, có thể loại kia đột phá, cũng có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Bây giờ, sau khi bình tĩnh lại, cần rèn luyện một phen tu vi, để tu vi triệt để vững chắc xuống. Dòng dã 3 ngày, Tô Tỉnh đều đóng cửa không ra. Thẳng đến ngày thứ 5, hắn mới đi ra khỏi gian phòng, tu vi không chỉ có triệt để đạt được vững chắc, đồng thời niệm thức cùng nhục thân tố chất đều vững vàng tăng lên một bậc thang. Nhục thân, đã tu ra đạo thứ 6 sinh mệnh chi quang. Niệm thức, có thể so với thất giai trí tôn niệm thức cường độ, ngay cả thiên nhãn sức quan sát, đều tăng lên một bậc thang. Nhiều ngày bế quan, để Tô Tỉnh có chút thèm ăn, liền đi vào Sơn Hải huyện tử lâu, điểm cả bàn mỹ vị, còn muốn từ Đồng Phong Tuyết nơi đó giành được vài bình rượu ngon, lấy ra một bình. Mặc dù, Sơn Hải huyện là mục thánh sáng nghiệp, mà mục thánh lại là Tô Tỉnh nhị sư huynh, nhưng hắn hay là thanh toán xong thiên tinh. Khoảng cách bách hoa yến kết thúc, đã qua 5 ngày, đêm đó Tô Tỉnh biểu hiện, cũng bị triệt để truyền ra, đối với hắn thiên phú độ cao tuyệt. Thực lực tăng lên vừa nhanh vừa mạnh, tự nhiên chấn kinh rất nhiều người. Mà lại, mọi người cũng đều biết hắn ở tại Sơn Hải huyện. Trước 3 ngày thời điểm, Sơn Hải huyện cơ hồ kín người hết chỗ, rất nhiều người đều muốn tận mắt thấy Tô Tỉnh phong thái. Bất quá, hắn một mực tại bế quan, dẫn đến những người kia chỉ có thể tiếc nuối mà về, nhưng vẫn như cũ có không ít người kiên nhẫn canh giữ ở Sơn Hải huyện. Tô Tỉnh xuất hiện, cũng tạo thành không nhỏ hoành động. Nhưng Sơn Hải huyện bối cảnh thâm hậu, trật tự tốt đẹp, lại thêm cái thế yêu nghiệt, đều có nó uy nghiêm, cho nên mọi người cũng chỉ là đứng xa nhìn, không ai dám tới gần Tô Tỉnh, cùng hắn bắt chuyện. Đầu bậc thang, truyền đến chấn động tiếng vang. Một tên người mặc trắng loan cà sa, không nhuốm bụi trần tiểu hòa thượng, chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hắn màu da trắng non như ngọc, khuôn mặt thanh tú, trên cổ treo một chuỗi tuyết trắng như ngọc Phật Châu, mỗi một viên Phật Châu đều 10 phần đẹp đẽ, khắc lục có phức tạp thật nhỏ Phật văn. Nhìn qua, tiểu hòa thượng chỉ có chừng 14-15 tuổi, nhưng hắn khuôn mặt hiền lành thân mật, cho người ta một loại đắc đạo cao tăng hương vị. Tại tiểu hòa thượng sau lưng, thì là một vị thân cao đạt tới 3 trượng 3 thước cự viên. Cự viên trên thân mọc đầy tươi tốt màu nâu nhạt lông tóc, khuôn mặt thô cuồng, nhưng ngũ quan rõ ràng, vạm vỡ không gì sánh được, cánh tay so người trưởng thành đùi đều muốn tráng kiện được nhiều. Cùng cự viên so sánh, tiểu hòa thượng nhỏ bé như là sâu kiến. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, tổ hợp này lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mà đối với bốn phía đám người dò xét ánh mắt, tiểu hòa thượng cùng cự viên cũng không có để ý, bọn hắn trực tiếp đi hướng Tô Tỉnh chỗ cái bàn. Tiểu hòa thượng đi đường im ắng, cử chỉ ưu nhã, trên mặt dáng tươi cười, cự viên mua đi một bước, sàn nhà đều truyền đến keo kẹt tiếng vang, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Phải biết, chế tạo tiểu lâu vật liệu, tuyệt không phải bình thường đầu gỗ, cứng rắn không gì sánh được, giờ phút này lại có chống đỡ hết nổi cảm giác, có thể thấy được cự viên khí lực, chỉ sợ lớn hủ chết người. Thí chủ, tiểu tăng huyền không. Tiểu hòa thượng đi vào Tô Tỉnh trước bàn, chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, tự giới thiệu xong, chỉ bên người trống không ghế, hỏi, thí chủ, tiểu tăng có thể ngồi ở chỗ này sao? Mời ngồi. Tô Tỉnh ra hiệu đối phương tùy ý, đồng thời âm thầm đánh giá cái này một đội quái dị tổ hợp. Trên thực tế, từ đối phương vừa mới đi đến tiểu lâu, Tô Tỉnh vẫn tại chú ý tiểu hòa thượng cùng cự viên, thế nhưng là, vô luận là cự ly xa hay là xem gần, hắn đều không thể nhìn thấu tiểu hòa thượng cùng cự viên. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng có chút run lên, nhưng cũng không có e ngại, dù sao nơi này là Sơn Hải huyện, vô luận đối phương đến từ chỗ nào, có gì ý đồ, đều khó mà tại mục thánh dưới mí mắt, đối với Tô Tỉnh làm ra cái gì. Bành! Cự viên đặt ngông ngồi xuống, nhưng ghế hiển nhiên chịu không được thân thể của hắn trọng lượng, trực tiếp vỡ vụn hết. Con khỉ, người đứng đấy đi. Tiểu hòa thượng nói, dựa vào cái gì? Cự viên cuống họng long long thét lên, thật xa này cùng nhau đi tới, bằng chuyện tốt gì đều để ngươi chiếm, chịu khổ bị liên lụy sống, đều để ta làm. Bây giờ ngay cả cái băng, cũng không cho ta ngồi. Huyền không, ngươi không cần lấn khỉ quá đáng, lao tử một quyền liền có thể đánh ngươi chủ ý thành thịt nát. Con khỉ, làm sự tình muốn giảng đạo lý, không cần cái gì đều đánh, không phải ta không để cho ngươi ngồi ghế, mà là thân thể ngươi quá nặng, ghế không chịu nổi. Tiểu hòa thượng kiên nhẫn nói. Vậy liền để trưởng quỹ đổi dương rắn chắc ghế tới, đại cá như vậy từ lâu, chẳng lẽ ngay cả dương ra dáng ghế đều không có sao? Cự viên giận dữ hét. Đổi ghế quá phiền phức, hay là ngươi đứng đấy tương đối đơn giản? Tiểu hòa thượng mỉm cười nói. Chương 1040, yêu cầu vô lượng cung. Sau đó nửa khắc đồng hồ, tiểu hòa thượng cùng cự viên đều bởi vì ghế sự tình, một mực tranh luận không ngớt. Cuối cùng, cự viên xù lông, toàn thân màu nâu nhạt lông tóc, toàn bộ từng chiếc dựng thẳng, một bộ tính tình nóng nảy muốn buộc phát dáng vẻ. Tô Tỉnh bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được hướng đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt Lữ Hoài Cảnh liếc qua, nói, Lữ trưởng quỹ, có chất số lượng thượng thừa ghế sao? Lữ Hoài Cảnh nín cười, nói, có. Tiểu nhị, nhanh đi khố phòng chuyển dương tốt ghế tới. Tiểu nhị động tác rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền chuyển ra một tấm đen kịt lớn sát ghế, cự viên đặt mông tòa hạ, sát ghế đều kém chút vỡ vụn, để Tô Tỉnh không khỏi khỏe miệng có quắp một trận. Phiền phức thí chủ. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, một bộ 10 phần có lễ phép dáng vẻ. Con khỉ cũng cảm ơn huynh đệ, làm việc nhanh nhẹn. Cự viên cũng úng thanh hỏi khi nói, hắn cho dù ngồi ở chỗ đó, cũng có cao hơn một trượng, tản mát lấy một cỗ cảm giác các bách, để cho người ta khó mà thở dốc. Bất quá, Tô Tỉnh sắc mặt như thường, nhưng trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, có chút ngoài ý muốn, hắn liền lập tức hư không xuyên thẳng qua, rời đi nguyên địa. Tô Tỉnh quét mắt trước người trên bàn thức ăn, ăn thịt chiếm đa số, thức ăn chay lại ít, liền nói ra, hai vị chờ một lát, ta để trưởng quỹ đổi một bàn thức ăn chay. Không cần. Con khỉ thân ở quạt hương bổ giống như bàn tay, nắm lên một khối yêu tôn thịt, liền miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Người chậm một chút. Tiểu hòa thượng chừng con khỉ một chút, nhưng ra tay không chút nào không chậm, trắng non như ngọc tay, cầm lấy đũa ngả, kẹp lên một miếng thịt ăn, ném vào trong miệng. Tiểu hòa thượng tướng ăn, mười phần ưu nhã tinh tế tỉ mỉ, có thể ăn đồ vật tốc độ, không chút nào không thể so với con khỉ trưởng. Một bàn món ngon, con khỉ cùng tiểu hòa thượng phong quyển tàn vân, không có mấy lần công phu, liền thu thập sạch sẽ, tính cả Tô Tỉnh xuất ra một bình rượu ngon, đều bị con khỉ cùng tiểu hòa thượng chia hết. Tô Tỉnh ra mặt run run, khoe miệng co quắp một trận, thăm dò tính hỏi, còn muốn hay không? Đa tạ thí chủ khoản đãi, tiểu tăng nhật thực một lần là đủ. Tiểu hòa thượng lễ phép nói ra, lại nhiều, chính là phá giới. Phá giới? Một tên hòa thượng, thịt cũng ăn, rượu cũng uống, đây không phải đã phá giới sao? Bốn phía đoàn người hoàn toàn không còn gì để nói, luôn cảm giác tiểu hòa thượng cùng con khỉ, trên thân lộ ra một chút quỷ dị, mặc dù tiểu hòa thượng tướng mạo đường đường, nhưng tổng cho người ta một loại tuyệt không phải người lương thiện cảm giác. Thí chủ, chúng ta nói chuyện chính sự. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực thời khắc, một đạo hào quang nhỏ yếu sáng lên, tiếp lấy liền có một đạo vô hình kết giới, đem hắn cùng Tô Tỉnh bao phủ ở bên trong. Tô Tỉnh kinh hãi. Hắn ý đồ rời đi, lại phát hiện căn bản xê dịch không được, phảng phất bị làm định thân thuật, mà trong tiểu lâu những người khác, lại không chút nào phát giác được bất luận cái gì dị tượng. Cái này chẳng phải là nói, coi như tiểu hòa thượng muốn giết hắn, những người khác không phát hiện được. Thí chủ đừng sợ. Tiểu hòa thượng vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, thí chủ, tiểu tăng lần này tới đến Nam Vực, là muốn đón về Khô Thiền Sư Tổ Vô Lượng Cung, hoặc là nói, là hắn mang đi chư Phật Vô Lượng Trận. Cái gì Vô Lượng Cung? Tô Tỉnh làm bộ mê mang, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thí chủ, ngài trên Bách Hoa Hiến, thi triển chiêu pháp bên trong, có một nửa đến từ Vô Lượng Kiếm Chỉ, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm, Thái Dương Tứ Đại Phật Quang, ngươi đều là đã lĩnh hội, chớ có tranh luận. Tiểu Hòa Thượng nói, ngươi đến từ Trung Vực. Lần này, Tô Tỉnh không tiếp tục làm bộ mê mang, Tiểu Hòa Thượng rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đối với Khô Thiền Thánh Giả cùng Vô Lượng Kiếm Chỉ, đều hết sức hiểu rõ. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh đoán được Tiểu Hòa Thượng thân phận. Đúng. Tiểu Hòa Thượng thản nhiên gật đầu. Ta được đến Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa, cũng không phải là mạnh mẽ bắt lấy, mà là Khô Thiền Thánh Giả tự nguyện quà tặng, dựa vào cái gì muốn đem Vô Lượng cung cho ngươi. Tô Tỉnh nói. Thí chủ, ta vẹn vẹn lấy đi chư Phật Vô Lượng trận, Vô Lượng cung có thể lưu cho ngươi, ngươi hẳn là cũng biết, chư Phật Vô Lượng trận không thuộc về Khô Thiền Tổ Sư đồ vật. Tiểu Hòa Thượng nói. Ta chẳng phải cho rằng. Tô Tỉnh lắc đầu, không có cùng Tiểu Hòa Thượng tiếp tục tranh luận, mà chỉ nói, nếu ta không cho ngươi chư Phật Vô Lượng trận, ngươi coi như thế nào? Thí chủ yên tâm, Tiểu Tăng sẽ không mạnh mẽ bắt lấy, đang trên đường tới, Tiểu Tăng liền nghĩ ra hai cái biện pháp, một là xin mời thí chủ đầu nhập chư Phật ôm ấp, dù sao thí chủ đạt được Khô Thiền Tổ Sư truyền thừa, cũng coi là ngã Phật tuệ nhãn biết bên trong người. Tiểu Hòa Thượng nói, loại phương pháp thứ hai kia đâu? Tô Tỉnh hỏi, hắn đã quyết định, cự tuyệt cái này loại thứ nhất biện pháp. Cái này loại phương pháp thứ hai, thì là Tiểu Tăng an tâm chờ đợi thí chủ thay đổi chủ ý. Cuối cùng, Tiểu Hòa Thượng lại nói, trong quá trình này, Tiểu Tăng sẽ một mực đi theo thí chủ bên người. Đi theo bên cạnh ta. Tô Tỉnh nhíu mày, Tiểu Hòa Thượng cùng con khỉ cái này đội tổ hợp rất là quái dị, hắn cũng không muốn bọn hắn suốt ngày theo bên người, dẫn tới vô số chú ý ánh mắt. Đúng. Tiểu Hòa Thượng cười nói, Tô thí chủ ấn đường hiện ra hắc khí, xem ra kiếp số rất nhiều, nếu như Tô thí chủ ứng kiếp mà đánh chết, Tiểu Tăng liền có thể thu hồi chư Phật Vô Lượng Trận. Nói xong, Tiểu Hòa Thượng liền chậm rãi đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Con khỉ cũng đứng lên, trước khi đi, quay đầu nhìn Tô Tỉnh một chút, nói, huyền không tiểu sa di, khác không được, nhưng một tấm miệng quá đen, ngược lại là mười phần linh nghiệm, Tô huynh đệ, ngươi cần phải coi chừng. Kết giới tùy theo tán đi, Tô Tỉnh nhìn qua Tiểu Hòa Thượng cùng con khỉ rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Trải qua như thế nháo trò, Tô Tỉnh cũng mất tiếp tục cơm trưa hứng thú, đứng dậy trở về sân nhỏ của mình lúc, lại lần nữa đụng phải Tiểu Hòa Thượng cùng con khỉ. Thí chủ, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt, thật sự là thật trùng hợp. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, lễ phép tính mười phần. Tô Tỉnh khỏe miệng co quắp một trận, hắn phát hiện Tiểu Hòa Thượng cùng con khỉ, cũng tại Sơn Hải huyện ở lại, mà lại liền ở tại cách vách của hắn. Cái này cũng gọi trùng hợp. Hòa Thượng, ngươi thật dự định đi theo bên cạnh ta? Tô Tình hỏi. Người xuất gia không đánh lừa dối. Tiểu Hòa Thượng nói. Huyền Không, vậy ngươi vài ngày trước, nói mang ta đi Túy Hương Lâu, làm sao không gặp ngươi mang ta đi? Con khỉ vô tình vạch trần Tiểu Hòa Thượng hoang ngôn. Túy Hương Lâu. Thánh Linh Võ Thành nổi danh nhất nơi bướm hoa. Bành. Tô Tỉnh trở về sân nhỏ, liền đem cửa viện chăm chú đóng lại, cái này đội quái dị tổ hợp, phẩm tính tương đương không đứng đắn, còn ngốc nghe hắn vô lượng cùng, hay là tiếp xúc càng ít càng tốt. Muốn hay không, xin mời Mục Thánh hỗ trợ, đem bọn hắn đuổi đi. Tô Tỉnh suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn không có làm như vậy, dù sao, Tiểu Hòa Thượng mặc dù ngốc nghe vô lượng cùng, nhưng không có ra tay với hắn, còn cuối cùng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Con khỉ. Ngươi nói cũng quá là nhiều, gấp gáp cái rắm. Đêm nay liền đi Túy Hương Lâu, được hay không? Ngoài viện, truyền đến Tiểu Hòa Thượng thanh âm. Hắc hắc. Huyền Không, đây chính là ngươi nói, ta muốn 8 cái cô nương cùng một chỗ theo giúp ta, lần trước ngươi đáp ứng. Con khỉ quái khiếu. Vừa mới làm ra quyết định Tô Tỉnh, nghe đến mấy câu này, đống nhiên có chút hối hận, hắn hiện tại cũng hoài nghi, đối phương có phải thật vậy hay không đến từ trung vực cái chỗ kia. Chương 1041, Hoa Sát Thân. Sáng sớm hôm sau, tu luyện một đêm Tô Tỉnh, sáng sớm mở ra cửa viện, vừa lúc gặp được Tiểu Hòa Thượng cùng con khỉ kết bạn mà quay về. Hiển nhiên, bọn hắn đêm qua đều tại Túy Hương Lâu bên trong vượt qua. Tô Thí Chủ, buổi sáng tốt lành. Tiểu Hòa Thượng vẫn như cũ tương đương có lễ phép, cử chỉ cũng rất ưu nhã, làm cho lòng người sinh thân cận. Bất quá, biết bọn hắn đêm qua làm gì đi về sau. Tô Tỉnh lại nhìn Tiểu Hòa Thượng, đã cảm thấy hắn có chút dối trá, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Tiểu Hòa Thượng cũng không có tị húy cái gì, tựa hồ cũng không tính được dối trá. Tô huynh đệ, các ngươi Nam vực Túy Hương Lâu, vậy nhưng thật sự là nhất tuyệt a. Con khỉ khen không dứt miệng, mặt đỏ lên, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, liền chuẩn bị rời đi. Tô thí chủ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Tiểu Hòa Thượng đuổi theo hỏi. Đi một chuyến Tử Tiêu Cung. Tô Tỉnh nói, hắn chuẩn bị bắt được Di Đà, để hắn đem vô lượng cung ất cấp mật thất hết thể mở ra, dù sao chỉ lấy được một gốc 4 màu hoa sen, còn chưa đủ hắn tu luyện. Tô Thí Chủ, xin nghe Tiểu Tăng một lời, ngươi chuyến này khả năng có họa sát thân. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt thành thật nói ra. Họa sát thân. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, quay người liền rời đi, hắn cảm thấy, Tiểu Hòa Thượng này. So Di Đà còn muốn không đáng tin cậy, hắn chính là chuyện ma quỷ, không thể tin. Huyền Không, chúng ta muốn hay không theo sau. Tô Tỉnh sau khi đi, con khỉ một mặt nghiêm túc nói. Không cần. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, nói, Tô Thí Chủ chỉ có họa sát thân, mà không cần lo lắng cho tính mạng. Cái kia ta đi ngủ đây. Con khỉ xoay người rời đi, tựa hồ đối với Tiểu Hòa Thượng mà nói, tin tưởng không nghi ngờ. Trời trong gió nhẹ. Bầu trời xanh thẳm như biển. Tử Tiêu Cung, ở vào Thánh Linh Võ Thành bên ngoài, chiếm cứ 2 đầu to lớn Thánh Linh Sơn Mạch, khí thế bằng bạc, cảnh tượng ngàn vạn. Sơn môn tu kiến dị thường hoa lệ, hậu phương là rộng lớn thềm đá, một mực kéo dài hướng mây mù chỗ sâu. Dừng lại. 2 tên canh giữ ở Sơn môn chỗ Tử Tiêu Cung đệ tử, ngăn lại Tô Tỉnh đường đi. Ta muốn bái kiến một chút Giang Xảo Nhi, phiền phức thông báo một tiếng. Tô Tỉnh chắp tay một cái. Lễ phép tính nói ra. Giang Xảo Nhi. Cái kia 2 tên Tử Tiêu Cung đệ tử nhìn nhau, chợt nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, ta Tử Tiêu Cung đệ tử, là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao. Hiển nhiên, cái này 2 tên Tử Tiêu Cung đệ tử, cũng không nhận ra Tô Tỉnh, nếu không khẳng định không dám là loại thái độ này. Cái này cũng rất bình thường, Thánh Linh Võ Thành chính là Nam vực trung tâm, nơi này sinh hoạt võ tu, hàng trăm triệu. Dù là Tô Tỉnh gần đây thanh danh hiển hách, nhưng chân chính người biết hắn, cũng là số rất ít. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Không nghĩ tới vẹn vẹn gặp một lần Giang Xảo Nhi, dĩ nhiên như thế phiền phức. Nhưng hắn cũng không có tức giận, móc ra 2 viên thiên tinh, đưa cho 2 tên Tử Tiêu Cung đệ tử, mỉm cười nói, còn làm phiền 2 vị, thay truyền đạt một chút. Ngươi ngược lại là hiểu quy củ. Cái kia 2 tên Tử Tiêu Cung đệ tử lập tức cười một tiếng, một người trong đó nói, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Ta đi giúp ngươi nói một chút, bất quá Giang Xảo Nhi có gặp ngươi hay không, cũng không phải chúng ta có thể nói tính toán. Nói xong, người kia liền cất bước rời đi. Huynh đệ, ngươi muốn gặp Giang Xảo Nhi làm cái gì? Một người khác, nhìn qua Tô Tỉnh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Giang Sảo Nhi dù sao kém chút trở thành Tử Tiêu Cung thánh nữ, lại từng bị một vị thánh giả thu làm quan môn đệ tử, tại Tử Tiêu Cung cũng coi như có chút danh tiếng. Thu Bằng Hưu nhắc nhở, đưa một phong thư chỉ nàng. Tô Tỉnh tìm cái lý do qua loa tắc trách một chút. Vậy ngươi liền thư cho chúng ta giúp ngươi đưa đạt là đủ. Thiên kia Tử Tiêu Cung đệ tử nói ra. Cái kia. Bằng Hưu nói, nhất định phải do ta tự mình đưa đạt Giang Sảo Nhi trong tay. Tô Tỉnh nói. Thật sao? Tên kia Tử Tiêu Cung đệ tử, phát ra một cái là nam nhân đều hiểu ánh mắt, cười nói, huynh đệ, chỉ sợ ngươi là muốn mượn cơ hội này, cùng Giang Sảo Nhi nhận biết một phen a. Bất quá, ta cảm thấy ngươi không có gì cơ hội a. Giang Sảo Nhi dung mạo tư sắc, chính là cùng chúng ta Tử Tiêu Cung hai vị thánh nữ so sánh, cũng không bàng hoàng nhiều nhường, không biết bao nhiêu sư huynh đều muốn có ý đồ với nàng đâu. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, cũng không tốt phủ nhận. Rốt cục, Giang Sảo Nhi tới. Tại thêm đá cuối cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhào giống như chạy về phía Tô Tỉnh. Thân thể mềm mại huyền chuyển chưa đến, liền có một trận làn gió thơm đánh tới. Tô Tỉnh, ngươi thế mà tới tìm ta a? Giang Sảo Nhi lộ ra hết sức cao hứng, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, màu da trắng non như ngọc, dáng người có lồi có lõm, lôi kéo Tô Tỉnh tay, hưng phấn như là một cái chim khách. Ừm. Không có việc gì liền đến nhìn xem ngươi. Tô Tỉnh gắn một cái nho nhỏ hoảng, sợ nói thẳng ra mục đích, để Giang Sảo Nhi không vui. Thật sự là quá tốt. Giang Sảo Nhi ngọc thủ lôi kéo Tô Tỉnh không thả, hai người cùng nhau hướng trên thềm đá đi đến. Cái này tên kia Tử Tiêu Cung đệ tử, vuốt vuốt ánh mắt của mình, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, ngay cả trong mắt của hắn những cái kia cao cao tại thượng sư huynh, đều khó mà chiếm được Giang Sảo Nhi vui vẻ cười một tiếng. Gia hỏa kia là thế nào làm được? Tên kia là ai a? Tại sao cùng Giang Sảo Nhi sư tỷ quan hệ như vậy thân cận? Báo tin tên kia Tử Tiêu Cung đệ tử cũng quay về rồi, một mặt hồ nghi đánh giá Tô Tỉnh bóng lưng. Chúng ta tranh thủ thời gian thông chi cổ sư huynh, hắn nhưng là thích nhất Giang Sảo Nhi sư tỷ người, không thể để cho hắn không minh bạch, liền bại bởi gia hỏa kia. Tên kia Tử Tiêu Cung tử đệ nói ra. Hành tàu ở trong núi. Trên đường đi thật nhiều kiến trúc cổ xưa bầy. Cuối cùng, Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi, tại sườn núi chỗ một gian ưu nhã trạch viện trước dừng lại. Căn này trạch viện, chính là Giang Sảo Nhi chỗ ở, hoàn cảnh thanh lưu, bố cục hợp lý hào phóng, có chút thoải mái. Di Đà đang ở trong sân bố trí trận pháp, mặc dù đã sớm cảm giác được Tô Tỉnh đến, nhưng cũng không có ngừng lại trong tay động tác. Thừa dịp Giang Sảo Nhi đi chuẩn bị nước trà khoảng cách, Tô Tỉnh một phát bắt được Di Đà, nói: Chó chết, nhanh lên đem vô lượng cung ất cấp mật thất đều mở ra. Liền biết ngươi là vì việc này tới. Di Đà làm việc lưu loát, chui vào trong vô lượng cung, đem ất cấp mật thất hết thể mở ra sau khi, liền lại bắt đầu bận rộn hắn trận pháp. Ngươi đang bố trí trận pháp gì? Tô Tỉnh có chút mê hoặc. Hắc hắc. Di Đà lộ ra gian trá dáng tươi cười, nói, cái này Tử Tiêu Cung nhưng là chân chính động thiên phúc địa, thân ở Bảo Sơn. Có thể nào không ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bản vương bố trí Chu Thiên Đoạt Linh Trận, có thể để Giang Nha Đầu quy tắc của nơi này chi lực, so địa phương khác nồng đậm gấp mấy chục lần, đến lúc đó gian viện tử này bên trong, cho dù là bình thường nhất một gốc cỏ non, cũng có thể biến thành linh thảo. Tô Tỉnh giật mình, nói, ngươi làm như vậy, không sợ Tử Tiêu Cung cao tầng phát hiện. Di Đà tràn đầy tự tin mà nói, chỉ bằng bọn hắn trận pháp tạo nghệ, cũng nghĩ phát hiện bản vương ra tay. Đợi đến trận pháp bố trí xong, Giang Nha Đầu công thành thời khắc, liền có thể chính thức trở thành Tử Tiêu Cung thánh nữ. Ngươi hành sự cẩn thận. Tô Tỉnh còn muốn nói điều gì thời điểm, bên ngoài viện vang lên một thanh âm, "Sảo Nhi sư muội, ta là cổ sư huynh, có thể vào không?" "Không thể để cho hắn tiến đến." Di Đà hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, trầm giọng nói, "Chu Thiên Đoạt Linh Trận còn có mấy ngày mới có thể hoàn thành, trong lúc đó không thể bị quấy nhiễu." Chương 1042, Cổ Trọc Văn. Ta đi đuổi đi hắn. Giang Sảo Nhi bưng ấm trà đi ra, đem ấm trà để lên bàn, liền đi ra phía ngoài. Bởi vì Giang Sảo Nhi nơi ở, vốn là có trận pháp cấm chế bao phủ, không cách nào dùng niệm thức dò xét, cho nên người bên ngoài, không biết bên trong có cái gì. Kẹt kẹt. Cửa viện mở ra một cái khe hở. Giang Sảo Nhi chui ra. Bên ngoài, đứng đây bốn vị Tử Tiêu cung đệ tử, cầm đầu thanh niên, người mặc màu lam nhạt trường sam, chân mặc tơ vàng viền rìa dày, phong thần như ngọc, khuôn mặt tuấn tú. Người này, chính là vừa rồi mở miệng Cổ sư huynh, bản danh Cổ Trọc Văn. Gặp Giang Sảo Nhi đi tới, Cổ Trọc Văn chính là khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, nói, Sảo Nhi sư muội, đã lâu không gặp. Giang Sảo Nhi nhíu cái mũi đáng yêu, nói, Cổ sư huynh, ngươi hôm qua liền từng tới. Cổ Trọc Văn không thể không biết xấu hổ, nói, Sảo Nhi sư muội, đây cũng là một ngày không thấy, như cách ba thu, mà lại sư huynh hôm nay đến đây, là muốn mời ngươi tiến đến Thánh Linh Võ Thành dạo chơi, không biết có thể có hào hứng. Giang Sảo Nhi lắc đầu nói, Cổ sư huynh, ta cần tu luyện, không có thời gian loạn đi dạo. Cổ Trọc Văn nói, Sảo Nhi sư muội, tu luyện cũng coi trọng cái căng chặt có độ, thích hợp buông lỏng, sẽ nên đón một cái tốt hơn tâm tính, đi trùng kích tu vi bình cảnh. Giang Sảo Nhi nói, Cổ sư huynh, ta mới ra ngoài trở về không lâu, chính là chăm học khổ luyện thời điểm, ngươi cũng giống vậy, nếu ngươi đem tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, coi như không thể trở thành cái thế yêu nghiệt, chuẩn yêu nghiệt hẳn là chạy không thoát, mà không phải tam cấm thiên tiêu. Cổ Trọc Văn xấu hổ cười một tiếng, nói, vậy liền mượn Sảo Nhi sư muội chúc lành, sau khi trở về, sư huynh liền chìm lòng khổ tu, bất quá trước lúc này, sư huynh muốn uống một chén, Sảo Nhi sư muội tự tay ngâm chế nước trà, không biết có thể. Giang Sảo Nhi nói, sư huynh, ta pha trà tay nghề đồng dạng, không có gì có thể uống, nếu như không có chuyện gì, sư huynh xin mời về đi. Cổ Trọc Văn đến đây, chính là muốn nhìn xem, Tô Tỉnh đến cùng là người phương nào, vì sao có thể được đến Giang Sảo Nhi ưu ái, tại sao có thể như vậy rời đi. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói, Sảo Nhi sư muội, đối với sư huynh tới nói, người khác trà nghệ cho dù tốt, cũng không kịp ngươi một phần vạn, còn nữa nói, chỉ là một chén nước trà, chẳng lẽ Giang Sảo Nhi sư muội nhất định phải như vậy keo kiệt sao? Giang Sảo Nhi nghẹn lời, không biết như thế nào tiếp tục cự tuyệt. Sảo Nhi sư tỷ, Lâm Nhạc nói câu công đạo. Trước đó là Tô Tỉnh thông báo Giang Sảo Nhi tên kia Tử Tiêu cung tử đệ, đứng tại Cổ Trọc Văn bên người, hướng phía Giang Sảo Nhi chắp tay, nói, Cổ sư huynh đối với Sảo Nhi sư tỷ tình nghĩa, Tử Tiêu cung từ trên xuống dưới rõ như ban ngày, coi như Sảo Nhi sư tỷ trong lòng tạm thời không có quyết đoán, nhưng Cổ sư huynh bất quá lấy một chén nước trà uống một chút, yêu cầu này, hẳn là cũng không quá phận a. Như coi là thật như vậy, Sảo Nhi sư tỷ không khỏi quá mức ý chí sắt đá, để cho chúng ta những này làm sư đệ, đều không đành lòng xem tiếp đi. Đúng rồi, trước đó ta không phải trông thấy, có một tên nam tử, theo Sảo Nhi sư tỷ cùng một chỗ đi vào sao. Giờ phút này vì sao không thấy hắn đâu? Chẳng lẽ nói, Sảo Nhi sư tỷ không nguyện ý để Cổ sư huynh vào nhà uống trà, cũng là bởi vì hắn sao? Giang Sảo Nhi biến sắc, nói, Lâm Nhạc, ngươi không nên nói bậy. Cổ Trọc Văn cũng quát lớn, Lâm Nhạc, lời này không thể nói lung tung, ngươi không cần không che lại miệng. Lâm Nhạc giả trang ra một bộ bị kinh sợ dáng vẻ, vội vàng nói, Cổ sư huynh dạy phải. Cổ Trọc Văn khẽ gật đầu, rất thưởng thức Lâm Nhạc phối hợp, sau đó nhìn về phía Giang Sảo Nhi, nói, Sảo Nhi sư muội, sư huynh chỉ là đòi hỏi chén nước trà mà thôi, ngươi nếu là lại cự tuyệt, coi như để sư huynh quá đa nghi rét lạnh. Ta. Giang Sảo Nhi chân tay luôn cuống, nàng dù sao tâm tư đơn thuần, chỗ nào ứng phó được loại cục diện này. Kẹt kẹt. Sân nhỏ mở ra, Tô Tỉnh đi ra, sau đó lại đem cửa viện khép lại. Tô Tỉnh, ngươi. Ngươi sao lại ra làm gì? Giang Sảo Nhi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Tỉnh. Ta không ra, ngươi Cổ sư huynh, hôm nay không uống đến trà, chắc chắn sẽ không đi. Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi khác biệt. Liếc mắt liền nhìn ra Cổ Trọc Văn cùng Lâm Nhạc hát đôi tiết mục, cũng biết Cổ Trọc Văn ý không ở trong lời, uống trà là giả, gặp hắn là thật. Đã như vậy, Tô Tỉnh nhất định phải đi tới, không thể để cho Cổ Trọc Văn đã quay dày đến Di Đà bảy trận. Tô Tỉnh cười híp mắt nhìn về hướng Cổ Trọc Văn, hắn câu nói mới vừa rồi kia, cũng không có tận lực hạ giọng, cố ý nói cho Cổ Trọc Văn nghe, miễn cho hắn tiếp tục diễn kịch xuống dưới. Cổ sư huynh, Lâm Nhạc gặp tiết mục bị vạch trần, liền biết không cách nào tiếp tục diễn tiếp, nhìn chằm chằm Cổ Trọc Văn, chờ hắn quyết định. Ngươi! Là ngươi! Cổ Trọc Văn cũng không để ý tới Lâm Nhạc, ngược lại là một mặt giật mình nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Đêm hôm đó trên Bách Hoa Yến, Cổ Trọc Văn thân là tam cấm thiên tiêu, cũng là ở đây, chính mắt thấy Tô Tỉnh cường đại chiến lược, cùng siêu cao võ học thiên tư. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Tỉnh thế mà lại xuất hiện tại Tử Tiêu Cung, đồng thời cùng Giang Sảo Nhi một bộ rất quen thuộc lạc dáng vẻ. Ngươi biết ta? Tô Tỉnh có chút kinh ngạc. Tô Tỉnh, cổ sư huynh là một vị tam cấm thiên tiêu, kiến thức rộng rãi. Giang Sảo Nhi nhỏ giọng giải thích. Tam cấm thiên tiêu Tô Tỉnh khẽ gật đầu, xem ra, ngươi cũng tham gia Bách Hoa Yến. Đúng. Cổ Trọc Văn thật sâu nhìn lướt qua Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, ta mặc kệ ngươi cùng Sảo Nhi sư muội có quan hệ gì, nhưng là xin ngươi, lập tức rời đi Tử Tiêu Cung. Xin mời. Lâm Nhạc bọn người, không khỏi một mặt giật mình. Cổ Trọc Văn là Tử Tiêu Cung nội cung đệ tử, tu vi đạt đến chí tôn lục giai, có được vượt ngang ba cái cảnh giới năng lực chiến đấu, là một vị tam cấm thiên tiêu. Hắn thế mà xin mời Tô Tỉnh rời đi. Lâm Nhạc bọn người chưa từng thấy, Cổ Trọc Văn đối với người nào khách khí như vậy. Lý do đâu? Tô Tỉnh có chút hăng hái nhìn chằm chằm Cổ Trọc Văn. Lý do? Cổ Trọc Văn lãnh đạm nói, Tô Tỉnh, ngươi đắc tội Tử Tiêu Thánh Tử, mặc dù Tử Tiêu Thánh Tử không lấy ngươi làm chuyện, nhưng hắn người bên cạnh, lại không cho phép Tử Tiêu Thánh Tử uy nghiêm nhận khiêu khích. Nếu như ngươi đợi tại Thánh Linh Võ Thành, còn sẽ không có người chạy đi tìm làm phiền ngươi, có thể ngươi lại dám đến Tử Tiêu Cung, nếu như bọn hắn nhận được tin tức, tất nhiên sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm rời đi. An nguy của ngươi, ta không quan tâm, nhưng xin đừng nên liên lụy đến Sảo Nhi sư muội. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, lại hỏi, vậy nếu như Tử Tiêu Thánh Tử muốn ra tay với Giang Sảo Nhi, ngươi coi lựa chọn như thế nào? Ta chọn lọc tự nhiên. Cổ Trọc Văn thốt ra một câu, đến cuối cùng, vẫn là bị lý trí chiến thắng, chọn lọc tự nhiên giữ gìn Giang Sảo Nhi. Hắn ngược lại là nghĩ. Thế nhưng là, hắn không dám. Tử Tiêu Thánh Tử Lý Cảnh Nhất, tại Tử Tiêu Cung địa vị cực kỳ tôn quý, thế lực vô cùng to lớn, cho dù là rất nhiều lao bối trưởng lão, cũng không dám đắc tội hắn. Nếu như, Cổ Trọc Văn dám mở miệng cùng Tử Tiêu Thánh Tử đối nghịch, dù là chỉ nói là câu nói, cũng sẽ có 10 phần thê thảm hạ tràng. Xem ra, ngươi đối với Giang Sảo Nhi tình cảm, cũng không có ngươi tự nhận là như vậy kiên định chấp nhất thôi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, ngươi lấy ta làm tình địch làm cái gì? Mặc dù, Cổ Trọc Văn trước đó nói những lời kia, cũng không phải là không có đạo lý, có thể mấu chốt nhất, vẫn là hắn muốn Tô Tỉnh sớm một chút rời đi, tại nội tâm của hắn, một mực coi Tô Tỉnh là khâm phục địch, không muốn để cho hắn cùng Giang Sảo Nhi có quá nhiều tiếp xúc. Cho nên, mới có thể mượn Tử Hà Thánh Tử tay, đe dọa Tô Tỉnh. Chương 1043, một chỉ thất bại. Ta mới không có đem ngươi trở thành khâm phục địch, ta nói đều là sự thật. Cổ Trọc Văn quát tầm lên. Thật sao? Tô Tỉnh lắc đầu, lười nhác làm nhiều tranh luận, nói, nếu có người đến đây tìm ta phiền phức, định sẽ không liên lụy đến Giang Sảo Nhi, cho nên sự lo lắng của ngươi, có thể miễn mất rồi. Nói xong, Tô Tỉnh liền hướng trong viện đi đến. Di Đà bố trí trận pháp đến thời kỳ mấu chốt, hắn nếu đã tới, liền chờ lâu mấy ngày, là Di Đà hộ pháp. Cuồng vọng. Cổ Trọc Văn giận dữ, diện mục dữ tợn, song quyền nắm chặt, quắc, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có gì năng lực, để Sảo Nhi sư muội không bị tai họa. Ầm ầm. Cổ Trọc Văn thể nội tu vi chấn động, thẳng tắp một quyền, hướng phía Tô Tỉnh hậu tâm đánh tới. Lan. Tô Tỉnh gào to một tiếng, quay người thời khắc, giấu tại trong tay háo tay phải vươn ra, âm thầm xúc thế hoàn tất một chỉ, điểm giết mà ra, trong khoảnh khắc, một đạo không gì sánh được lập lòe màu hoàng kim Phật quang xông ra. Thái Dương Phật quang, cùng Cổ Trọc Văn quyền cương đụng vào nhau, sau một khắc Cổ Trọc Văn liền sắc mặt kịch biến, thân thể càng như diều bị đứt dây, hướng phía sau bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống dưới vách núi. Ầm ầm. Dưới vách núi, truyền đến kịch liệt chấn động âm thanh. Hưu. Cổ Trọc Văn thân ảnh phóng lên tận trời, tóc thai bù xù, bên ngoài thân vết máu pha tạp, lộ ra 10 phần chật vật, hắn một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, thực lực của ngươi lại tăng lên. Cổ Trọc Văn không chỉ có là tam cấm thiên tiêu, còn là một vị lục giai chí tôn, chiến lực của hắn đã có thể so với cửu giai chí tôn, không thể so với Hoàng Khiếu Thiên nhỏ yếu. Cho nên, hắn mới dám hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà ngay cả Tô Tỉnh một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng là, lấy Tô Tỉnh trên Bách Hoa Yến triển lộ chiến lực, tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng một chiêu, liền đem chính mình đánh tan. Cho nên cổ trọc văn mới kết luận, Tô Tỉnh mấy ngày nay thực lực lại tăng lên nữa. Đúng. Tô Tỉnh gật đầu, cổ trọc văn phán đoán không có sai. Hắn mấy ngày nay, không chỉ có tu vi vững chắc, kiếm hoàn tại thôn Phệ Lam Lăng Thiên Ti, Hắc Long Thương, cùng Hoắc gia đưa tới bán thánh cấp danh khí huyết vân kiếm về sau, Tô Tỉnh kiếm thế, cũng đã nhận được rất lớn tiến bộ. Mặc dù, còn không có bước vào thiên chi thế, sơ giai, nhưng cũng so trước đó, phải cường đại bên trên dòng dã một đoạn. Lại thêm, Tô Tỉnh vừa rồi nhìn như chỉ đánh ra một kích, kỳ thực dốc hết toàn lực xuất thủ, vận dụng Thái Dương Phật Quang, cổ trọc văn bất bại mới là quái sự. Trên thực tế, cổ trọc văn thực lực, hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. Đổi lại những người khác, căn bản không có khả năng vững vàng đón đỡ Tô Tỉnh bây giờ Thái Dương Phật Quang, còn có thể đứng ở nơi đó nói chuyện. Ừ, vậy ta liền hảo hảo nhìn xem, ngươi lại như thế nào giải quyết phiền phức. Cổ trọc văn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, vung tay háo một cái, chính là rời đi. Cổ sư huynh, Lâm Nhạc các loại tùy tùng, vội vàng đi theo. Cổ sư huynh, làm gì cứ tính như thế? Hợp chúng ta mấy người chi lực, lại gọi tới những sư huynh khác hỗ trợ, chưa hẳn không có phần thắng. Lâm Nhạc không cam lòng nói. Phúc! Cổ trọc văn trong miệng phun ra suối máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Nhạc một chút, nói, ngươi cho rằng, ta còn có sức tái chiến sao? A! Lâm Nhạc bọn người quá sợ hãi, lúc này mới rốt cuộc biết, cổ trọc văn thương thế 10 phần nghiêm trọng, vừa rồi bất quá một mực tại dáng chống đỡ lấy. Cổ sư huynh, hắn đến cùng là ai a? Làm sao lại lợi hại như vậy? Còn dám cùng Tử Tiêu Thánh Tử khiêu chiến? Lâm Nhạc bọn người, đến nay đều đầy bụng nghi hoặc. Hắn chính là Tô Tỉnh, gần nhất đầu ngọn gió thịnh nhất cái kia Tô Tỉnh, trên bách hoa hiến rực rỡ hào quang, suýt nữa giết chết Hoàng Khiếu Thiên Tô Tỉnh. Cổ trọc văn nói, cái gì? Lại là hắn? Lâm Nhạc bọn người nhao nhao kinh hãi. Tô Tỉnh thực lực không chỉ có cường đại, mà lại sát phạt quả quyết, ngay cả hoàng gia thứ nhất kế thừa nhân Hoàng Khiếu Thiên, cũng dám hạ sát thủ, những người khác chọc giận hắn, còn có thể có kết cục tốt. Không cần lo lắng. Cổ trọc văn thở hổn hển một hơi, nói, bằng thực lực của hắn, cùng Tử Tiêu Thánh Tử khiêu chiến, quả thực là lấy trứng chọi đá, chờ lấy nhìn đi. Hắn nếu chạy đến Tử Tiêu Cung, tự nhiên có người sẽ trừng trị hắn. Ngươi ra hỏa này, thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy a? Cũng quá biến thái. Giang Sảo Nhi được sự giúp đỡ của Di Đà, gần nhất thực lực cũng tăng lên nhanh chóng. Tu vi từ trí tôn nhất giai bước vào trí tôn nhị cấm, tiềm lực càng là đạt được đào móc, đã bước vào tam cấm lĩnh vực. Nguyên bản, nàng còn ở trước mặt Tô Tỉnh biểu hiện một phen đâu, nhưng nhìn đến Tô Tỉnh ngay cả cổ trọc văn đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, đã cảm thấy chính mình điểm ấy không quan trọng thực lực, hay là không cần lấy ra khoe khoang tốt. Người cũng không tệ. Xem ra tiểu kim trong khoảng thời gian này, thật tại nghiêm túc dạy bảo ngươi. Tô Tỉnh cười nói. Giang Sảo Nhi phun ra chiếc lưỡi thơm tho, không xóa mà nói, hắn không phải đang dạy ta, là tại cha tấn ta, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày ban đêm làm ác ngộng, đều nhanh tinh thần thất thường. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Giang Sảo Nhi, phát hiện người sau trên thân, đã dần dần không có loại kia khúm núm dáng vẻ, không khỏi cười nói, tiểu kim phương pháp khả năng kịch liệt điểm, nhưng hiệu quả vẫn phải có, Sảo Nhi, ngươi đã đang thay đổi. Thật sao? Giang Sảo Nhi mơ mơ màng màng, chính mình không có cảm giác gì. Hai người các ngươi, có thể hay không từ bỏ ở sau lưng nói người khác nói xấu thói quen. Di Đà thanh âm, từ trong viện truyền ra, sau đó nhìn chằm chằm một chút đi tới Giang Sảo Nhi, nói, Giang nha đầu, bản vương truyền thụ cho ngươi, chính là đại mộng tam thiên phản hư đạo, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, đừng nói trở thành Tử Tiêu Cung thánh nữ, để cho ngươi sư tôn nhìn với con mắt khác. Coi như trở thành Tử Tiêu Cung chủ nhân, đều không phải là việc khó gì. Đại mộng tam thiên phản hư đạo. Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Tô Tỉnh rất là tò mò. Đó là tự nhiên. Di Đà một mặt tự hào mà nói, đại mộng tam thiên phản hư đạo, thế nhưng là thượng cổ lúc đầu, đại mộng tiên thiên cung chân truyền, tu luyện tới cực hạn, có thể làm cho người khác bất chi bất giác, trầm luân đến trong mộng cảnh, so huyễn cảnh càng thêm đáng sợ, giết người ở vô hình. Quỷ thần khó lường. Lại nhải. Tô Tỉnh ném cho Di Đà một cái liếc mắt, nhìn lướt qua sân nhỏ, nói, những trận pháp này, còn cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. 3 ngày. Di Đà nói. Vậy liền hộ pháp cho ngươi 3 ngày. Tô Tỉnh nói xong, tìm cái gian phòng đi vào, bắt đầu tu luyện. Uy, đây chính là ta tự tay pha trà a. Ngươi làm sao đều không nếm một chút liền tu luyện giang xảo nhi dậm chân, tức giận mân mê miệng. Người ta cổ chọc văn, nhiều lần đòi hỏi một chén nước trà, nàng đều không cho, bây giờ chủ động cho Tô Tỉnh pha trà, người sau ngược lại tốt, vào xem lấy tu luyện, đối với nước trà một chút hứng thú đều không có. Ai? Lại một cái đóa hoa nhỏ luân hàm a. Di Đà nhìn lướt qua, đứng ở nơi đó cảm thán nói. Nói mỏ. Không phải liền là một ly trà thôi. Bao lớn một ít chuyện, có thể đại biểu cái gì? Giang xảo nhi hung hăng trừng Di Đà một chút, quay người đi vào gian phòng của mình. Nàng muốn tiếp tục làm chính mình thụy mỹ nhân. Hẳn là nói, bế quan tu luyện đại mộng tam thiên phản hư đạo. Chương 1044, gió nổi mây phun. Thân là nam vực số một thế lực lớn, Tử Tiêu Cung có được hai đầu thánh linh sơn mạch, có thể xưng tu luyện thánh địa. Môn hạ, nhân tài đông đúc, thiên kiêu đông đảo, yêu nghiệt hoành hành, một phái hưng thịnh cảnh tượng. Trong đó, lại lấy Tử Tiêu thánh tử cầm đầu, hai vị thánh nữ làm phụ. Bên trong dãy núi nào đó một ngọn núi, mây che vụ nhiễu, cung điện thành đàn, đại khí bàng bạc bên trong, lại không mất xa hoa trang nhã. Ngọn núi này, tên là Trung Tiêu Phong. Bên trong tiêu, trung thiên chi ý, chỉ có Tử Tiêu cung đời trẻ thủ lĩnh, mới có tư cách vào ở. Tự nhiên, nơi này chính là Tử Tiêu thánh tử chỗ ở. Tại trong một tòa cung điện, đứng đấy 7-8 vị thanh niên, từng cái tu vi thâm hậu, khí tức tinh xảo, bọn hắn hết thảy đều là Tử Tiêu cung nội cung đệ tử, hơn nữa là nội cung đệ tử bên trong, nhân tài kiệt xuất cấp tồn tại. Thấp nhất tu vi, đều đạt đến chi tôn ngũ giai, đồng thời đều bước vào tam cấm lĩnh vực, là mọi người trong miệng tam cấm thiên tiêu. Trong đó, càng có người bước vào nửa tam cấm lĩnh vực, là chuẩn yêu nghiệt, chiến lực có thể xưng sâu không lường được. Có thể nói, Tử Tiêu cung những năm này, bồi dưỡng được tinh anh, có một nửa đều tụ tập ở chỗ này. Mà hiển nhiên, những người này, hết thảy đều lấy Tử Tiêu thánh tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Soạn! Quang mang lóe lên, một tên thiếu niên mặc áo xanh hiển hiện, 14-15 tuổi niên kỷ, hắn ăn mặc, tựa như thần tiên bên người đồng tử, ngũ quan đẹp đẽ, phấn điêu ngọc trác. Chỉ là, hắn hơi có vẻ non nớt trong ánh mắt, lại mang theo một vòng cùng tuổi tác không tương xứng tiêu căng. Mục Đồng. Thiếu niên xuất hiện, để trong đại điện 7-8 người, nhao nhao chắp tay, hiển nhiên đối với hắn có chút tôn trọng. Mục Đồng, là thiếu niên danh tự, hắn cũng là Tử Tiêu thánh tử tâm phúc một trong. Bình thường có chuyện gì, đều là hắn thay truyền đạt. Mục Đồng ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, thánh tử đại nhân nói, việc nhỏ cỡ này, không cần xin chỉ thị hắn, chư vị có thể tự hành làm chủ. Nhưng Tô Tỉnh nếu đến chúng ta Tử Tiêu cung làm khách, chúng ta thân là chủ nhân, cũng nên tận chút chủ nhà tình nghĩa. Câu nói này, bao hàm lưỡng trọng hàm nghĩa. Thứ nhất, hiện lộ rõ ràng ra Tử Tiêu thánh tử đối với Tô Tỉnh khinh thường, đem liên quan tới chuyện của hắn, cũng làm việc nhỏ. Thứ hai, chính là tận tình địa chủ hữu nghị. Minh bạch. Trong đại điện 7-8 người, nhao nhao gật đầu, từng cái trong ánh mắt, cũng dần dần hiện hiện một vòng cười lạnh chi ý. Dạy dỗ Tô Tỉnh sự tình, liền giao cho ta đến giải quyết, cam đoan để chư vị hài lòng, được hay không? Một tên thiên kiêu ngắm nhìn bốn phía, đoạt trước nói. Trương Xuân Phát, ngươi nghĩ thì hay lắm, lớn như vậy công việc béo bở, ngươi muốn một người độc chiếm. Thường ngày làm sao không nhìn ra, da mặt ngươi dày như vậy đâu. Lại một tên thiên kiêu mở miệng, không lưu tình chút nào vạch trần trước đó tên kia thiên kiêu nội tâm ý nghĩ. Muốn ta nói, chúng ta dứt khoát thầy phiên lên. Dạng này công lao liền có thể trải phẳng. Lâm Bác Dịch, đầu óc ngươi không có vấn đề a? Chúng ta là dạy dỗ Tô Tỉnh, không phải giết hắn, dù sao hắn tới Tử Tiêu cung, tốt xấu tính khách nhân, nếu là giết hắn, thế lực khác, thế gia thánh tộc người sẽ làm như thế nào nhìn? Nhiều nhất, không thể vượt qua 3 người xuất thủ, mà lại tu vi không thể vượt qua hắn quá nhiều, nếu không cũng quá mức lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ không bị hổ thẹn, ném đi thánh tử đại nhân mặt mũi. Trong đại điện 7-8 người, đều là biết được Tô Tỉnh đi vào Tử Tiêu cung sự tình, mới đến đây Trung Tiêu Phong, hỏi thăm Tử Tiêu thánh tử ý kiến. Bây giờ, Tử Tiêu thánh tử để bọn hắn tự hành làm việc, bọn hắn liền đem xuất thủ đối phó Tô Tỉnh sự tình, xem như một kiện công việc béo bở, làm xong, sẽ để cho Tử Tiêu thánh tử cao hứng. Cho nên, tất cả mọi người là tranh cướp giành giật, muốn xuất thủ đối phó Tô Tỉnh. bởi vì Tử Tiêu Cung là nam vực thế lực lớn, có tự thân mặt mũi muốn giữ gìn, không thể đem sự tình làm quá mức, cho nên xuất thủ thời điểm, có rất nhiều coi trọng, không thể rơi xuống đầu để câu chuyện. Trận này thương nghị, tồn tại rất nhiều tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn dần dần đã định ra phương án. Lam Thảo Phong, tại Tử Tiêu Cung, cũng có được hết sức đặc thù địa vị. Bởi vì, đây là Tử Tiêu Cung hai vị thánh nữ một trong, Tử Yên Vân chỗ ở. Thánh nữ điện hạ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Một tên tôi tớ bộ dáng ăn mặc thị nữ, đứng tại một tòa cung điện bên ngoài, thần thái cung kính. Nói, trong cung điện, truyền ra một đạo thanh âm thanh lãnh. Thuộc hạ vừa mới biết được tin tức, lúc ban ngày, Tô Tỉnh đi tới chúng ta Tử Tiêu Cung, bây giờ liền ở tại Giang Xảo Nhi bên kia. Thị nữ tiếp tục nói, mà lại việc này, Trung Tiêu Phong bên kia, hẳn là cũng nhận được tiếng gió. Biết. Trong cung điện, thanh âm thanh lanh vang lên lần nữa, ngươi lui ra sau đi. Việc này, không cần tiếp qua hỏi. Đúng. Thị nữ rất cung kính lui ra. Trong cung điện, ngồi xếp bằng tu luyện Tử Yên Vân, chậm rãi đứng người lên, đi vào cung điện bên ngoài dưới hiên, phía trước biển mây, đỉnh đầu là minh nguyệt sáng trong. Đêm đẹp, người càng đẹp. Tử Yên Vân mặc khinh bạc màu lam nhạt sa y y, uyển chuyển thân thể như ẩn như hiện, ngũ quan hoàn mỹ lại đẹp đẽ, da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá, hai ngọn núi ngạo nghệ đứng vững. Chỉ là, sắc mặt của nàng lại lộ ra một cố lanh ý, không khỏi để trên người nàng vẻ đẹp giảm bớt mấy phần. Trên bách hoa hiến, Tử Yên Vân không chỉ có bị Tô Tỉnh đánh bại, còn bị cướp đi hô hiếm vũ khí Lam Lăng Thiên Ti, mặt mũi đều là hết thể mất hết. Đối với Tô Tỉnh, nàng tự nhiên là hận thấu xương. Tô Tỉnh, thật không biết ngươi là quá tự tin, hay là ngu xuẩn, chân trước đắc tội Tử Tiêu Thánh Tử, chân sau liền đến Tử Tiêu Cung. Tử Yên Vân suy tư nửa ngày, cũng nghĩ không thông, Tô Tỉnh làm sao lại đến Tử Tiêu Cung. Bất quá, nàng cái kia thanh lãnh trong con ngươi, lại toát ra mấy phần ý mừng. Vô luận là Tô Tỉnh, hay là Tử Tiêu Thánh Tử, đều là nàng kẻ đáng ghét nhất, bọn hắn đấu càng hung ác, nàng càng vui vẻ. Từ xa cung, cái này đồng dạng là một tòa, 10 phần có trọng lượng sơn phong. Bởi vì, nơi này là Tử Tiêu Cung hai đại thánh nữ một trong, Nguyệt Hàn thánh nữ chỗ ở. Tử Tiêu Cung một vị thánh tử, hai vị thánh nữ bên trong, Tử Yên Vân thực lực yếu nhất, tuổi tác nhỏ nhất. Mà Nguyệt Hàn thánh nữ, thì vị trí ổn định hai. Tu vi của nàng, đặt đến trí tôn bắt giai, thân là cái thế yêu nghiệt, thực lực sâu không lường được, cùng phủ thành chủ giải lòng phi. Không kém bao nhiêu. Ban ngày, bị Tô Tỉnh một chiêu đánh tan Cổ Trọc Văn, xuất hiện ở Tử Xá Cung. Cổ Trọc Văn không chỉ có là một vị thiên tiêu, càng là Nguyệt Hàn thánh nữ người. Hắn cung kính đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, cách trùng điệp màu trắng màn tre, hướng trong lương đình cái kia đạo 10 phần uyển chuyển thước tha thân ảnh cung kính cúi đầu, nói: "Thánh nữ điện hạ, Trung Tiêu Phong đã nhận được tin tức, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào?" "Cái gì đều không cần làm. Xem kịch vui là đủ." Trong lương đình, truyền ra một đạo lạnh nhạt thanh âm. "Biết, vậy ta lui xuống trước đi." Cổ Trọc Văn rất cung kính cáo lui. Một cái tác động đến nhiều cái, ngay cả Tô Tỉnh đều không có nghĩ đến, hắn không đến Tử Tiêu Cung, tìm một chuyến di đà, thế mà lại dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ, thật muốn bị tiểu hòa thượng miệng quạ đen nói chúng, hắn sẽ có họa sát thân sao? Chương 1045, khiêu chiến. Trong phòng, Tô Tỉnh xuất ra 4 màu hoa sen, lấy xuống một viên cánh hoa, ngậm vào trong miệng. Cánh hoa, vào miệng tan đi, hình thành một đạo hàn lưu, chui vào phần bụng, sau đó oanh một tiếng nổ tung, trở nên nóng bỏng không gì sánh được, phảng phất một ngọn núi lửa ở trong cơ thể hắn bạo phát. Thật cường đại nguyệt chi tinh hoa, may mà ta nhục thân tố chất đủ mạnh, đổi lại những người khác, căn bản không dám dạng này trực tiếp luyện hóa. Tô Tỉnh không khỏi cảm thán. Vẹn vẹn một viên cánh hoa ẩn chứa nguyệt chi tinh hoa, liền so với hắn đã từng luyện hóa hơn 5.000 đóa hoa, còn cường thịnh hơn mấy lần không thôi. Cuồng mãnh nguyệt chi tinh hoa, tại Tô Tỉnh thể nội mạnh mẽ đâm tới, giống như thành trên ngàn đầu ngựa hoang mất cương, nếu là gánh không được lực trùng kích này, nhục thân sụp đổ, võ đạo căn cơ toái diệt, nhẹ thì tàn phế, nặng thì trong nháy mắt mất mạng. Ông, theo công pháp vận chuyển, Tô Tỉnh thể nội bản mệnh tinh thần vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, một cỗ bàng bạc hấp xả lực, đột nhiên lóe ra. Vô số nguyệt chi tinh hoa, đang hút kéo lực tác dụng dưới, cấp tốc trào lên hướng bản mệnh tinh thần, bị phi tốc luyện hóa. một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, phương đông lộ ra ngân bạch sắc. Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, một đêm này tu luyện, nhìn như thời gian không dài, lại có cực lớn thu hoạch, luyện hóa hết một viên cánh hoa, đem hắn tu vi, từ tam giai chí tôn sơ kỳ, nhất cử đẩy lên trung kỳ. Cái này tiến bộ nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế, Tô Tỉnh thể nội tu vi tổng lượng, tăng trưởng trọn vẹn gấp 2, cái này khiến hắn lực bộc phát, so lúc trước nâng cao một bước. Bây giờ, lại cùng Cổ Trọc Văn giao thủ, mặc dù không sử dụng Thái Dương Phật Quang, Tô Tỉnh cũng có lòng tin, một chiêu liền có thể đem hắn đánh bại. Kẹt kẹt. Tô Tỉnh mở cửa phòng, đi đến trong viện, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Mà Di Đà, vẫn tại bận rộn, hắn ngay tại bố trí Chu Thiên Đoạt Linh Trận, tựa hồ đến thời kỳ mấu chốt, tập trung tinh thần sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, Di Đà ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, muốn bố trí ra một tòa cướp đoạt thiên địa tinh hoa, lại có thể man thiên quá hải, không để cho Tử Tiêu Cung cao tầng phát giác trận pháp, không phải một chuyện dễ dàng. Tô Tỉnh, nếm thử ta tự tay cua tỉnh thần trà, sáng sớm uống một chén, cả ngày đều có thể thần thanh khí sảng đâu. Giang Sảo Nhi bưng đồ uống trà, gót sen luyện chuyển bước đi ra. Tô Tỉnh có chút quái dị nhìn chằm chằm một chút Giang Sảo Nhi. Tu vi đến hắn cấp độ này, cho dù 10 ngày 10 đêm không ngủ được, vẫn như cũ có thể bảo trì thịnh vượng tinh lực, còn cần uống trà đến hoạt động nuôi. Tô Tỉnh cầm lấy một cái chén trà, khẽ nhấp một miếng, lúc đầu chỉ là không thích làm ngược Giang Sảo Nhi mặt mũi, nhưng hơi nhất phẩm, lại phát hiện trà này cua tương đối tốt, hương trà bốn phía, có chút hưởng thụ. Nghĩ không ra, Sảo Nhi trà nghệ như vậy tinh diệu đâu. Tô Tỉnh không khỏi tán dương. Đó là đương nhiên, tốt xấu bản cô nương danh tự bên trong cũng mang theo một cái xảo chữ. Giang Sảo Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười, ngay cả một đôi mắt to đen nhánh, đều cười thành một đôi tiểu nguyệt nha. Đồng nhiên, Tô Tỉnh dương mắt hướng bầu trời quét một chút, tiếp lấy lắc đầu nói, xem ra, cái này uống trà tâm tình, muốn bị phá hư hết. Soạn. Trên bầu trời, mấy chục đạo quang mang nhất định cướp mà qua, lộ ra một vòng thâm thúy tu vi khí tức. Kẻ đến không thiện. Giang Sảo Nhi nhớ tới hôm qua Cổ Trọc Văn nói lời, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi biến sắc, rất là thay Tô Tỉnh lo lắng. Yên tâm đi. Cái gọi là người tới là khách, bọn hắn không thể làm gì ta. Tô Tỉnh trấn an một câu, liền chủ động mở ra cửa viện, đi ra ngoài. Đối phương có chuẩn bị mà đến, hơn phân nửa sẽ không từ bỏ thôi. Tô Tỉnh không thể để cho bọn hắn mạnh mẽ xông tới, mà khám phá Di Đà ngay tại bố trí Chu Thiên Đoạt Linh Trận. Giang nha đầu, ngươi ra ngoài ngược lại sẽ để Tô Tỉnh phân tâm, cứ đợi ở chỗ này. Di Đà gặp Giang Sảo Nhi cũng muốn ra ngoài, trực tiếp cản lại. Ngoài viện, Tô Tỉnh mới đi ra, hơn 10 đạo quan mang, liền hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh, rơi vào trước người hắn cách đó không xa. Những người kia, có nam có nữ, nam tuấn giật phi phàm, nữ mỹ mạo tịnh lệ, điểm giống nhau là, từng cái tu vi thâm hậu, khắp nơi lộ ra một cỗ tài trí hơn người hương vị. Cầm đầu, là ba tên khí tức đặc biệt cường đại thanh niên, theo thứ tự là Trường Xuân Phát, Lâm Bắc Dịch, Diệp Hậu Lai. Ba người bọn họ, chính là trải qua thương nghị, dùng để chiêu đãi Tô Tỉnh nhân tuyển. Mà bọn hắn đến đây, cũng tạo thành cực lớn oanh động, đưa tới rất nhiều Tử Tiêu Cung đệ tử chú ý, dẫn đến bầu trời quang mang vô số, càng ngày càng nhiều người, hướng bên này chạy đến. Tình huống này, để Tô Tỉnh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cũng không phải e ngại Trương Xuân Phát, Lâm Bắc Dịch, Diệp Hậu Lai ba người, mà là không muốn Giang Sảo Nhi nơi ở, gây nên quá nhiều chú ý, dẫn đến Di Đà ngay tại bố trí trận pháp, thất bại trong gang tấc. Chuyện gì? Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Trương Xuân Phát, Lâm Bắc Dịch, Diệp Hậu Lai. Ba người đầu tiên tự giới thiệu, sau đó, Trương Xuân Phát hướng phía trước phóng ra một bước, cười nói, nghe qua Tô Tỉnh chính là cái thê yêu nghiệt, nếu đã tới ta Tử Tiêu Cung, há có không luận bàn một phen, giao lưu võ đạo lý lẽ. Khiêu chiến là giữa những người tuổi trẻ, luận võ luận bàn, giao lưu võ học, cộng đồng tiến bộ một loại phương thức, hợp tình hợp lý. Trương Xuân Phát ba người, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong lý do. Nếu như Tô Tỉnh cự tuyệt, chính là không nể mặt mũi. Tới Tử Tiêu Cung, còn dám không nể mặt Tử Tiêu Cung. Hiển nhiên, nào sẽ kích thích công phẫn? Đang có ý này. Tô Tỉnh vui vẻ đáp ứng. Mời. Trương Xuân Phát lời ít mà ý nhiều, ở phía trước dẫn đường. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi tới trên một quảng trường khổng lồ. Khi hắn đến lúc, quảng trường đã người đông nghìn nghịt, hiển nhiên Trương Xuân Phát bọn người làm đủ công tác chuẩn bị. Tại giữa quảng trường, có một tòa to lớn chiến đài. Giờ phút này, Trương Xuân Phát thì đang ở trên chiến đài, trên mặt mặc dù treo ý cười, có thể đáy mắt chỗ sâu, lại có hàn mang lượn lờ. Hắn nhìn chằm chằm từng bước một đi đến chiến đài Tô Tỉnh, âm thầm truyền âm cho Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, ngay trước vô số người mặt, đưa ngươi dâm tại lòng bàn chân, tin tức hẳn là sẽ rất nhanh truyền bá ra ngoài a. Dẫm một vị cái thế yêu nghiệt, thế nhưng là tương đương đã nghiền đâu. Muốn trách, thì trách ngươi không biết trời cao đất rộng, ngay cả thánh tử đại nhân cũng dám đắc tội. Tô Tỉnh đã sớm biết Trương Xuân Phát khiêu chiến là giả, muốn nhân cơ hội nhục nhã hắn mới là thật, cho nên cũng không có kỳ quái, chỉ là nói, bớt nói nhiều lời đi. Muốn dâm ta, liền nhìn xem ngươi có hay không cứng như vậy thối công. Ha ha ha, Trương Xuân Phát cười lớn một tiếng, nói, thật không tốt ý tứ, bản nhân am hiểu nhất, chính là trên đuổi công phu. Bạch. Vừa dứt lời, Trương Xuân Phát đã động, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Am hiểu thối công người, tất nhiên am hiểu tốc độ. Không thể nghi ngờ, Trương Xuân Phát chính là trong đó người nổi bật, tốc độ của hắn nhanh chóng, đơn giản để cho người ta không kịp nhìn. Trên quảng trường có hơn vạn Tử Tiêu cung đệ tử, khả năng đủ thấy rõ ràng Trương Xuân Phát thân ảnh di động quỹ tích người, không cao hơn một chỉ số lượng. Ầm ầm. Khi Trương Xuân Phát thân ảnh lần nữa hiển hiện lúc, đã đi tới Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu, mang theo lực lượng kinh khủng một cước, tựa như là một thanh thiên đao, nộ phách xuống. Chương 1046, Lâm Bác dịch lực. Ầm ầm. Trương Xuân Phát một cước, nhanh như điện chớp bên trong, lại ẩn chứa cuồng mãnh lực lượng vô địch, thối ảnh chưa đến, liền có từng đạo cuồng phong, dẫn đầu buôn tập hướng Tô Tỉnh. Soạn. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh đánh ra một đạo thiếu âm Phật quang, đánh tan trùng điệp kính phong, cùng Trương Xuân Phát một cước đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, hai đạo lực lượng kinh người chợt nổ tung, sinh ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, sau một khắc, bá một tiếng. Trương Xuân Phát thân ảnh lại biến mất. Lần này, hắn xuất hiện tại Tô Tỉnh sau lưng, một cái thôi tiên hoành quất tới. Quá nhanh. Vô luận là tốc độ xuất thủ, hay là tốc độ di chuyển, đều viễn siêu phổ thông võ tu. Đổi lại người bình thường, căn bản không kịp phản ứng, liền bị Trương Xuân Phát thôi tiên quất trúng. Nhưng là, Tô Tỉnh không chút nào bối rối, cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh phong, quay người thời khắc, lần nữa đánh ra một đạo Phật quang. Bạch. Lần này, Trương Xuân Phát tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn, lại là lâm thời biến chiêu, tránh đi Phật quang công kích, lại một lần xuất hiện tại Tô Tỉnh sau lưng, hắn giữa hai chân quang mang nở rộ, hai cặp chân tựa như hai thanh cái kéo lớn, rào sát hướng Tô Tỉnh cổ. Một kích này, nếu như bị rào sát trúng, cổ loại này yếu ớt vị trí, sẽ trong nháy mắt đứt gãy, biến thành một bộ không đầu tử thi. Thật nhanh! Trương Sư Huynh không hổ là tam cấm thiên tiêu. Bộ này bán thánh quyết tán phong thối pháp, đã tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, phong hành tam liên trảm, tam trọng công kích, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, nhanh như thiểm điện, tầng tầng lớp lớp. Đọc truyện ở. Nếu là ta ra sân, ngay cả đệ nhất trọng công kích đều ngăn cản không nổi, liền sẽ bị hoanh sát, cái kia Tô Tỉnh cho dù rất lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được cái này đạo thứ ba công kích. Trương Xuân Phát liên tiếp ba đạo công kích, một lần so một lần càng nhanh, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Trên quảng trường tuyệt đại bộ phận Tử Tiêu cung đệ tử, căn bản là thấy không rõ thân ảnh của hắn. Mà Trương Xuân Phát vũ động hai chân, cũng đang nhanh chóng tới gần Tô Tỉnh cổ, từ nửa trượng khoảng cách, qua trong giây lát thu nhỏ đến nửa tấc. Mắt thấy, hai chân của hắn liền muốn thành công rào sát đến Tô Tỉnh thời điểm. Đồng nhiên, Tô Tỉnh thân thể từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi thẳng tới Trương Xuân Phát sau lưng. Hư không xuyên thẳng qua. Cái gọi là thiên hạ võ công. Duy khoái bất phá, tại hư không xuyên thẳng qua trước mặt, hoàn toàn chính là một câu trò cười. Lại nhanh, có thể nhanh hơn được có thể so với thuấn di hư không xuyên thẳng qua. Bành! Tô Tỉnh nhìn như nhẹ nhàng một trường, theo trên ngực Trương Xuân Phát, lại buộc phát ra bàng bạc đại lực, đem Trương Xuân Phát thân thể, đánh bay tứ tung ra ngoài. Nhưng là, Trương Xuân Phát cũng không có vì vậy đánh mất chiến lực. Thân là tam cấm thiên tiêu, bản thân lại là một vị lục giai chí tôn. Trương Xuân Phát chân thực chiến lực, đặt đến chí tôn cửu giai, như thế nào đơn giản một trưởng, liền có thể đem hắn triệt để đánh tan. Ầm ầm. Thế nhưng là, khi Trương Xuân Phát giận tím mặt, chuẩn bị phản kích thời điểm, Tô Tỉnh lần nữa tiến hành hư không xuyên thẳng qua, thân ảnh xuất hiện tại Trương Xuân Phát trước người, ẩn chứa mấy chục vạn cân lực lượng một cước, ầm vang giẫm đạp trên ngực Trương Xuân Phát. Giang giác. Ầm ầm. Nột ngạt như sấm nổ vang âm thanh bên trong, còn trộn lẫn có xương vỡ vụn thanh âm, Trương Xuân Phát phun máu phè phè, thân thể nện như điên tại trên chiến đài, toàn thân máu thịt bé bét, hấp hối. Toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản hết sức coi trọng Trương Xuân Phát, cảm thấy hắn chắc thắng Tử Tiêu cùng đám tử đệ, nhao nhao trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Hắn là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Vì sao ngay cả Trương Xuân Phát sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở Tử Tiêu cung đệ tử trong đầu. Rất nhiều người chẳng qua là cảm thấy có náo nhiệt nhìn, mới chạy đến trên quảng trường tới, cũng không biết Tô Tỉnh thân phận. Hắn là Tô Tỉnh, mới tới cái thế yêu nghiệt. Vẫn là có người nhận ra Tô Tỉnh, tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh truyền bá ra. Bạch. Hai tên Tử Tiêu cung đệ tử, đem Trương Xuân Phát khiêng xuống về phía sau, Lâm Bác Dịch liền leo lên chiến đài. Lâm Bác Dịch thân cao, gần 2m5, hai tay rất dài, kéo tới đầu gối một chút, mặc áo giáp da thú, trên thân lông tóc tươi tốt, gương mặt thô mỏ. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cỗ cảm giác các bách. Bất quá, Tô Tỉnh ngay cả gặp qua cao 3 trượng con khỉ gặp qua, so sánh với hắn, Lâm Bác Dịch có chút tiểu vu gặp đại vu, cho nên không có cảm giác gì. Hư không xuyên thẳng qua. Chuyên ngôn quả nhiên không giả, ngươi có thể điều khiển một tia lực lượng không gian. Đáng tiếc, điểm ấy lực lượng không gian còn không thể hóa thành trực tiếp chiến lực. Lâm Bác Dịch giọng rất lớn, nói ra cái kinh người mánh liệu về sau, liền hướng Tô Tỉnh từng bước một đi tới. Lâm Bác Dịch đi đường tốc độ, cùng Trương Xuân Phát so sánh, đơn giản chính là rùa đen đang bỏ đi, lộ ra 10 phần chậm chạp, thế nhưng là, theo hắn mỗi một bước di chuyển, khí thế trên người, liền sẽ càng thêm hùng hậu một phần. Trương Xuân Phát am hiểu tốc độ, mà Lâm Bác Dịch, thì am hiểu lực đạo. Ngươi có bán thú nhân huyết thống? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Lâm Bác Dịch, hỏi. Không sai. Lâm Bác Dịch không có dấu giếm, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Nam vực đại địa, không chỉ có nhân tộc, yêu tộc, còn có bán thú nhân tộc. Tại kinh lịch vô số năm phát triển về sau, có bán thú nhân tộc, cùng nhân tộc thông hôn, đản sinh hậu đại, liền sẽ có được bán thú nhân huyết thống. Lâm Bác Dịch, chính là loại tồn tại này. Hắn có được trường tí cự viên thú huyết thống, trời sinh thần lực, hai tay kỳ dài. Ầm ầm. Lâm Bác Dịch phóng ra bước thứ 10, khoảng cách Tô Tỉnh đã không đến cự ly 100m, giờ phút này, cho dù là Tô Tỉnh, đều cảm thấy một tia lực áp bách. Phảng phất, đứng tại ngoài 100 thước, không phải Lâm Bác Dịch, mà là một tòa núi lớn. Đồng nhiên, theo một tiếng đất bằng như kinh lôi nổ vang, Lâm Bác Dịch thân thể nhảy lên thật cao, vượt ngang cự ly 100m, vung lên đống cắt lớn thiết quyền, hướng phía Tô Tỉnh mặt, oanh kích mà tới. Lâm Bác Dịch quyền cùng Trương Xuân Phát chân so ra, không chút nào nhanh, thậm chí 10 phần chậm chạp. Nhưng là, khi hắn đấm ra một quyền thời điểm, Tô Tỉnh lại có một loại, không thể nào tránh né cảm giác, phảng phất, hắn tất cả đường lui, hết thể đều bị phong tỏa. Nhất lực hàng thập hội. Đây là thiện lực giả tinh túy. Phàm là có thể lĩnh ngộ được, đều là không phải phàm tục. Tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, mặc cho tốc độ ngươi lại nhanh, kỹ xảo lại cao hơn, cũng so như giấy. Một quyền, sẽ bị phá chi. Thiếu dương Phật quang. Tô Tỉnh đánh ra một đạo Phật quang, cùng Lâm Bác Dịch quyền cương đụng vào nhau. Quanh một tiếng, Phật quang trong nháy mắt chia 5 x 7, có thể Lâm Bác Dịch quyền cương, nhưng như cũ tại tiến lên. Không tệ. Tô Tỉnh khó được tán dương một câu, đồng tử bình tĩnh như nước, tiếp lấy cánh tay hất lên, đồng dạng một quyền vùng ra, va chạm hướng Lâm Bác Dịch quyền cương. Muốn chết. Lâm Bác Dịch gặp Tô Tỉnh lại dám cùng hắn cứng đối cứng, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh miệt. Nhưng tại hạ một khắc, hắn lại biến sắc. Hai quyền va chạm thời khắc, Lâm Bác Dịch cảm nhận được một cỗ không chút nào kém cỏi hơn lực lượng của hắn, bài sơn đảo hải đồng dạng, từ Tô Tỉnh trong nắm đấm truyền ra ngoài. Chương 1047, đạo thứ 7 sinh mệnh chi quang. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh, từ quyền cương trong đụng chạm truyền ra. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, Tô Tỉnh cùng Lâm Bác Dịch thân thể, riêng phần mình hướng về sau đổ trượt ra đi đến 10 mét. Làm sao có thể? Vô số Tử Tiêu cung đệ tử trong mắt, đều là tràn đầy không thể tin. Lâm Bác Dịch có bán thú nhân tộc huyết thống, trời sinh thần lực, cái này tại Tử Tiêu Cung, là mọi người đều biết sự tình. Cho tới bây giờ, không có người nào dám cùng Lâm Bắc Dịch chính diện so đấu lực lượng. Mà lại, còn có thể cân sức ngang tài. Ngươi cũng có bán thú nhân tộc huyết thống. Lâm Bắc Dịch như chuông đồng đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm trăm mét nhiều bên ngoài Tô Tỉnh. Hắn thấy, chỉ có đồng dạng có được bán thú nhân tộc huyết thống người, mới có thể về mặt sức mạnh cùng hắn địch nổi. Không có. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn không có giải thích quá nhiều, hỗn độn chiến thể cường đại cỡ nào. Mặc dù không có bán thú nhân tộc huyết thống, lực lượng của hắn cũng không chút nào kém cỏi hơn Lâm Bắc Dịch. Đã ngươi không muốn nói, vậy liền để ta xem một chút, lực lượng của chúng ta, đến cùng ai càng mạnh một bậc. Lâm Bắc Dịch lại lần nữa ra tay, cất bước tốc độ vẫn như cũ không nhanh, lại một bước một cái dấu chân. Lần này, hắn hết thể bước ra 12 bước, mỗi một bước phóng ra, đều là một loại xúc thế, khí thế trên người càng mạnh một phần, có khả năng buộc phát ra lực lượng, cũng tự nhiên càng mạnh. Bá quyền. Lâm Bắc Dịch gào to, giống như kinh lôi nổ vang. Quyền cương của hắn, tản ra chói lóa mắt quang mang, phảng phất tay nâng lấy một tòa núi lớn tại cùng người quyết đấu. Vận dụng bán thánh quyết về sau, Lâm Bắc Dịch lực lượng mạnh hơn, nếu như Tô Tỉnh vừa rồi bộc phát, đã đến cực hạn, Lâm Bắc Dịch liền có lòng tin, một quyền đánh tan Tô Tỉnh. Ầm ầm. Hai người nắm đấm, lại lần nữa đụng vào nhau. Quả nhiên, lần này Lâm Bắc Dịch đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Tô Tỉnh thân thể, lại là bay ngang ra ngoài. Bán thú nhân tộc đối với lực lượng vận dụng, quả nhiên có được trời ưu ái chỗ. Tô Tỉnh lắc lắc có chút đau nhức cánh tay, trong mắt chiến ý, lại càng thêm hừng hực. Hắn phát hiện, tại loại lực lượng này so đấu bên trong, thể nội ma tâm lực lượng, lại là tự chủ tản mát đi ra, cùng hắn thân thể cấp tốc dung hợp. Mà loại tình huống này, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Ma tâm mặc dù bị Tô Tỉnh luyện hóa, có thể tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều phong cấm tại Tô Tỉnh thể nội. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chờ đến hắn tu vi tăng lên, ma tâm bên trong lực lượng, mới có thể từng bước bị kích phát. Cái này dẫn đến, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối không có cách nào hoàn toàn luyện hóa ma tâm, để nhục thân tố chất trở nên càng mạnh. Nhưng bây giờ, tại so đấu lực lượng trong quá trình, ma tâm lực lượng, cũng là bị dẫn động, đây là một cái cực kỳ tốt tín hiệu. Lại đến, Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, chủ động xuất thủ. Ầm ầm. Để đọc chuyện. Một lát sau, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn ánh mắt lại là càng thêm sáng. Ngay tại vừa rồi, ma tâm lại phun ra một cỗ lực lượng, để hắn có tu ra đạo thứ 7 sinh mệnh chi quang dấu hiệu. Thật sự là chưa từ bỏ ý định. Lần lượt đem Tô Tỉnh đánh bay, Lâm Bắc Dịch tự nhiên cao hứng, gặp Tô Tỉnh tiếp tục xông lên, tự nhiên không chút nào keo kiệt, vận chuyển tu vi, điên cuồng xuất thủ. Đánh bại Tô Tỉnh, đem Tô Tỉnh giẫm tại lòng bàn chân. Chuyện này làm xong, Tử Tiêu Thánh Tử bên kia, chắc chắn không nhỏ ban thưởng. Bành, bành, bành. Giữa sân, Tô Tỉnh thân thể bị đánh bay mấy chục lần, nhưng hắn tựa hồ không có bị thương dấu hiệu, càng đánh càng hăng, ngược lại là Lâm Bắc Dịch, lại có điểm thở hừng hộp. Một mà thịnh, lại mà suy, ba mà kiệt. Mỗi lần đều vận dụng lực lượng mạnh nhất, dù là có được bán thú nhân tộc huyết thống Lâm Bắc Dịch, cũng có chút gánh không được. Ngươi là đánh không chết tiểu cường sao? Lâm Bắc Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, điều động quanh thân lực lượng, phát ra một kích mạnh nhất, một quyền hoành sát hướng Tô Tỉnh. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh ánh mắt không gì sánh được sáng tỏ, ngay tại vừa rồi, hắn rốt cục tu ra đạo thứ 7 sinh mệnh chi quang, không chỉ có nhục thân lực phòng ngự tăng nhiều, toàn thân lực lượng càng là cuồn cuộn không dứt, bành trướng mãnh liệt. Ầm ầm. Tô Tỉnh vung lên nằm đấm, đồng thời vận chuyển tu vi. Cả người giống như một đạo đất bằng bay lên thiên thạch, nâng lên thật dài quang mang hỏa diễm, cùng Lâm Bắc Dịch đụng vào nhau. Quanh một tiếng, kinh lôi nổ vang thời khắc, Lâm Bắc Dịch thân thể, giống như bóng rổ giống như bị Tô Tỉnh một quyền đánh bay, trực tiếp rơi xuống tại dưới chiến đài, suýt nữa liền đem một đám Tử Tiêu Cung đệ tử đè chết. Hoa! Lâm Bắc Dịch máu phun phè phè, tráng kiện lại dáng dấp cánh tay phải, càng là từng khúc rạn nước, bạch cốt sâm sâm, máu thịt be bét một mảnh. Toàn trường chấn kinh. Tô Tỉnh không gần như chỉ ở Trương Xuân Phát am hiểu nhất tốc độ lĩnh vực đem nó đánh tan, giờ phút này lại đang Lâm Bắc Dịch am hiểu nhất lực lượng lĩnh vực đem hắn đánh bại. Không thể nghi ngờ, loại này hành vi, là tại trần trụi mà làm mất mặt, đánh Tử Tiêu Cung đệ tử mặt. Hết lần này tới lần khác, không ai dám mở miệng phản bác. Võ tu thế giới, cường giả vi tôn, Tô Tỉnh Quang Minh chính đại đánh bại Trương Xuân Phát, Lâm Bắc Dịch, ai dám không phục? Ta đến. Diệp Hậu Lai xuất hiện tại trên chiến đài, thần sắc nghiêm túc bên trong, lại lộ ra một vòng kiên định chi ý. Hắn nhất định phải đánh bại Tô Tỉnh. Hắn cũng là trong ba người người cuối cùng. Quá tam ba bận, Diệp Hậu Lai biết, bây giờ mình bại, bọn hắn liền rốt cuộc không có mặt mũi xuất thủ. Đến lúc đó, không chỉ có khiêu chiến mục đích không đạt được, sẽ còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cổ vũ Tô Tỉnh phách lối khí diễm. Diệp Hậu Lai. Diệp Sư Huynh, liền nhìn ngươi được. Có người tại cho Diệp Hậu Lai động viên. Diệp Hậu Lai trọng trọng gật đầu, cảm thấy áp lực. Đương nhiên, hắn cũng là trong ba người, người thực lực cường đại nhất. Vô luận là Trương Xuân Phát, hay là Lâm Bắc Dịch, chiến lực đều tại cửu giai trí tôn sơ kỳ phạm chủ, mà Diệp Hậu Lai, chiến lực đã đạt đến cửu giai trí tôn trung kỳ. Cái này có chút khi dễ người, lộ ra không công bằng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Hậu Lai mới được an bài đến vị cuối cùng, chẳng qua là khi làm áp trục đến dùng, không có thật muốn để hắn xuất thủ. Hiển nhiên, Tô Tỉnh biểu hiện, quá mức ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Hậu Lai đăng tràng, không có đường lui đăng tràng. Ầm ầm. Diệp Hậu Lai một chân trùng điệp giẫm một cái, thể nội tu vi xuyên qua mà ra, từng đạo kinh khủng sóng xung kích, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Như vậy đồng thời, Diệp Hậu Lai thân thể phóng lên tận trời, thiểm lược đến giữa không trung lúc, hai tay nắm chặt một thanh trường kiếm, tùy theo nộ phách xuống. Viêm Dương Liệt Hỏa Trảm. Tiếng gào to bên trong, một đạo mang theo hừng hực hỏa diễm kiếm quang, liền như là thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, tràn đầy tính hủy diệt lực sát thương. Kiếm nhất, kiếm nhị. Tô Tỉnh liên tiếp vung đánh ra hai kiếm, ba đạo kiếm quang tuần tự tiến dần lên, cùng giữa không trung hỏa diễm kiếm ánh sáng đụng vào nhau. Nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, Tô Tỉnh ba đạo kiếm quang, thế mà toàn bộ nát tiêu diệt. Bất quá, đạo kia hỏa diễm kiếm ánh sáng, cũng là uy năng hao hết, tan thành mây khói. Cửu giai trí tôn trung kỳ chiến lược sao? Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, thể nội chiến ý bành trướng mà ra, hai tay nắm chặt Tử Huyền cổ kiếm, vung ra đại diễn kiếm quyết thức thứ ba, kiếm tam. Ầm ầm. Đồng dạng là ba đạo kiếm quang bắn ra mà ra, nhưng nội bộ ẩn chứa uy năng lại càng thêm đáng sợ. Tới tốt lắm. Diệp Hậu Lai quát khẽ một tiếng, tu vi toàn lực vận chuyển, bên ngoài thân lại là dâng lên từng đạo hỏa diễm, đem hắn phụ trợ. Giống như một tôn hỏa thần, uy nghiêm vô tận. Chương 1048, Tam Liên Thắng. Ngang. Cao vút to rõ trong tiếng long ngâm, một đầu do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa long, bao trùm tại Diệp Hậu Lai bên ngoài thân. Hắn am hiểu nhất, chính là bán thánh quyết, Viêm Dương Thương Thánh Quyết. Giờ phút này thi triển, chính là Viêm Dương Thương Thánh Quyết thức thứ hai, hỏa long phụ thể. Đầu kia hỏa long, ẩn chứa 10 phần đáng sợ lực lượng, tản mát lấy bảng bạc uy áp. Theo Diệp Hậu Lai giải kiếm nhất vùng, hỏa long thế mà tùy theo nhô ra một cái cứng cắp long chảo to lớn. Một tiếng ầm vang. Hỏa diễm kiếm ánh sáng nương theo lấy vướt rồng, cùng Tô Tỉnh ba đạo kiếm quang đụng vào nhau, tàn phá bừa bãi lực lượng trong dư âm, vướt rồng bị bắn ra, kiếm quang cũng tiêu tán rơi. Thái dương Phật quang. Tô Tỉnh theo sắt trên đó, lại là đánh ra một cái sắt chiêu, chỉ gặp một đạo kim quang chói mắt của sáng, từ hắn ngón cái bên trong xuyên qua mà ra. Cấp tốc đánh về phía Diệp Hậu Lai. Hỏa Long Băng Sơn. Diệp Hậu Lai hơi biến sắc mặt, vội vàng đánh ra Viêm Dương Thương Thánh Quyết thức thứ ba, bao trùm ở trên người hắn Hỏa Long, duỗi ra khổng lồ như núi đầu, cùng Thái Dương Phật Quang hung hăng đụng vào nhau. Trong tiếng oanh minh kinh khủng, Phật Quang tiêu tán, cự Long Đầu cũng cấp tốc thu nhỏ trở lại Diệp Hậu Lai trên thân. Bạch. Thừa dịp này thời khắc, Tô Tỉnh vận dụng hư không xuyên thẳng qua, qua trong giây lát xuất hiện sau lưng Diệp Hậu Lai. Huy kiếm đâm thẳng mà ra. Thật nhanh. Hư không xuyên thẳng qua đã siêu thoát ra đơn thuần tốc độ phạm chủ. Cho dù là Diệp Hậu Lai, cũng là trong lòng giật mình. Bất quá hắn tốc độ phản ứng cực nhanh. Phụ thể hỏa long vẫy đuôi một cái, giống như một đạo đỏ hỏa thần roi, quật hướng Tô Tỉnh. Tại trong binh khí, roi lấy dài kích ngắn, lấy nu khắc thép, vốn là kiếm khắc tinh. Đuôi rồng xem như roi sử dụng, không chỉ có thế đại lực trầm, lại quỷ dị khó dò. Bành. Tô Tỉnh lâm thời biến chiêu, rút về Tử Huyền cổ kiếm, tay phải nhô ra, đồng thời mở ra thiên nhãn, bắt đạo đuôi rồng di động quỷ dị, bá một tiếng, hắn như thiểm điện xuất thủ, lại là ngạnh sinh sinh đem roi bắt lấy. Đổi lại những người khác, dù là có phần nhãn lực này cùng tốc độ xuất thủ, cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng là, Tô Tỉnh nhục thân tố chất 10 phần cường hãn, ngạnh sinh sinh kháng trụ roi mang tới cuồng mãnh lực trùng kích, hắn gào to một tiếng, lên. Ầm ầm. Chỉ gặp Tô Tỉnh hai tay nắm ở đuôi rồng, tu vi vận chuyển, nhục thân lực lượng đồng thời bộc phát, lại là đem Hỏa Long cùng Diệp Hậu Lai cùng một chỗ vung mạnh lên, sau đó hung hăng quật hướng chiến đài. Tòa chiến đài này hiển nhiên trải qua đặc thù vật liệu rèn đúc mà thành, kiên cố bất hủ. Một tiếng ầm vang, Hỏa Long liên đối Diệp Hậu Lai bị hung hăng quất vào trên chiến đài, lực trùng kích to lớn, để Diệp Hậu Lai mắt nổi đom đóm, trong miệng không ngừng chảy máu. Giải. Hắn đưa tay đánh ra một đạo phát ấn, Hỏa Long tiêu tán, hóa thành vô số tu vi chi lực trở về đến trong cơ thể hắn, dùng cái này phương thức phá hết Tô Tỉnh một kích này. Có thể Tô Tỉnh đối chiến cơ không chế, sẽ bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội sao? Hưu. Tô Tỉnh trong nháy mắt đi vào Diệp Hậu Lai bên người, ẩn chứa cuộn trào lực lượng một quyền, hung hăng đánh vào Diệp Hậu Lai ngực. Lúc này, Diệp Hậu Lai một ném phía dưới, đầu chính ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không kịp phản kháng, cũng cảm giác ngực truyền đến lực lượng cuộn trào, tiếp lấy ngũ tạng lục phủ truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, thân thể như là diều bị đứt dây, bay ngang ra ngoài. Hoa! Hắn máu phun phè phè, khí tức hể vải tới cực điểm. Ta không bị thua. Diệp Hậu Lai ngẩng đầu thời khắc, bên miệng mà nói, chỉ nói một nửa, liền ngừng lại, một nửa khác, bị một thanh chống đỡ tại hắn nơi cổ họng lạnh lùng mũi kiếm, cho ngạnh sinh sinh ngừng. Ta thua. Diệp Hậu Lai nhìn về phía bầu trời cái nào đó phương vị, đau thương cười một tiếng. Tô Tỉnh thu hồi trường kiếm, nhìn lướt qua bầu trời, không nói một lời rời đi. Trên quảng trường, tuy có hơn vạn Tử Tiêu cung đệ tử, lại trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là an tĩnh nhìn qua Tô Tỉnh rời đi bóng lưng. Thật lâu, mới có trận trận đổ hít khí lạnh thanh âm vang lên. Khiêu chiến, đối với đời trẻ đến nói, là 10 phần bình thường một sự kiện. Nhưng ở Tử Tiêu cung đại bản doanh, thế mà liên tiếp xuất hiện thua trận, loại chuyện này, lại là chưa bao giờ có. Cũng không phải là Tử Tiêu cung các thiên kiêu không đủ mạnh, mà là Tô Tỉnh quá mức yêu nghiệt. Đáng giận. Tiểu tử kia chiến lực, làm sao lại đạt đến cửu giai chí tôn trung kỳ. Sớm biết như vậy, nên đổi nhóm người ra sân. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, quá tam ba bận, Trương Xuân Phát, Lâm Bắc Dịch, Diệp Hậu Lai đã thay thế chúng ta xuất thủ, nếu là lại ra tay, chúng ta Tử Tiêu cung thanh danh liền không dễ nghe. Chỉ là, Thánh Tử Đại Nhân nghe nói tin tức về sau, sợ rằng sẽ sinh khí, có chút đau đầu à. Trên đám mây, đứng đây 4-5 vị thiên tiêu, chuẩn yêu nghiệt. Mỗi người bọn họ thực lực, đều mạnh mẽ hơn Diệp Hậu Lai, giờ phút này lại là từng cái sầu mi khổ kiểm, trong mắt chứa tức giận. Lần này, bọn hắn không chỉ có không thể chèn ép đến Tô Tỉnh, ngược lại liên tiếp ba bại, có thể nói mất hết mặt mũi. Bầu trời một phương hướng khác, đứng đấy 2 vị 10 phần mỹ mạo nữ tử, ngũ quan như tranh vẽ, dáng người thức tha, khí chất bất phàm, chính là Nguyệt Hàn Thánh Nữ cùng Yên Vân Thánh Nữ. Giang Thiên Dịch những người kia, lần này chủ quan, thế mà để Tô Tỉnh thắng liên tiếp 3 trận, đoán chừng Lý Cảnh Nhất sẽ tức giận. Thử Yên Vân nói, dạng này mới có ý tứ, nếu như Tô Tỉnh bị dâm quá ác, hắn lấy cái gì đối kháng Lý Cảnh Nhất? Nguyệt Hàn Thánh Nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn lướt qua Tử Yên Vân, nói, Tử Yên Vân, so với ngươi ân oán cá nhân, đại cục càng trọng yếu hơn, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như Lý Cảnh Nhất kế thừa đại thống, chúng ta là kết cục gì à? Tử Tiêu cung kỳ trước, chỉ có 1 vị thánh tử, mà thánh nữ số lượng, nhưng không có hạn chế, chỉ cần trở thành cái thế yêu nghiệt, đều sẽ bị phong làm thánh nữ. Không thể nghi ngờ, thánh tử phân lượng, so thánh nữ muốn nặng. Trên cơ bản, Tử Tiêu cung lịch đại trưởng giáo, đều là thánh tử thân phận xuất sinh. Mà khi thánh tử kế thừa là trưởng giáo về sau, lại có tuyệt đối quyền thế, quyết định cùng một thế hệ thánh nữ cuối cùng kết cục, có thể thu làm thê tử của mình một trong, cũng có thể làm thông gia vật hy sinh. Bất quá, thế sự cũng không có tuyệt đối, nếu như thánh nữ biểu hiện đầy đủ kinh diễm, có thể vượt trên thánh tử, đồng dạng có thể kế nhiệm trưởng giáo chức vị. Cho nên, Tử Tiêu cung các đời thánh tử, thánh nữ ở giữa, đều tồn tại cực lớn cạnh tranh quan hệ, khôn sống ngóng chết, chỉ có người mạnh nhất, mới có thể tiếp tục đại thống, có được vô thượng quyền thế. Thân là đối thủ cạnh tranh, Nguyệt Hàn Thánh Nữ cùng Tử Yên Vân, đều 10 phần hiểu rõ Lý Cảnh Nhất là người, phi thường nóng lòng quyền thế, một khi trở thành trưởng giáo, tuyệt đối sẽ đem Nguyệt Hàn Thánh Nữ cùng Tử Yên Vân, xem như thông gia vật hy sinh, dùng cái này đến vững chắc Lý Cảnh Nhất địa vị cùng quyền thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Nguyệt Hàn Thánh Nữ cùng Tử Yên Vân, lựa chọn hợp tác, cộng đồng chống lại Lý Cảnh Nhất. Chỉ là, coi bọn nàng trước mắt năng lực, căn bản không phải Tử Tiêu Thánh Tử, Lý Cảnh Nhất đối thủ. Cho nên, khi Nguyệt Hàn Thánh Nữ nhìn thấy Tô Tỉnh thắng liên tiếp 3 trận, không chỉ có không có giận, ngược lại thêm ra một vòng chờ mong, hy vọng Tô Tỉnh có thể đối kháng Lý Cảnh Nhất, lúc này mới khuyên bảo nhắc nhở Tử Yên Vân, để nàng không nên bởi vì cùng Tô Tỉnh ân oán cá nhân, cùng loạn đại cục. Thưa Nguyệt Hàn, trong lòng ta biết rõ. Tử Yên Vân mặt lạnh lấy nói xong, quay người liền rời đi. Chương 1049, Trận Thành. Tô Tỉnh, ngươi không sao chứ? Giang Sảo Nhi một mực tại trong viện khẩn trương bất an chờ đợi, gặp Tô Tỉnh trở về, cánh tay phải còn nhiễm lên vết máu, không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có việc gì. Tô Tỉnh lắc đầu, giương lên cánh tay của mình, cười nói, chỉ là một chút bị thương ngoài da. Hô! Giang Sảo Nhi thở ra một hơi thật dài, vỗ lồng ngực của mình, nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tô Tỉnh đi trở về gian phòng, rửa mặt thời điểm, nhìn lướt qua trên cánh tay vết máu, chợt nhớ tới hắn trước khi ra cửa, tiểu hòa thượng nói hắn có họa sát thân sự tình. Thật là một cái miệng quả đen. Tô Tỉnh cười mắng một câu, hắn điểm ấy vết thương nhỏ, là tại cùng Lâm Bắc Dịch lúc tỷ đấu tạo thành, thanh tẩy hoàn tất, vết thương cũng đã khép lại. Nghĩ không ra, nhục thân chém giết, lại có thể dẫn động ma tâm lực lượng. Tô Tỉnh tựa hồ tìm được một đầu, để nhục thân cấp tốc tăng cường phương pháp. Ra khỏi phòng, Tô Tỉnh hỏi thăm một phen Giang Sảo Nhi, đạt được tin tức hữu dụng. Tại Thánh Linh Võ Thành, có một tòa bán thú công quán, là bán thú nhân tộc tụ tập địa phương. Mà bán thú nhân tộc, nhất tôn trọng nhục thân lực lượng, cho nên tại bán thú công quán, có thể tìm được rất nhiều đối thủ, ma luyện bản thân, dẫn động ma tâm lực lượng. Bất quá, Tô Tỉnh không có lập tức tiến về bán thú công quán, Di Đà bố trí trận pháp, còn cần mấy ngày thời gian, ngoài ra, khoảng cách Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ thời gian, cũng đã không xa. Sau đó mấy ngày, đều tại trong bình tĩnh vượt qua. Cũng không phải là Tử Tiêu Thánh Tử đám kia thiên kiêu, chuẩn yêu nghiệt bọn thuộc hạ, không muốn nhằm vào Tô Tỉnh, mà là bọn hắn đã xuất thủ 3 lần, chỉ cần Tô Tỉnh còn đợi tại Tử Tiêu Cung, bọn hắn thân là chủ nhân, liền không tìm được lý do, tiếp tục tìm Tô Tỉnh phiền phức. Rốt cục, Di Đà Chu Thiên đoạt linh trận đại công cáo thành. Ầm ầm. Theo một đạo kinh lôi âm thanh, đại trận bắt đầu vận chuyển, ngàn vạn đạo trùng sáng, từ lòng đất xung ra, tràn ngập tại Giang Sảo Nhi trong viện, ngũ quang thập sắc, mỹ lệ tuyệt luân. Cuộn trào quy tắc chi lực, nồng đậm cơ hồ tan không ra, cuồn cuộn không dứt vọt tới, không chỉ có tạo thành nồng vụ, thậm chí những nồng vụ kia cũng bắt đầu ngưng kết, có hóa thành tinh thể xu thế. 3 ngày đi qua, tại sân nhỏ giữa không trung, hiện hiện 360 khỏa ánh sáng, giống như 360 ngôi sao, hàm ẩn chu thiên số lượng, tràn ngập vô tận huyền diệu chi ý. Chu thiên đoạt linh trận, không chỉ có cướp đoạt thiên địa quy tắc chi lực, thậm chí ngay cả một phương thiên địa khí vận, đều bị cưỡng ép đòi lấy tới. Thân ở sân nhỏ, tự thân phảng phất hóa thành vùng thiên địa này chúa tể, trong một ý niệm, thương hải tăng điển, tuế nguyệt biến thiên, sơn hà cuốn ngược. Tòa trận pháp này, hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm. Tô Tỉnh mặc dù đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, nhưng cũng có thể nhìn ra, tòa này Chu Thiên đoạt linh trận không tầm thường. Hắc hắc! Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút bản vương là ai. Di Đà đứng tại trên một tảng đá lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, nói, tòa này Chu Thiên đoạt linh trận, đem đầu này Thánh Linh Sơn mạch lòng đất tích xúc bàng bạc quy tắc chi lực, điều dòng dã 3 thành. Cái gì? Tô Tỉnh giật mình. Cần biết, hắn chỗ đầu này Thánh Linh Sơn mạch, Tử Tiêu Cung kinh doanh vô số tuế nguyệt, địa để ẩn ngậm quy tắc chi lực, quả thực là rộng lượng, không cách nào tính toán. Điều đi 3 thành, đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Tiểu Kim, vạn nhất tông môn cao tầng phát hiện làm sao bây giờ? Giang Sảo Nhi 10 phần lo lắng. Yên tâm đi. Di Đà vỗ ngực, mặt mũi tràn đầy tự ngạo mà nói, lấy các ngươi tông môn những tên kia trận pháp tạo nghệ, cho bọn hắn mấy trăm năm thời gian, bọn hắn đều không phát hiện được. Ngươi xác định? Tô Tỉnh có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Di Đà, luôn cảm giác ra hỏa này, làm việc không phải như vậy đáng tin cậy. Mà nếu Tử Tiêu Cung cao tầng có chỗ phát giác, đối với Giang Sảo Nhi khẳng định 10 phần bất lợi. Trộm cắp tông môn tài nguyên, đây là tội lớn. Cái này, Di Đà nhìn chằm chằm Giang Sảo Nhi một chút, nói, bản vương đem lòng đất tòa kia khóa lại quy tắc chi lực trận pháp, làm một đạo lỗ hổng, cho nên dù là các ngươi Tử Tiêu cung cao tầng, phát hiện chạy mất hết bộ phận quy tắc chi lực, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta, sẽ chỉ cảm thấy là trận pháp tuổi thọ quá lâu, xuất hiện sơ hở, tự nhiên sói mòn. Nói cách khác, bây giờ lòng đất chứa đựng quy tắc chi lực, chính sử đang trôi qua trạng thái. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Di Đà nói. Là như vậy. Di Đà nói. Ngươi quả nhiên rất không đáng tin cậy. Tô Tỉnh vội vàng tản ra niệm thức, điều tra toàn bộ thánh linh sơn mạch, vừa tra này dò xét không sao, kém chút dọa hắn nhảy một cái. Hắn chỗ đầu này thánh linh sơn mạch, phát sinh biến hóa cực lớn, thiên địa quy tắc chi lực, lập tức nồng nặc mấy lần, cỏ cây sinh trưởng tốt, linh tuyển trào lên thành đại giang, vô số Tử Tiêu cung đệ tử đang hoan hô, còn có không ít Tử Tiêu cung cao tầng, ngay tại bận rộn. Về phần trong lòng đất, lại xảy ra chuyện gì, Tô Tỉnh không dám tưởng tượng. Tình hình này, kéo dài suốt 7 ngày, mới dần dần trở về bình thường, dứt khoát không ai dò xét đến Giang Sảo Nhi sân nhỏ, để hắn hơi thở dài một hơi. Ngược lại là rất nhanh, 7 ngày liền đem trận pháp lỗ hổng chữa trị. Di Đà thầm nói. Tô Tỉnh không nói gì, hung hăng trừng mắt liếc Di Đà. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi, bắt đầu lợi dụng Chu Thiên Đoạt Linh trận tu luyện. Giữa không trung 360 ngôi sao, mỗi một khỏa đều ẩn chứa 10 phần cuộn trào quy tắc chi lực, đối với tu vi tăng trưởng, có cực lớn diệu dụng. Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi, phân biệt vây quanh một ngôi sao, lâm vào trạng thái tu luyện. Trung Tiêu Phong, vàng son lộng lẫy trên đại điện, Tử Tiêu Thánh Tử ngồi ngay thẳng. Đoạn thời gian trước, Tử Tiêu Thánh Tử đều tại trong bí cảnh sông sáo, vừa mới trở về. Tử Tiêu Thánh Tử sắc mặt khó coi, tuấn tú ngũ quan, khắp nơi lộ ra một vòng thâm trầm, ngay cả lông mày, cũng là thỉnh thoảng nhíu lên. Hắn vừa trở về, liên tiếp thu đến tin tức xấu. Thứ nhất, chính là Trương Xuân Phát, Lâm Bác Dịch, Diệp Hậu Lai ba người giáo huấn Tô Tỉnh thất bại, ngược lại bị hung hăng ngược một trận. Thứ hai, thì là địa thánh sơn mạch, lòng đất trận pháp hư hao, đại lượng quy tắc chi lực sói mòn. Đối với những khác Tử Tiêu cung đệ tử tới nói, địa thánh sơn mạch cất giữ quy tắc chi lực, sói mòn lại nhiều, cùng bọn hắn không có quan hệ gì, thế nhưng là, đối với Tử Tiêu thánh tử đến nói, lại liên quan đến trọng đại. Bởi vì, hắn chuẩn bị mượn nhờ địa thánh sơn mạch cất giữ quy tắc chi lực, trùng kích bán thánh cảnh giới. Bây giờ xem ra, không thể không cải biến sách lược. Liên quan tới Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ sự tình, có hay không dò thăm tin tức gì? Tử Tiêu Thánh Tử nhìn về phía Mục Đồng. Tại Trương Xuân Phát, Lâm Bác Dịch, Diệp Hậu Lai bọn người trước mặt, có chút kiêu căng Mục Đồng. Tại Tử Tiêu Thánh Tử trước mặt, lại hết sức cung kính, nói, hồi bẩm Thánh Tử đại nhân, tạm thời còn không có dò thăm tin tức. Tạm thời, ý là còn phải đợi xuống dưới. Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ đại điển tổ chức sắp đến, ngươi còn muốn cho ta đợi đến lúc nào? Tử Tiêu Thánh Tử hai đầu lông mày tràn đầy khói mù. Bịch. Mục Đồng dọa đến quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy mà nói, Thánh Tử đại nhân bất giận, tin tức phong tỏa quá nghiêm mật, không chỉ có là chúng ta, mặt khác vài phương, đều đang cố gắng nghe ngóng, thế nhưng là, không ai biết Thiên Cơ Thánh Vương muốn thu vị kia đồ đệ, rốt cuộc là ai? Chương 1050, đại điển trước đó. Thánh Vương thu đồ đệ là nâng vực chấn động đại sự. Nhất là, Thiên Cơ Thánh Vương chính là đứng tại Thánh Vương đỉnh phong đại nhân vật, hắn thu đồ đệ đại điển, càng là hấp dẫn nam vực vô số thế lực lớn ánh mắt. Mà mọi người chú ý nhất chính là đến cùng là ai sẽ trở thành Thiên Cơ Thánh Vương đồ đệ. Không thể nghi ngờ, người kia tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai chắc chắn trở thành nam vực một vị hết sức quan trọng đại nhân vật. Đối với dạng này nhân vật, mọi người tự nhiên là suy nghĩ nhiều hiểu rõ hơn. Nhất là, theo thu đồ đệ đại điển sắp tổ chức, Thiên Cơ Thánh Vương thiếp mời cấp cho ra ngoài, mọi người đối với chuyện này độ chú ý, càng trở nên chưa từng có tăng vọt. Bây giờ, nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc, hết thảy đều đang cố gắng nghe ngóng một sự kiện, chính là Thiên Cơ Thánh Vương đem thu đồ đệ, đến cùng sẽ là ai. Vì thế, mọi người liệt kê ra không ít hoài nghi đối tượng. Mà tất cả hoài nghi đối tượng, đều là cái thê yêu nghiệt, có được siêu phàm thoát tục võ học thiên phú. Cũng có người từng hoài nghi đến Tô Tỉnh trên thân, dù sao hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện, hoàn toàn chính xác tương đương chói sáng. Thế nhưng là, mọi người vừa nghĩ tới, ngay cả thần binh Thương Minh đều cự tuyệt đối với Tô Tỉnh ném ra ngoài cành ô liu, liền đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Phải biết, Thiên Cơ Thánh Vương thế nhưng là thần binh Thương Minh tại Nam Vực người cầm lái, hắn đem thu đồ đệ, như thế nào bị thần binh Thương Minh cự tuyệt. Chỉ sợ thần binh Thương Minh, nịnh bợ hắn cũng không kịp đâu. Đến cùng sẽ là ai chứ? Tử Tiêu Thánh Tử ngồi trên ghế, lâm vào suy tư. Cùng thu đồ đệ đại điển so sánh, hắn căn bản không có coi Tô Tỉnh là chuyện. Đồng dạng nghi ngờ, còn có Nam Vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc. Chỉ là, Thiên Cơ Thánh Vương đem tin tức phong tỏa tương đương nghiêm mật, tại thu đồ đệ đại điển trước đó, không ai có thể nghe ngóng ra đến tuột cùng. Một ngôi sao luyện hóa, là một kiện công trình vĩ đại. Tô Tỉnh liên tục tốn hao mấy ngày, mới rốt cục là đem vây quanh tinh thần, luyện hóa đến thể nội. Ầm ầm. Khí tức tu vi của hắn, theo tăng trưởng, từ chí tôn tam giai trung kỳ, đạt đến chí tôn tam giai hậu kỳ. Mà loại này tinh thần, nội ẩn cuộn trào quy tắc chi lực, không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể tăng lên võ ý. Luyện hóa một ngôi sao, Tô Tỉnh kiếm hoàn, tương đương với thôn phệ một kiện thiên cấp thần binh phổ top 10 danh khí, đạo thứ 5 vết khắc quang mang lại sáng một phần. Đáng tiếc, những ngôi sao này, nhất định phải dựa vào chu thiên đoạt linh trận mà tồn tại, không thể mang đi. Bằng không mà nói, Tô Tỉnh liền không cần đi thu thập danh khí, lại luyện hóa 5 viên tinh thần, kiếm hoàn đạo thứ 5 vết khắc, liền có thể triệt để được thắp sáng. Tô Tỉnh đứng người lên, hắn không có thời gian tiếp tục đợi ở chỗ này luyện hóa những ngôi sao này, bởi vì thu đồ đệ đại điển, sắp tổ chức. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Giang Xảo Nhi, người sau luyện hóa tốc độ, so với hắn muốn chậm rất nhiều, vây quanh viên tinh thần kia, mới luyện hóa một nửa. Tiểu Kim, ta đi tham gia thu đồ đệ đại điển, ngươi liền lưu tại nơi này chiếu cố cho Giang Xảo Nhi. Tô Tỉnh không có đánh quấy Giang Xảo Nhi, lặng yên không tiếng động rời đi. Thu đồ đệ đại điển, tại thần binh Thương Minh chỗ Thánh Linh Sơn Mạch tổ chức, khoảng cách Tử Tiêu Cung chỗ Thánh Linh Sơn Mạch, cũng không phải là rất xa. Hôm nay, Tử Tiêu Cung cũng không ít đệ tử, tiến đến thần binh Thương Minh, tham gia thu đồ đệ đại điển. Tô Tỉnh không có cùng Tử Tiêu Cung các đệ tử đồng hành, mà là lựa chọn đơn độc tiến về. Lần thứ hai đi vào thần binh Thương Minh, cùng lần trước so sánh, hôm nay thần binh Thương Minh, lộ ra càng thêm náo nhiệt, còn mang theo nồng đậm hỉ khí. Trên thực tế, Thiên Cơ Thánh Vương không phải cái cao điệu người, cho nên rất nhiều khâu đều giản lược, nếu không còn muốn càng thêm náo nhiệt, tràng diện cũng càng thêm hùng vĩ. Trong lịch sử, từng có Thánh Vương thu đồ đệ, đại khánh 3 tháng cử động. Dòng dã 3 tháng, đều tại tổ chức chúc mừng yến hội, tràng diện chi long trọng, đủ để ghi vào sử sách. Theo dòng người, Tô Tỉnh leo lên một ngọn núi. Trên ngọn núi, là một tòa to lớn quảng trường, biển người phun trào, nhưng lại trật tự rành mạch. Đây là một tòa tiếp dẫn sân phong, là tiến về thu đồ đệ đại điển chính thức sân bãi con đường phải đi qua, nhất định phải là người có thân phận địa vị, hoặc là có gia thế bối cảnh người, mới có tư cách đứng ở chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám người chung quanh, phần lớn là top 5 top 3, mặc dù lẫn nhau tại bắt chuyện nói giỡn, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Những người này, hoặc là đến từ các đại thế lực, hoặc là đến từ thế gia thánh tộc, đều là có mặt mũi nhân vật. Giống Tô Tỉnh dạng này, một thân một mình, liền lộ ra cô đơn chiếc bóng. Nha! Đây không phải Tô Tỉnh sao? Hôm nay tại sao có thể có không, chạy tới quan sát Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ đại điển. Một đạo hơi có vẻ âm thanh chói tai, từ chéo phía bên trái vang lên. Tô Tỉnh nghiêng đầu xem xét, liền nhìn thấy Phạm Thiên Giật cùng Đặng Thị Thánh Tộc đám người, đứng chung một chỗ. Đặng Thị Thánh Tộc hết thể tới 10 mấy người, cơ bản đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tiểu bối chỉ có 2 người, một cái chính là Phạm Thiên Giật, một cái khác thì là một tên tướng mạo nhìn rất đẹp nữ tử. Nàng người mặc màu vàng nhạt quần áo, mày liễu dài nhỏ, da như mỡ đông, ngũ quan như là tượng công điêu khắc, đẹp đẽ hoàn mỹ, đường cong là lướt uyển chuyển. Chính là Đặng Thị Thánh Tộc chuẩn yêu nghiệt, Đặng Anh Sương. Đặng Anh Sương cùng Phạm Thiên Giật cách xa nhau một khoảng cách, đẹp đẽ hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một vòng không vui không buồn hương vị. Đây là một vị băng xương mỹ nhân. Nghe được Phạm Thiên Giật mà nói, Đặng Anh Sương ánh mắt cũng rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Dù sao, nếu như Tô Tỉnh đáp ứng ban đầu Đặng Thị Thánh Tộc, Tô Tỉnh liền sẽ cùng Đặng Anh Sương sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Đặng Anh Sương trong ánh mắt hiện hiện một tia hiếu kỳ, tựa hồ là muốn nhìn một chút, đến cùng là nhân vật dạng gì, sẽ cự tuyệt Đặng thị thánh tộc như vậy phong phú điều kiện, sẽ cự tuyệt nàng dạng này một vị đại mỹ nhân. Bất quá, cũng giới hạn tại hiếu kỳ, không có mặt khác hàm nghĩa. Phạm Thiên giật mà nói, dẫn tới chung quanh không ít người chú ý. Dù sao mọi người chờ lấy cũng có chút nhàm chán, có náo nhiệt nhìn tự nhiên không thể tốt hơn. Ta không thể tới sao? Tô Tỉnh cau mày nói. Ngươi là cái thế yêu nghiệt, đến đây xem lễ mà nói, thần binh thương minh đương nhiên sẽ không đưa ngươi đuổi đi. Phạm Thiên giật cười nói, chỉ là, ta rất hiếu kỳ, ngươi Tô Tỉnh từ trước đến nay không phải mắt cao hơn đỉnh sao. Cũng sẽ không mời mà tới, trông mong xem lễ. Hay là nói, ngươi muốn mượn cơ hội này, đạt được thiên cơ thánh vương ưu ái. Tô Tỉnh, ta nói câu không xuôi thai mà nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy nói, chỉ sợ phải thất vọng. Thiên cơ thánh vương là nhân vật bậc nào, tầm mắt độ cao, là ngươi không cách nào tưởng tượng, hắn đem thu đồ đệ, tất nhiên là rồng trong rồng, phượng bên trong chi phượng, phổ thông cái thế yêu nghiệt, đều không vào được lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn làm cái gì, có quan hệ gì tới ngươi? Xen vào việc của người khác. Phạm Thiên Giật còn tưởng rằng chính mình đoán đúng Tô Tỉnh ý nghĩ, không khỏi cười to, nói, Tô Tỉnh, nghĩ không ra. Ngươi thế mà thật đúng là tổn lấy phần tâm tư kia đâu, ha ha ha. Mơ ngộng hao huyền. Thiên Diễn giáo tông chỗ trong đám người, Đồng Phong Tuyết đi ra. Tô Tỉnh lười nhác cùng Phạm Thiên Giật so đo, Đồng Phong Tuyết lại chịu không được Phạm Thiên Giật cái kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hắn nhìn chằm chằm Phạm Thiên Giật một chút, nói, Phạm Thiên Giật, ngươi bất quá là Tô Tỉnh một cái thủ hạ bại tướng, ngay cả ngươi chỗ Đặng gia, đều là trước mời chào Tô Tỉnh. Cuối cùng mới khiến cho ngươi nhặt được cái thừa, ngươi có gì có thể dương dương tự đắc.